Một người đứng dậy ấn xuống mở ra cờ tờ vờ hình thức cái nút, phòng ánh đèn nháy mắt tối sầm xuống dưới, còn cùng nhau lập lòe đèn màu, trên màn hình cũng truyền đến chói tai kim loại nặng âm nhạc thanh. Chỉ chốc lát sau, một ca khúc cuối cùng truyền phát tin xong rồi, Lý Mỹ Vân nghiêm túc cho Minh Huy một ít ý kiến. Hảo, ta muốn nói liền nhiều như vậy. Tổng thể tới nói này bài hát vẫn là không tồi. Đa tạ ngươi, Mỹ Vân tỷ. Đừng khách khí. Ta đây đi trước. Rốt cuộc có thể đi rồi. Giao Giao thật dài thở hát ra, trời biết nàng nghe này bài âm nhạc khi có bao nhiêu thống khổ. Ai, Mỹ Vân tỷ, nếu đều tới, liền ở chơi sẽ sao? Không thể nào. Giao Giao không ngừng cấp Lý Mỹ Vân xử ánh mắt. Nhưng mà Lý Mỹ Vân giống như là chưa thấy được dường như nhìn thời gian. Hảo đi, dù sao sớm như vậy, liền ở chờ lát nữa đi. Buồn bực. Thật vất vả cho rằng có thể đi rồi, ai ngờ. Ai. Phòng nội một đầu lại một đầu đinh thai nhức góc âm nhạc thanh truyền đến. Tiểu Trinh cùng mấy nam nhân chơi vui vẻ vô cùng, mà Lý Mỹ Vân cũng ở cùng người khác nói chuyện thiếm. Giao Giao chỉ phải xấu hổ ngồi yên ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi Lý Mỹ Vân chạy nhanh nói về nhà. Giao Giao, đừng một người ngồi, bồi ta uống chút rượu đi. Minh Huy cầm lấy một ly whisky chủ động tiến đến Liêu Giao Giao bên cạnh. Nàng lắc lắc đầu, ha ha, thực xin lỗi, ta còn dị ứng, không thể uống rượu. Từ lần trước Tông Thiếu kia sự kiện sau, nàng đi học thông minh. Về sau ở không nghĩ uống rượu liền nói thẳng cồn dị ứng, cũng đỡ phải bị cường chúc rượu. Như vậy a? Minh Huy khó xử nhíu nhíu mày, ánh mắt theo bản năng liếc mắt cách đó không xa Lý Mỹ Vân, mỉm cười nói, vậy ngươi sẽ hút thuốc sao? Cũng sẽ không, ha ha. Nô, cái gì đều sẽ không a, kia khiêu vũ đâu? Không, xin lỗi, ta cũng sẽ không khiêu vũ. Minh Huy đối chính mình bề ngoài vẫn luôn đều thực tự tin, nhưng lâu như vậy, Giao Giao như cũ đối hắn lạnh như băng. Hắn rõ ràng có chút không kiên nhẫn, ta đây giao ngươi khiêu vũ, tới. Không còn không đợi Giao Giao cự tuyệt, Minh Huy cường lôi kéo nàng liền đi tới một cái loại nhỏ sân nhảy nội. Đang ở ngoạn nhạc vài người vừa thấy kia trường hợp, sôi nổi khởi ồn ào, Minh Huy, tới đoạn đi tì đản sờ đi. Đúng vậy, Minh Huy. Nàng dùng sức ném Minh Huy tay, nhưng hắn không có bất luận cái gì buông tay ý tứ, hai đôi tay càng là không quy củ ôm liếu Giao Giao eo. Ngươi làm gì? Tiểu nữ hải, đi tì đản sờ. Chính là như vậy nhảy nga. Nói xong, hắn càng là khoa trương dùng thân thể của mình cọ sát Giao Giao thân thể. Người buông ta ra. Ta không nên nhảy vũ. Bất lực ánh mắt tìm kiếm Lý Mỹ Vân bóng dáng, nhưng Lý Mỹ Vân không biết khi nào đã rời đi ghế lô nội. Minh Huy động tác càng là càng ngày càng ái muội. Người buông tay a. Hoàng luận hạ, nàng giơ lên tay cho Minh Huy một bạt hai. Phòng nội không khí nháy mắt trở nên đê mê, mọi người giật mình nhìn bọn họ phương hướng. Mẹ nó, tiểu nha đầu. Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta trước đây, hiện tại còn dám đánh ta. Ta khi nào câu dẫn ngươi? Hừ, đừng phủ nhận, giống ngươi loại này truy tinh nữ hải ta thấy đến nhiều, yên tâm, ta biết ngươi là tưởng bò lên trên ta giường hảo cùng đồng học khoe ra, ta thành toàn ngươi. Minh Huy người này là có bệnh sao? Nàng cùng hắn lên giường có cái gì hảo khoe ra? Ta hỏi lại ngươi một lần, phóng không buông tay. Giao Giao thái độ trở nên cường ngạnh đi lên, nàng nhấp nhấp khoe miệng, lạnh lùng nói, kia hảo. Ta báo nguy. Chương 138, không cần. Dừng lại. Ai ngờ nàng mới vừa một cầm lấy điện thoại biên bị Minh Huy đoạt qua đi. Nhà ở nội không khí cũng trở nên rất là quỷ dị. Khẩn trương ánh mắt đảo qua nhà ở nội sở hữu nam nhân, mỗi người như lang tựa hổ ánh mắt lệnh người không rét mà run. Giây tiếp theo, Minh Huy một tay đem nàng ôm ngang lên, thẳng đến phòng buồng trong đi đến. Cùng lúc đó, mặt khác mấy nam nhân cũng xoa tay hầm hẹ theo tiến vào. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi. Tiểu nữ hải, ngươi câu dẫn chúng ta lên giường, chúng ta đều là bình thường nam nhân, đương nhiên sẽ như ngươi mong muốn lạc. Yên tâm, xong việc ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Minh Huy thô bạo hướng nàng hôn tới. Không. Buông ta ra, các ngươi đây là cưỡng gian, các ngươi sẽ không sợ bị chảo sao. Hừ. Cưỡng gian, ai có thể làm chứng. Huống hồ, trên thế giới này không có gì dùng tiền bãi bình không được sự tình. Ngươi là chủ động đưa tới cửa tới. Liền tính tới rồi cục cảnh sát, chúng ta cũng có thể nói chính là ngươi câu dẫn chúng ta a. Không. Không thích hợp, những người này liền tính lại có tiền cũng không đến mức gan lớn đến loại trình độ này, đây là một hồi dự mưu đi. Người chủ sử là ai? Lý Mỹ Vân sao? Cứ việc Giao Giao không nghĩ đem Lý Mỹ Vân tưởng thành một cái ác nhân, nhưng này thiên thời địa lợi nhân hòa xảo diệu thiết kế cũng không thể không gọi người liên tưởng mặt khác. Ánh mắt nhìn về phía cửa phương hướng. Ở kia mấy cái như hổ rình mồi nam nhân phía sau Tiểu Trinh mặt chính lộ ý cười, nàng liền nói, Tiểu Trinh sao có thể không có nói cho Lý Mỹ Vân, chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên quan hệ. Nhưng, Ly Mỹ Vân tìm nhóm người này cưỡng gian chính mình lại đối nàng có chỗ tốt gì đâu. Ta nói lại lần nữa, ngươi buông ta ra. Minh Huy căn bản không có để ý tới giao giao dãy rủa, mặt khác mấy nam nhân cũng sôi nổi xông tới. Nàng phẫn nộ cùng nam nhân làm đấu tranh, rơi vào đường cùng, nàng lạnh lùng nói, ta là ngự ngạo thiên nữ nhân. Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Quả nhiên, đương nàng lời này rơi xuống sau, Minh Huy kia thô bạo động tác rõ ràng ngừng lại. Nhưng giây tiếp theo, hắn trên mặt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, rõ ràng là ngươi một hai phải thấy chúng ta, cũng là ngươi câu dẫn chúng ta thượng ngươi, nếu ngươi có lá gan cùng ngự tổng nói, liền nói đi thôi. Đến lúc đó ta tin tưởng lấy ngự tổng tính tình hẳn là sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện mang lên này đỉnh nón xanh đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nếu chuyện này sự việc đã bại lộ, Ly Mỹ Vân Đại có thể đem trách nhiệm đều trốn tránh đi ra ngoài, hoặc là nhiều lắm bị ngự ngạo thiên nói hai câu, mà chính mình lại sẽ vĩnh viễn bị ngự ngạo thiên vứt bỏ. Kỳ thật như vậy cũng không tồi, ít nhất chính mình có thể vĩnh viễn rời đi ngự ngạo thiên, nhưng mà sự tình nếu thực sự có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ý gì ngự ngạo thiên kia tàn nhẫn tính cách nhất định sẽ không dễ dàng buông than này mọi người, bao gồm chính mình, cùng với chính mình người nhà. Xem ra, Ly Mỹ Vân căn bản là không đủ hiểu biết ngự ngạo thiên A. Đến đây đi, tiểu nữ hải, đều đến cái này phân thượng, ngươi giấy rủa cũng là vô dụng, chi bằng. Ngoan ngoan thuận theo chúng ta. Chính là, mấy cái vây đi lên nam nhân hướng nàng vươn ma chảo. Nàng chán ghét vặn vẹo thân thể, khuất nhục nước mắt theo nàng khỏe mắt chậm rãi chảy xuống, không. Dừng tay. Nghe phòng xếp bên trong truyền đến từng trận khóc tiếng la, nốc tại cửa tiểu trinh không cấm lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là tiểu thư lợi hại, nhất chiêu chế địch, phỏng trừng lấy ngự tiên sinh tính cách, 100% sẽ không ở kêu cái này tiện nha đầu đi. Hi! Lâm bầm lầu bầu nói xong, nàng lặng yên không một tiếng động đi ra thuê phòng nội, mà khi môn mới vừa mở ra thời điểm. Thân giật, nơi này không tồi đi. Là ta ba ba tân mua cho ta, hắc hắc. Âu Dương Tử Hiên cùng với phong thần giật vừa vặn đi ngang qua. Không. Không cần. Dừng lại. Như ẩn như hiện khóc tiếng la theo phòng truyền tới hành lang nội. Cửa tiểu trinh nghe nói vội vàng mang lên phòng nội, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng rời đi. Thần giật, ngươi làm sao vậy? Thấy phong thần giật đột nhiên dừng lại bước chân, Âu Dương Tử Hiên tò mò hỏi. Hắn nhíu nhíu mày, ta vừa rồi hình như nghe thấy giao giao thanh âm, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nghe thấy cái gì? Ngoái đầu nhìn lại, nhìn mắt dần dần đi xa tiểu trinh. Hắn sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú tiểu trinh vừa mới rời đi phòng, duỗi tay đẩy ra thuê phòng môn, bên trong không có một bóng người. Nhưng mà, phòng trong lại rõ ràng truyền ra nữ nhân khóc tiếng la, hắn lần này dám thập phần khẳng định thanh âm này chính là giao giao. Vừa muốn hướng buồng trong đi đến, Âu Dương Tử Hiên một phen túm chặt hắn cánh tay, thần giật, ngươi chừng nào thì đương khởi chính nghĩa sứ giả. Không cần lo cho, ta mang ngươi tham quan nơi khác đi. Hắn sao có thể mặc kệ? Không kịp giải thích. Hắn ném ra Âu Dương Tử Hiên tay, một phen đẩy ra buồng trong cửa phòng. Tức khắc, nhà ở nội mọi người nhanh chóng nhìn về phía cửa, đang ở xé rách giao giao quần áo Minh Huy này nhìn lên, phong thiếu. Giao giao tâm căng thẳng, nhanh chóng nhìn về phía cửa, đương nhìn thấy phong thần giật thời khắc đó, nàng tuyệt vọng con ngươi lập tức tới đây hy vọng. Nhưng mà, phong thần giật nguyên bản khẩn trương biểu tình lại bị một mạt cười giữ tợn sở thủ tiêu, cưỡng gian sao? Ai, phong thiếu, đừng nói như vậy khó nghe sao? Muốn hay không cùng nhau gia nhập? Ta không có hứng thú, ngươi tiếp tục đi. Ngươi tiếp tục. Phong thần giật đang nói cái gì? Ở nghe được những lời này thời khắc đó, giao giao quả thực giống như ngũ lôi hoanh đỉnh ngốc lăng ở nơi đó. Thần giật, cái này không phải lúc này, Âu Dương Tử Hiên cũng đi đến, đương nhìn đến giao giao thời khắc đó, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Phong thần giật lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, mặt mang cười lạnh ngồi ở trên sofa. Âu Dương Tử Hiên đều ngốc, thần giật đây là đang làm cái gì a? Nha. Âu Dương thiếu gia cũng ở a, muốn hay không cùng nhau? Minh Huy hướng Âu Dương Tử Hiên khởi sướng mời. Hắn khô cằn bứt lên một mạt cười ngân, a, ha ha, không được, không được. Nếu là thật gia nhập, phỏng chừng một lát liền ly chết không xa. Minh Huy thấy vậy cũng không có nói nhảm nhiều, biên hôn giao giao gáy ngọc biên ý đồ kéo ra nàng quần áo, mặt khác mấy nam nhân cũng gấp không chờ nổi vớt ve chính mình yếu hại tới chấn an thân thể khô nóng. Nhưng mà từ phong thần giật tiến vào sau, giao giao rõ ràng liền không ở dãy rủa qua. Bị nước mắt mơ hồ đôi mắt nhưng vẫn trừng mắt phong thần giật đang xem. Thần giật, mặc kệ. Âu Dương Tử Hiên khó xử hỏi hắn. Cứ việc hắn không có cấp ra đáp án. Nhưng Âu Dương Tử Hiên rõ ràng nhìn đến hắn nắm lên song quyền gân xanh toàn bộ nổi lên. Xe kéo áo trên bị nam nhân vô tình kéo ra, kia trắng nón bả vai ánh vào nam nhân trong mắt. Hắn cơ khát nuốt nuốt bôi, hoa nga, làn da thật là không tồi đâu. Không biết, nơi này, là bộ dáng gì đâu. nam nhân ngón tay gấp không chờ nổi hướng về nàng ngực vạch tới, đưa ngón tay vừa muốn gợi lên che đậy ở mặt trên vải vụ khi. Nàng dùng sức cắn khỏe môi, phong thần giật. Cứu ta. Cầu xin. Ngươi. Lúc này, hắn hẳn là vừa lòng đi. Hoa Nga, ngươi tìm Phong thiếu cầu cứu. Ha, tiểu nữ hài ngươi nhưng thật ra rất sẽ xem người sao. Bất quá, Phong thiếu nhận thức ngươi ai a, lại sao có thể sẽ cứu ngươi. Hết hy vọng đi. Nam nhân càn rỡ cười, lại không có chú ý tới đã đứng ở hắn phía sau phong thần giật. Chương 139, cường thế đột kích. Đường Giao Giao nói ra câu kia cứu ta, cầu xin ngươi sau, sớm đã vận sức chờ phát động phong thần giật liền giống như một con lang dường như vọt qua đi. Giây tiếp theo, hắn một phen méo Minh Huy đầu tóc. Ách! Còn không đợi Minh Huy phản ứng lại đây, phong thần giật liền đem hắn từ trên giường túm xuống dưới, đi lên chính là hung hăng một chân. Nay tất cả mọi người xem choáng váng. Minh Huy càng là không hiểu ra sao nhìn phong thần giật, mà khi hắn đối thượng phong thần giật kia phiếm giết chóc hai tròng mắt khi không cấm đảo chịu khẩu khí lạnh, phong thiếu, ngải. Phong thần giật lạnh lùng xoay người, cởi ra trên người áo ngoài cái ở dao dao trên người sau liền đem nàng ôm lên, Tử Hiên, sự tình phía sau giao cho ngươi. Tóm lại, ta không nghĩ ở nhìn thấy mấy người này. Dứt lời, hắn bước nhanh biến mất ở này gian thuê phòng nội. Âu Dương thiếu gia, phong thiếu nói là có ý tứ gì? Có thể có ý tứ gì? Các ngươi lại không phải không biết Phong thiếu cũng không chạm vào hắc đạo, chính là Âu Dương Tử Hiên nhéo Minh Huy đầu tóc, khỏe miệng không cấm gợi lên một mạt hương phấn tươi cười, ta chơi hắc đạo à. Âu Dương thiếu gia, buông tha chúng ta, buông tha chúng ta đi. Mấy nam nhân không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu. Âu Dương Tử Hiên ma ma móng tay, cũng không phải là ta phải đối phó của các ngươi mới vừa lại không phải không nghe thấy, thần giật nói không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Các ngươi đi cầu thần giật đi. Nhưng... Hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu Nga, nữ hài kia, là Hán, chức, nữ, hữu. Trong phút chốc, đương Âu Dương Tử Hiên lời này nói xong, mấy người kia lập tức ngây ngẩn cả người, bọn họ sở dĩ dám như vậy đối đãi Giao Giao thật là Ly Mỹ Vân gửi gắm, hơn nữa Ly Mỹ Vân bảo đảm ngự ngạo thiên tuyệt đối sẽ không đối phó bọn họ, nhưng Ly Mỹ Vân lại không có nói nữ hài kia là Phong gia nhị thiếu gia bạn gái của A. Bọn họ rõ ràng biết, chính mình lúc này thật là sấm hạ di thiên đại họa. Người tới A. Âu Dương Tử Hiên ra lệnh một tiếng, bảo hộ tại đây gian giải trí thành bảo an nhanh chóng vọt tiến vào. Cho ta đem bọn họ mấy cái trói lại, từ cửa sau mang đi. Là, Âu Dương thiếu gia. Dứt lời, mấy người kia liền xin tha cơ hội đều không có liền bị mấy cái bảo toàn cấp mang đi. Bị phong thần giật ôm đi Giao Giao toàn bộ hành trình ngậm nước mắt, không nói lời nào, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Bọn họ đi tới một gian không chí phòng thuê, nàng an tĩnh nằm ở nàng trong lòng ngực, hắn gắt gao ôm nàng. Hai cái cứ như vậy lâm vào trầm mặc. Một phút, hai phút, mười phút đi qua, ước chừng nửa giờ sau, phong thần giật nắm thật chặt ôm tay nàng, chậm rãi nói, cầu ta, liền như vậy khó. Hai mắt đấm lệ con ngươi chuyển động hạ, nàng nghẹn ngào khẩu khí, hỏi lại, cứu ta liền như vậy khó. Trong nháy mắt, phong thần giật nghẹn hồi lâu hỏa rốt cuộc nhân nàng những lời này bạo phát, ngươi cầu ta, ta liền sẽ cứu ngươi à. Vì cái gì không ở thấy ta trước tiên liền cầu ta cứu ngươi. Phong thần giật. Ngươi không cảm thấy ngươi bá đạo có chút đáng sợ sao? Giao Giao thanh âm đem hết khàn cả giọng, nàng tránh ra hắn ôm ấp, đứng dậy gầm nhẹ, ngươi luôn là muốn người khác cầu ngươi, muốn người khác cầu ngươi, muốn trên đời này người đều tới cầu ngươi, từ cùng ngươi ở bên nhau thời điểm ngươi liền áp chế ta, đến chúng ta chia tay ngươi chẳng lẽ còn tưởng áp chế ta sao? Lạc Giao Giao, ngươi dám nói, tiến vào nếu là người khác, ngươi không đi cầu cứu, ân. Vô pháp phủ nhận, giờ khắc này nàng thật sự có điểm bị phong thần giật hỏi kẹt. Có lẽ là loại thói quen đi, đương thấy phong thần giật tiến vào thời điểm, nàng liền cảm thấy hắn nhất định sẽ cứu chính mình. Mà phong thần giật không có lập tức ra tay, nàng liền đoán được cái này bá đạo nam nhân nhất định là đang chờ chính mình cầu cứu, nàng ngược lại liền càng không nghĩ xưng hắn ý. Mỗi lần đều là như thế này, mỗi lần đều là như thế này, hắn càng là bá đạo, nàng liền càng là tưởng nghịch hắn ý tứ tới, cuối cùng kết quả liền sẽ diễn biến thành một hồi chiến tranh. Ta không phải hướng ngươi cầu cứu rồi sao? Ta không phải đã xưng ngươi ý tứ sao? Được rồi sao? Có thể sao? Không thể. Lạc Giao Giao, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia? Vì cái gì sẽ cùng Minh Huy ở bên nhau? Phong thần giật đột nhiên chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Ngươi làm đau ta phong thần giật. Trả lời ta. Hắn tay càng chảo càng chặt, càng chảo càng chặt. Giao Giao thống khổ như mày, buông tay à, cùng ngươi không quan hệ. Ta nguyện ý ở đâu liền ở đâu. Đúng không? Vậy ngươi cũng nguyện ý bị. Đúng vậy, ta nguyện ý. Hết thể đều là ta tự nguyện, có thể chứ? Giao Giao giận dỗi nói ra những lời này, mà khi thật sự nói ra sau, nàng hối hận. Phong Thần giật lạnh băng khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm, khoe miệng còn nhợt nhạt khơi mào một mặt cười dữ tợn, thân ái giao giao, ngươi hiện tại thật là trở nên càng ngày càng xa đoạn, nếu ngươi như vậy thích bị cưỡng gian, ta đây thành toàn ngươi đã khỏe. Phong Thần giật, ngươi, nô, bá đạo hôn nuốt vào nàng chưa xong lời nói, trên người hắn kia ú lánh hoa hồng hương ẩn ẩn chui vào nàng hơi thở, đây là thuộc về Phong Thần giật hương vị, ngoại tại lạnh băng lại có một viên ngọn lửa dường như tâm. Đều nói, ngoài nóng trong lạnh nam nhân thực không đáng tin cậy, mà ngoài lạnh trong nóng nam nhân lại rất đáng giá ỷ lại, kỳ thật rất nhiều thời điểm Phong Thần giật thật là đáng giá ỷ lại, nhưng đáng tiếc. Nàng lại không dám ở ỷ lại người nam nhân này mảy may, thật sự không muốn ở trầm luân với hắn lưới tình bên trong. Nô! Nô! Để ở ngực hắn tay nhỏ không ngừng đấm đánh. Nam nhân lại không chút sức mẻ tiếp tục xâm nhập nàng ngôi. Cái ở trên người áo ngoài chảy xuống, kia vốn là phá thành mảnh nhỏ quần áo cũng cùng nhau rơi xuống. Phong Thần giật bá đạo kéo xuống trên người nàng cuối cùng một kiện quần áo. Giao giao theo bản năng muốn che lấp cũng đã không còn kịp rồi, thô bạo bàn tay tùy ý xoa động. Ân. Nàng thống khổ kêu lên một tiếng, hàm ở trong mắt lại là khó hiểu quan mang, Phong Thần giật thực tức giận sao? Hắn ở khí cái gì? Là khí chính mình không trước tiên hướng hắn cầu cứu? Vẫn là ở khí cái gì? Giao giao cũng không biết, Phong Thần giật khí đều không phải này đó, mà là cái kia chiếm hữu nàng, lại không cách nào bảo hộ nàng nam nhân. Nếu hôm nay hắn không có bồi Âu Dương Tử Hiên tới tham quan nhà này giải trí thành, nếu hắn không có vừa vặn đi ngang qua cái kia phòng, hậu quả sẽ là như thế nào? Phong Thần giật liền tưởng cũng không dám tưởng. Hắn rốt cuộc kết thúc kia một mưa rền gió giữ cưỡng hôn, đôi môi duyên nàng xương quai xanh xuống phía dưới vạch tới. Nô, đau. Cổ mơ hồ truyền đến một trận đau đớn, theo sau kia phiến mềm mại đôi môi trượt xuống. Một cổ tê dại cảm xẹt qua, không, đừng. Ân Hử khó nhịn đẩy trở nằm ở nàng ngực đầu. Trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần ập lên một tầng đẹp dạng mây đỏ. Cùng lúc đó, hắn tay không hề dự triệu theo nàng quần khẩu cắt đi vào, đại giao giao vừa muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Hư lại là một đợt cường lưu tới cập, nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân. Phong Thần giật rõ ràng ôn nhu rất nhiều, nhưng nàng rất là không thích hiện tại loại này muốn mạng người tiết tấu cảm. Phong Thần giật, đem ngươi tay. Nô! Đem ngươi tay cầm ra tới. Thả lỏng. Phong Thần giật thanh âm hơi mang vài phần khàn khàn. Sâu thẳm mắt cũng tràn ngập mãnh liệt, giao giao, thả lỏng một chút. Hắn bá đạo ngón tay thuận thế. Chương 140, cực đại dụ hoặc. Đau. Vẫn là có chút không thích ứng, nàng tay nhỏ gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn. Nhưng chỉ chốc lát sau. Phong Thần giật đắc ý cười cười, có cảm giác. Ngươi. Nô. Đừng, đừng ở động. Ân Hử thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện mệt mỏi. Cầu xin ngươi, đừng lại tiếp tục. Mau. Nô Ân. Mau dừng lại đi. Lúc này bắt đầu cầu ta. Nhưng ta muốn thật sự dừng lại, ngươi chịu được sao? Phong Thần giật đông lạnh gợi lên một mạt cười ngân, tần suất rõ ràng nhanh hơn. Nô! Ta không được. Đừng! Đừng! Nô! Hơi mang khô khốc đôi môi lại một lần bị chặt chẽ phong bế. Nàng dùng sức muốn đẩy ra Phong Thần giật, nhưng không trong chốc lát nàng tay nhỏ cầm lòng không đậu phản bắt lấy hắn quần áo. Nô! Nô! Nô theo một trận run rẩy, nàng cả người đại não lâm vào trống rỗng bên trong. Phong Thần giật rời đi nàng ngôi, giao giao toàn thân vô lực sủi lơ ở trên sofa, không ngừng thở hổn hển khí thô. Kia mạn đẹp dạng mây đỏ khuôn mặt nhỏ cùng với nửa thân trần thân thể ảnh ngược ở Phong Thần giật trong mắt, như là một loại cực đại dụ hoặc, hắn kéo kéo giữa cổ cà vạt, chậm rãi cởi ra nàng quần. Chính đắm chìm ở đám mây giao giao cũng không có nhận thấy được nguy hiểm đang ở tới gần. Nhưng mà, đương cảm giác được Phong Thần giật đè ở chính mình trên người khi, nàng nháy mắt hoàn hồn, ngươi làm gì? Đương nhiên là muốn ngươi. Xâm nhập ở Phong Thần giật trong mắt chính là nung liệt, bộ dáng của hắn thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Không, đừng, Phong Thần giật. Ngươi không thể như vậy. Như thế nào, ngươi sợ? Sợ cái gì? Sợ nam nhân kia biết. Không quan hệ, hắn sẽ không biết. Liền tính hắn biết. Ngươi liền có thể trở lại ta bên người. Nàng run rẩy đẩy trở hắn sẽ biết, hắn tất cả đều sẽ biết, bởi vì ta đến bây giờ. Đều không có cùng hắn phát sinh qua quan hệ. Trong nháy mắt. Phong Thần giật kia đông lạnh biểu tình trở nên có chút cứng đờ. Bắt lấy cơ hội này, giao giao nhanh chóng từ hắn dưới thân chui ra tới, vội vàng sửa sang lại hảo quần áo. Ngươi cùng nam nhân kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Phong Thần giật nói không nên lời hiện tại tâm tình, hắn không có bởi vì giao giao vẫn là xử nữ chi thân mà cảm thấy cỡ nào cao hứng, ngược lại càng có rất nhiều tò mò nàng cùng nam nhân kia chi gian quan hệ. Ta cùng hắn giọng nói ngưng hẳn, nàng vẫn là vô pháp cùng Phong Thần giật nói rõ ràng chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian hết thảy. Bởi vì nàng căn bản không biết nên như thế nào đi nói. Hắn tôn trọng ta, cho nên, sẽ không giống ngươi giống nhau, như vậy đối ta. Lạc Giao Giao, ngươi quần áo ta trước cầm đi. Nói xong, nàng ăn mặc Phong Thần Giật áo khoác liền nhanh chóng rời đi. Không biết nói cho Phong Thần Giật chính mình vẫn là xử nữ rốt cuộc là đúng hay là sai, nhưng vừa rồi cái loại này mấu chốt, nếu không nói như vậy nói Phong Thần Giật là sẽ không dừng lại đi. À, mặc kệ tách ra này 2 năm Phong Thần Giật có bao nhiêu đại biến hóa, nhưng duy nhất không thay đổi cũng chỉ có đối nàng thân thể tôn trọng. Rốt cuộc thân là một cái bình thường nam nhân, bọn họ ở bên nhau mau 3 năm thời gian, hắn thế nhưng áp xuống sở hữu, này không thể nghi ngờ là đối với Giao Giao lớn nhất tôn trọng. Trở lại biệt thự, đứng ở cửa. Thật không nghĩ đối mặt. Không nghĩ đối mặt Ly Mỹ Vân kia trương rối trá mặt, không nghĩ đối mặt đã chọc phá sự thật, càng thêm không nghĩ đối mặt cái này ra. Mở ra cửa phòng. Tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, ngươi đã trở lại. Cái thứ nhất xông tới chính là Ly Mỹ Vân, nàng khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao. Ngươi. Đều do ta không tốt, ta thật không nên trên đường đi tiếp điện thoại, ta đã nghe Tiểu Trinh nói, nàng không có quả ngươi, ta đã trừng phạt nàng. Chờ chúng ta ở trở về thời điểm, ngươi đã không còn, ta còn tưởng rằng, nàng tự sát. Đủ rồi đi, đến lúc này Ly Mỹ Vân còn đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cấp Tiểu Trinh. Không có nàng cái này chủ tử, Tiểu Trinh sao có thể như vậy tùy ý làm vậy. Bất quá như vậy cũng hảo, chính mình vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Ly Mỹ Vân, hiện tại hết thể đều đã huề nhau. Ha ha, Ly Tiểu Thư, ngươi đừng lo lắng, ta không có bị bọn họ thế nào. Giao Giao bất động thanh sắc nở nụ cười. Ly Mỹ Vân sửng sốt, không có bị bọn họ thế nào. Đúng vậy, ngài không biết, khi bọn hắn vừa muốn đối ta hành hung thời điểm, có người tốt liền đem ta cứu. Nhạ, người kia còn đem áo khoác cho ta mượn. Ha ha, nàng ngọt ngào lộ ra cái gương mặt tươi cười. Ly Tiểu Thư, nếu không có việc gì nói, ta đi về trước đổi kiện quần áo hảo sao. Từ từ. Ly Mỹ Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia kiện tây trang áo khoác, quả thực không thể tin được cái này tiểu nha đầu vận khí sẽ như vậy hảo. A, ha ha, nếu ngươi không có việc gì thì tốt rồi, chuyện này. Đừng cùng Ngạo Thiên nói tốt sao. Nếu không hắn nhất định sẽ cho rằng ta lại cùng không đứng đắn người lui tới. Nàng đương nhiên sẽ không nói, nàng còn sợ ngự Ngạo Thiên biết chính mình cùng Phong Thần Giật những cái đó sự đâu. Hảo A, ta nhất định sẽ không nói cho ngự tiên sinh. Nhưng Ly Tiểu Thư thuần tịnh hai tròng mắt xẹt qua một mặt tà ác ánh sáng, nàng cười lạnh nói, ta hy vọng, đây là cuối cùng một lần. Dứt lời, nàng bước nhanh hướng về lầu 3 đi đến. Giao Giao, ngươi làm sao vậy a? Về phòng nói. Lầu 3 khẩu, Nam Lộc nôn nóng đi theo Giao Giao về tới phòng nội. Vừa tiến vào, nàng vội vàng cởi áo khoác. Nam Lộc này vừa thấy nàng rách nát quần áo sợ tới mức đại kinh thất sắc, Giao Giao, ngươi nên không phải là... Ly Mỹ Vân khả năng rất sớm sẽ biết ta cùng ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ. Ngươi cái gì ý? Nên sẽ không nàng sáng nay đem ngươi hô lên đi sau, tìm người lời nói đến này. Nam Lộc nháy mắt phẫn nộ nắm lên nắm tay, ta hiện tại liền cấp ngự lão đại gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho hắn. Đừng! Nam Lộc! Vì cái gì không nói? Ly Mỹ Vân thật quá đáng đi. Đã sớm nghe nói nữ nhân này không phải cái thứ tốt, nhưng ra tay cũng quá độc các điểm đi. Nam Lộc hàm ở Giao Giao trong mắt tà ác quang mang dần dần rút đi, nàng bất đắc dĩ cười, kỳ thật ngươi có thể đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngươi là Ly Mỹ Vân, ngươi âu yếm nam nhân ở bên ngoài có tình nhân, ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại cái này tình nhân còn cả ngày liền ở ngươi dưới mí mắt. Nhưng ngươi không phải không thích ngự lao đại sao? Lại không có đặc biệt cùng nàng đoạt. Đều là giống nhau, Ly Mỹ Vân sẽ không biết. Nàng chỉ biết đem ta ảo tưởng thành một cái cướp đoạt nàng âu yếm nam nhân đối thủ, tuy rằng nàng chiêu số có chút đê tiện. Nhưng cũng ở tình lý bên trong. Dù sao ta cũng không có việc gì, trải qua lúc này đây sau, ta ngược lại cảm thấy không hề thiếu nàng cái gì, cũng khá tốt. Nàng biên đổi mới quần áo, biên cùng Nam Lộc giảng thuật nơi này đạo lý. Nhưng Nam Lộc thật sự vô pháp nhận đồng, rốt cuộc người đều là ích kỷ. Nàng không phủ nhận, đứng cách Mỹ Vân lập trường, sẽ cảm thấy Ly Mỹ Vân làm xinh đẹp, nhưng đứng ở Giao Giao lập trường, lại chỉ biết cảm thấy Ly Mỹ Vân vô sỉ thôi. Tính, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nhưng ngươi trên cổ dấu hôn. Dấu hôn. Nàng nhanh chóng chạy hướng về phía phòng vệ sinh, trên cổ đích xác có một viên chói mắt dấu hôn. Đây là Minh Huy lưu lại. Không. Tuy rằng Minh Huy vẫn luôn sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, nhưng cũng không có đem nàng thế nào, ngược lại là Phong Thần Giật. Chương 141, dấu hôn. Nụ hôn này ngân hẳn là hắn lưu lại, cái này không xong. Đô đô đô làm cái gì, Minh Huy vì cái gì không tiếp điện thoại. Phong nội. Ly Mỹ Vân nhất biến gọi Minh Huy điện thoại nhưng trước sau đều là không người tiếp nghe trạng thái. Tiểu thư, lại nói tiếp kia tiện nha đầu mệnh thật tốt, như vậy đều có thể tưởng an không có việc gì. Ngài nói, vạn nhất nàng cùng ngự tiên sinh nói lên chuyện này nhưng làm sao bây giờ nha. bất quá, nàng giống như đáp ứng quá ngài không nói ha. Cũng chỉ có ngươi mới có thể tin tưởng nàng không đi nói. Lý Mỹ Vân hung tợn liếc mắt Tiểu Trinh, nàng dù sao cũng không bị thế nào, bắt lấy cơ hội này còn không hảo hảo hướng Ngạo Thiên làm nũng. Cũng đúng vậy, kia Ngự tiên sinh nếu là truy cứu khởi chuyện này chẳng phải là phiền toái. Nàng còn có thể không biết chuyện này có bao nhiêu khó giải quyết. Tưởng không rõ, Minh Huy như thế nào sẽ thất thủ, rốt cuộc là ai cứu kia tiểu nha đầu đâu. Phiền đã chết. Minh Huy đến bây giờ đều không cho ta hồi cái điện thoại, rốt cuộc là cái gì quá trình ta cũng không biết, cũng không có biện pháp ứng đối, thật phiền. Ai, tiểu thư, ngài đừng nóng nội, nói không chừng Minh Huy thiếu ra một lát liền hồi cho ngài. Tiểu Trinh biên an ủi Lý Mỹ Vân, biên lầm bầm lầu bầu lên, kia tiện nha đầu dù sao cũng cùng Ngự tiên sinh thượng quá giường, lại không phải chỗ, nàng rốt cuộc bị không bị cưỡng gian, Ngự tiên sinh hẳn là cũng cha không ra đi. Ân. Lý Mỹ Vân trong mắt chuyển động, Tiểu Trinh, ngươi nói cái gì? Không, không có gì, ta chính là lầm bầm lầu bầu mà thôi. Tiểu Trinh, đem ngươi vừa rồi lời nói ở lặp lại một lần. Là cái dạng này tiểu thư, kia tiện nha đầu khi trở về ta nhìn lén đến nàng trên cổ có cái dấu hôn, hơn nữa quần áo cũng giống như rách tung tóe. Lúc ấy trong phòng như vậy nhiều nam nhân, nàng nói không bị cưỡng gian, ta thật không tin. Ai sẽ không có việc gì chạy tới cứu nàng a? Đương nhiên, tiểu thư này chỉ là ta lung tung suy đoán. Không, Tiểu Trinh, này không phải ngươi lung tung suy đoán, này. Chính là sự thật, nàng chính là bị đám kia người cấp. Cường. Nói đến này, Lý Mỹ Vân khỏe miệng không cấm khơi mào một mạt quỷ dị cười ngân. Chủ nhân. Ở trạng vạng thập phần Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc trở về nhà. Lý Mỹ Vân vừa nghe đến thông báo thanh, vội vàng thay đổi cái biểu tình, vẻ vải hiệu xịu cười cười. Ngạo Thiên, ngươi đã trở lại. Ân. Ai ngờ Ngự Ngạo Thiên liền xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, lấy ra một trường báo chí ngồi ở trên sofa nhìn lên. Ăn qua cơm chiều sao? Ăn qua. Nga. Ngạo Thiên. Ta. Ta có việc muốn. Tưởng cùng ngươi nói. Lý Mỹ Vân khẩn trương đi tới hắn trước mặt. Chuyện gì? Nội cái, cùng ta về phòng đi nói tốt sao? Ngự Ngạo Thiên nhíu hạ mi, lạnh lùng nói, có chuyện gì liền tại đây nói đi. Ách. Nội cái Lý Mỹ Vân ấp úng, ánh mắt càng là tả hữu mơ hồ không chừng. Hắn rõ ràng chờ có chút không kiên nhẫn, vương báo chí, đứng lên, Mỹ Vân, nếu là không nghĩ nói, liền không cần miễn cưỡng. Không. Ngạo Thiên. Kỳ thật. Chuyện này là về cái kia tiểu nha đầu. Ân. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc tới hứng thú, hắn tả lanh khuôn mặt gợi lên một mạt độ cung, nàng làm sao vậy? Ta hôm nay mang cái kia tiểu nha đầu đi ra ngoài. Ân. Sau đó, gặp Minh Huy theo chân bọn họ ban nhạc người, kia tiểu nha đầu nói thực thích Minh Huy, bọn họ liền hàn huyên lên nói đến này, Lý Mỹ Vân lâm vào nghẹn ngào, vành mắt cũng không cấm đỏ lên. Ngự Ngạo Thiên biểu tình dần dần trầm xuống dưới, ở lúc sau, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, Minh Huy bọn họ liền đem kia tiểu nha đầu. Ô Lý Mỹ Vân ủy khuất khóc lên, ấy nay cúi đầu, thực xin lỗi, Ngạo Thiên, là ta sai. Ta cũng không nghĩ tới Minh Huy bọn họ sẽ. Hiện tại Lạc Giao Giao người ở đâu? Ngự Ngạo Thiên hiện tại căn bản nghe không vào bất luận cái gì lời nói, hắn chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy Lạc Giao Giao. Ở nàng phòng. Lý Mỹ Vân vừa mới nói xong, Ngự Ngạo Thiên giống như là rời cung mũi tên giống nhau xông lên lâu. Đẩy ra lầu 3 phòng ngủ môn, bên trong ngăm đen một mảnh, Ngự Ngạo Thiên mở ra phòng đèn. Nằm ở trên giường Giao Giao theo bản năng ngồi dậy, ngươi đã trở lại. Sớm như vậy liền ngủ. Ta có điểm không thoải mái, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút. Đây là tự bọn họ lần trước ở phát sinh xung đột sau lần đầu tiên giao lưu, Giao Giao căng chặt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt cũng là tả lóe hữu tránh. Nhưng mà, mới vừa còn treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt khẩn trương biểu tình lập tức xuất hiện vài phần hòa hoãn, hắn chậm rãi hướng mép giường đi đến, ánh mắt đột nhiên chú ý tới nàng trên cổ mặt một khối băng dán, ngươi cổ, như thế nào làm cho. Đang nàng trái tim khẩn trương nhảy lên một chút, ra vẻ bình tĩnh nói, phá. Nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt phủ lên một tầng u ám, nhanh chóng vạch trần nàng dán ở trên cổ băng dán, kia chói mắt dấu hôn không hề giữ lại ánh vào hắn đáy mắt. Giao Giao ngừng thở, khẩn trương nhìn hắn. Là Lý Mỹ Vân nói cho Ngự Ngạo Thiên sao? Nếu không liền tính hắn thấy rõ lực ở cường cũng không có khả năng lập tức liền vạch trần chính mình cái này nói dối đi. Phòng nội không khí dần dần lâm vào động lại chung, Ngự Ngạo Thiên tà lánh nheo nheo mắt, vật nhỏ, lâu như vậy, ngươi vẫn là một chút đều học không ngon đâu. Đương hắn đi vào phòng này nhìn thấy Giao Giao thời điểm, liền xác định nàng hẳn là không bị thế nào, nếu không lấy này tiểu nha đầu tính cách đã sớm khóc lớn đại náo, như thế nào sẽ bình tĩnh đến đang ngủ đâu. Nhưng hắn lại thập phần để ý cái này vật nhỏ miệng đầy nói dối. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên cầm lấy điện thoại, ở nàng còn ở tò mò hắn đây là muốn làm gì thời điểm, chỉ nghe. Hắn đối với điện thoại mệnh lệnh, đình chỉ đối Lạc Sương hết thẻ cung dược. Không. Giao Giao kích động đoạt lấy Ngự Ngạo Thiên trong tay điện thoại, lập tức cắt đứt, tuy rằng hắn đã giao Tề Gia Gia giải phẫu phí, nhưng hậu kỳ hộ lý phí kỳ thật vẫn luôn là Ngự Ngạo Thiên ở chi trả, nếu lúc này đoạn dược nói, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc. Ngươi cùng nam nhân kia làm. Không có. Hắn đều chạm vào ngươi nào. Hắn cũng chỉ là hôn ta. Ân. Đưa đến bên miệng thịt, nam nhân kia thế nhưng không ăn. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, tà lanh cười cười, ngươi nói, ta tin sao? Là. Bọn họ là muốn cưỡng gian ta. Nhưng là vừa lúc đi ngang qua mấy cái bảo an đem ta cấp cứu. Nếu ngươi không tin nói, có thể tiếp theo tìm người tới cấp ta nghiệm thân A. Giao Giao xảo diệu đem đề tài chuyển rời đến chính mình trên người. Nhưng cũng vừa lúc xác minh Ngự Ngạo Thiên suy đoán, nàng sắc không có ra quá lớn ngoài ý muốn. Không cần phải nghiệm thân, ta tin tưởng ngươi. Nhưng, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi không phải chỉ sùng bái Ly Mị Vân sao, như thế nào liền cái loại này nhị lưu ca sĩ đều bắt đầu sùng bái. Ngự Ngạo Thiên lời này là có ý tứ gì? Nhìn hắn hàm ở trong mắt tà lanh quang mang, Giao Giao có loại điểm xấu dự cảm, nên không phải là Ly Mị Vân nói cho hắn. Chính mình là bởi vì sùng bái Minh Huy mới có thể bị. Cũng không phải ta chủ động, là bọn họ. Tính, nói như vậy nhiều có ích lợi gì, Ngự Ngạo Thiên cùng Ly Mỹ Vân cảm tình như vậy thâm, lại như thế nào sẽ tin tưởng chính mình. Ở hơn nữa ba ba sự tình, hắn khẳng định là tìm cái lấy cớ liền sẽ lấy chính mình khai đao lạc. Chương 142, Hạ tiện tình nhân. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi, ngươi nếu là cho rằng là ta chủ động câu dẫn bọn họ, đó chính là lạc. Dù sao. Không phải ngươi nói kêu ta học tập như thế nào đương một cái hạ tiện tình nhân sao? Ta đây liền thử xem rốt cuộc như thế nào phóng điện mới có thể trở nên càng thêm hạ tiện một chút. Nàng này phiên giận dỗi nói không thể nghi ngờ là ở chọc giận Ngự Ngạo Thiên thôi. Nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Sau một lúc lâu, hắn câu môi cười, hảo. Thực hảo. Ta đây cảm thấy ngươi cần thiết ở học tập một chút như thế nào đương một cái hạ tiện nữ nô. Khuôn mặt lạnh lùng, hắn ấm ngoan kéo lấy nàng tóc dài, từ ngày mai khởi. Ngươi liền đi cấp Ly Mỹ Vân đương chuyên trúc hầu gái, hạ ban cho ta trước tiên đi hầu hạ nàng. Ngự. Không. Ngươi biết rõ ta cùng nàng. Ngươi sao lại có thể như vậy an bài. Têu ta trở về, ta không nghĩ ở nơi này. Hết thể coi như là ta sai, ta cầu xin ngươi, phóng ta trở lại nguyên lai chỗ ở. Nàng không nghĩ ở cùng Ly Mỹ Vân có bất luận cái gì giao thoa, không nghĩ, nếu ở như vậy đi xuống nói, Ly Mỹ Vân sớm muộn gì có một ngày sẽ đem nàng bức đến không thể không ra tay nông nỗi. Cho đến lúc này, nàng liền sẽ trở thành cái thứ hai Ly Mỹ Vân, nàng không nghĩ như vậy. Người không lựa chọn. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên bước nhanh đi ra nàng phòng. Ngạo Thiên. Ly Mỹ Vân hai mắt đẫm lệ đứng ở hành lang. Hắn tả cười đi lên trước, dối tay khẽ vướt hạ nàng gương mặt. Mỹ Vân, ngươi không cần áy náy. Bất quá hai tròng mắt tối xâm lại, ngươi thật hẳn là. Hảo hảo cảm tạ cứu Lạc Giao Giao kia mấy cái bảo an. Cái gì? Ý tứ. Ly Mỹ Vân cảm thấy chính mình khẩn trương trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Ta có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười cười liền cố ý rời đi đề tài, ta còn có việc muốn làm, trước đi ra ngoài. Nga, hảo. Tiểu Tâm. Điểm. Nhìn Ngự Ngạo Thiên dần dần rời đi bóng dáng, Ly Mỹ Vân khẩn trương về tới phòng. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Sắc mặt như vậy không tốt. Hỏng rồi. Tiểu Trinh, hỏng rồi. Ngạo Thiên khả năng biết kia sự kiện là ta làm. Nếu không đoán sai nói, cái kia tiểu nha đầu hẳn là cùng Ngạo Thiên nói là bảo an cứu nàng, cho nên Ngự Ngạo Thiên mới có thể dùng cái loại này đáng sợ khẩu khí cùng chính mình nói cảm tạ kia mấy cái bảo an đi. Tiểu thư, nếu là nói như vậy, Ngự Tiên Sinh hẳn là cùng ngài phát hỏa mới đúng, kia Ngự Tiên Sinh có hay không biểu hiện ra cái gì à? Ách! Này đảo! Không có! Kia không phải được, xem ra à! Này chỉ có thể chứng minh cái kia tiện nha đầu ở Ngự Tiên Sinh trong lòng liền cái giấm đều không tính, cho nên liền tính Ngự Tiên Sinh đã biết chuyện này ngọn nguồn, cũng hoàn toàn không để ý tiểu thư, ngài hẳn là cao hứng mới đối a. Nghe xong tiểu Trinh lời này, Ly Mỹ Vân tưởng tượng, giống như thật là đạo lý này, nếu cái kia tiểu nha đầu thật ở Ngạo Thiên trong lòng có địa vị nói, Ngạo Thiên như thế nào sẽ đều không để ý tới chuyện này đâu. À, quả nhiên cái kia tiểu nha đầu vẫn là cùng Ngạo Thiên cáo trạng. Mặc dù nàng ở Ngạo Thiên trong lòng không có bất luận cái gì địa vị, ta cũng sẽ không cho phép loại người này tồn tại. Hắc ám hạ, một chiếc cấp tốc chạy xe thể thao thẳng đến Bác Sâm tập đoàn mà đi. Long Diệp, ngươi hiện tại lập tức phái người đi đem Minh Huy cùng hắn ban nhạc cho ta trói tới Ngự Long xã. Điện thoại bên kia Long Diệp lăng hạ, hắn giống như chính là cái nhị lưu ca sĩ đi, như thế nào chọc ngươi đâu. Têu ngươi đi ngươi liền nhanh lên đi. Đã biết, đã biết. Long Diệp bất đắc dĩ cắt đứt điện thoại, nhưng không trong chốc lát liền lại đánh trở về. Ngạo Thiên, ngươi kêu ta chảo mấy người kia hiện tại ở phong thần giật trên tay. Ân. Ở trên tay hắn. Được rồi, ta đã biết. Ngự Ngạo Thiên đem xe bỏ neo ở bác sâm ngầm bãi đỗ xe, hắn lần thứ hai cầm lấy điện thoại, thần giật. Ngự Tổng, đã trễ thế này chuyện gì? Nga, không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi muốn vài người mà thôi. Muốn vài người. Phong thần giật lánh mắt vừa chuyển, Minh Huy cùng hắn ban nhạc người sao? Đúng vậy. Xin lỗi Ngự Tổng, liền tính ngươi cùng ta nói mấy người này là người của ngươi, ta cũng không có biện pháp cho ngươi ân tình này. Phong thần giật khẩu khí rất là cương ngạnh. Bất quá Ngự Ngạo Thiên vẫn là nghe ra tâm tư của hắn, thần giật, mấy người kia không phải ta người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta mục đích hẳn là giống nhau. Ta biết ngươi cũng không lây dính hắc đạo thượng sự tình. Mấy người kia rơi vào trong tay của ta so rơi vào người trong tay muốn tốt một chút, ít nhất. Ta sẽ cho ngươi một cái thực vừa lòng kết quả. Ân. Phong thần giật lúc này xem như minh bạch Ngự Ngạo Thiên mục đích, nhưng làm hắn tò mò là giống Minh Huy loại này nhị lưu tiểu ca sĩ như thế nào sẽ chọc phải Ngự Ngạo Thiên cái này ác ma. Hào đi, trong chốc lát ta liền phái người đem bọn họ đưa đến trong tay của ngươi. Lần này, thật muốn phiền thoái ngươi Ngự Tổng. Lẫn nhau, lẫn nhau. Ước chừng nửa giờ chờ sau, phong thần giật người đem Minh Huy đám người trực tiếp đưa tới Ngự Long xã. Ngồi ở chủ vị thượng Ngự Ngạo Thiên nhìn quỳ trên mặt đất mấy cái huyết nhục mơ hồ bóng người, nhíu nhíu mày, bọn họ là. Ngạo Thiên, bọn họ chính là ngươi người muốn tìm. Long Diệp bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngự Ngạo Thiên một bước đi đến kia mấy người trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, bọn họ tay bị chém, đầu lưỡi cũng bị cắt rớt, đôi mắt cũng bị đào. Ngay cả da thịt đều không có một khối hoàn hảo. Ai nha? Hắn thở dài khẩu khí, mất mát lắc lắc đầu. Lần này phong thần giật làm cũng thật đủ tuyệt, chưa cho ta lưu lại một khối hảo địa phương, tiêu ta như thế nào chơi? Ngự lão đại, kia người này. Mấy cái áp chế Minh Huy đám người hắc y liễu nhân dò hỏi. Hắn khó chịu vây vây tay, trực tiếp tìm một chỗ chôn sống đi. Là, ngự lão đại. Nô. Nô. Ngô nô. Quỳ trên mặt đất vài người bởi vì đầu lưỡi bị cắt rớt, chỉ có thể phát ra ngâu nô thanh, bọn họ rõ ràng là ở hướng Ngự Ngạo Thiên xin tha. Nhưng ý gì Ngự Ngạo Thiên kia tàn nhẫn tính cách, không có tra tấn đến bọn họ đã thực khó chịu, bọn họ tại đây một xin tha. Tính, ta thay đổi chủ ý. Mấy cái hắc ý gì nhân đứng ở tại chỗ chờ đợi Ngự Ngạo Thiên mệnh lệnh. Hắn ngồi trở lại vị trí thượng, một tay chống đỡ hàng dưới, ta cười nói, đi lộng mấy cái đại lu, bên trong phóng mãn nước muối, sau đó đem bọn họ phao đi vào. Chờ bọn họ một chút chết. Ngạo Thiên, ngươi phải làm đồ chua sao? Một bên Long Diệp buồn cười nở nụ cười. Hắn kích thích hạ hai vai, không có biện pháp à, ai kêu phong thần giật kia tiểu tử một chút đường lui đều không để lại cho ta đâu. Nói, Ngạo Thiên, ta thật muốn biết mấy người này rốt cuộc nơi nào đắc tội phong thần giật, một cái từ trước đến nay đều không dính nhiễm hắc đạo người, thế nhưng ra tay như vậy tàn nhẫn, chắc là thâm cửu đại hận đi. Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai nhìn mắt bị kéo đi kêu mấy cái, bất đắc dĩ bĩu môi, ai biết được. Nô. Nô nô ưu ám đại sảnh, nhất biến biến chuyển đến Minh Huy đám người thống khổ kêu rên, tin tưởng bọn họ đời này đều sẽ không nghĩ đến, hai cái có được vô thượng địa vị tổng tài, một cái có thể vì bạn gái cũ dẫm nhập hắc đạo tuyến, một cái bản thân lại có hắc đạo thân phận. Đương Ly Mỹ Vân tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ biết Ngự Ngạo Thiên không dễ chọc, nhưng cũng không biết. Ngự Ngạo Thiên một cái khác thân phận thế nhưng là hắc đạo lao đại. Chương 143, Dâu Tây. Nếu biết, đánh chết bọn họ. Bọn họ đều sẽ không đi xâm phạm giao giao. Đương nhiên, cho tới bây giờ Lý Mỹ Vân như cũ không biết Ngự Ngạo Thiên này âm u thân phận. Tiểu Lạc, trên cổ dâu tây man gợi cảm nha. Tiểu Lạc, ai cho ngươi loại dâu tây nha? Hoa, Tiểu Lạc không nghĩ tới ngươi như vậy tiểu nhân tuổi, liền bắt đầu học hư a. Sáng sớm, giao giao khởi hơi chút có chút chậm, thế nhưng quên che lấp kia viên dâu tây, vừa lên ban liền nhận được đến từ bốn phương tám hướng đánh giá, làm cho nàng rất là ngượng ngùng. Đơn giản tìm Bạch Linh mượn khối băng dính dán ở trên cổ. Giao giao, giao giao, ngươi trên cổ đồ vật có phải hay không Long giám đốc cho ngươi làm cho? Bạch Linh cười xấu xa chỉ vào nàng cổ. Không phải hắn. Đó là ai nha? Hừ, còn nói chúng ta là bằng hữu, ngươi giao bạn trai đều không giới thiệu cho ta nhận thức. Ai, nên như thế nào cùng Bạch Linh giải thích đâu, nàng không có bạn trai lại như thế nào giới thiệu cho Bạch Linh. Được rồi, Bạch Linh, trở về ta giới thiệu cho ngươi nhận thức hảo sao? Đơn giản, chỉ có thể dùng loại này lấy cớ trước kéo dài một chút. Hảo, nói định rồi Nga. Ân. ta đây về trước ta bộ môn đi. Tốt, túi chảo. Giao Giao vừa mới vừa đi ra phục vụ khoa, vừa vặn ở cửa gặp Long Kỳ. Buổi sáng tốt lành, Long Kỳ. Ngực phẳng, ngươi không có việc gì tới chúng ta phục vụ khoa làm gì. Thiên nột, Long Kỳ nói chuyện rốt cuộc có hay không đúng mực a? Đây chính là phục vụ khoa văn phòng cửa, hắn cái này âm lượng, bên trong đồng sự chẳng phải là đều nghe được. Ta tới xử lý chút việc, đi trước. Nga, túi chảo. Bái vừa muốn từ biệt, Giao Giao đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức kéo lại Long Kỳ cánh tay, có thời gian sao? Ách! Long Kỳ trong mắt chuyển động, cười xấu xa nói, làm gì, tưởng ước ta. Không phải, ta có chút việc muốn hỏi ngươi hạ, có thể hay không cho ta vài phút thời gian. Hỏi ta điểm sự. Tới ta văn phòng nói đi. Long Kỳ mang theo Giao Giao đi tới phục vụ khoa giám đốc văn phòng. Ngồi đi. Vừa vào tòa, Giao Giao biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Long Kỳ, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi biết nhiều ít về Ngự Ngạo Thiên chuyện quá khứ. Ân. Ngươi muốn nghe được cái gì, vì cái gì không trực tiếp đi hỏi Ngạo Thiên. Ai không biết trực tiếp đi hỏi Ngự Ngạo Thiên sẽ càng tốt, thật có chút sự tình Ngự Ngạo Thiên hẳn là không nghĩ nhắc tới đi. Ngươi lại không phải không biết ta cùng Ngự Ngạo Thiên lần trước ở thiên thượng nhân gian cãi nhau, hắn hiện tại đều đối ta lạnh lẽo. Ở hơn nữa ngày hôm qua kia sự kiện, bọn họ hiện tại cơ bản lâm vào dùng mình bên trong. Long Kỳ, ngươi biết Hoa Mị khu biệt thự cháy sự tình sao? Ngự Ngạo Thiên, có phải hay không cùng ta ba bà có thủ án a? Sao có thể? Long Kỳ quyết đoán phủ nhận Liễu Giao Giao nghi hoặc, ta biết Ngạo Thiên khi còn nhỏ liền ở tại Hoa Mị khu biệt thự, hơn nữa, hắn thật là kia kiện cháy án tử người bị hại. Chính là lần đó sự tình là ngoài ý muốn, hắn cùng ngươi ba bà không có bất luận cái gì thù hận. A, không có thù hận, kia hắn vì cái gì phía trước cùng Mạc Tuyết Đồng đi tìm ta người trong nhà nhắc tới chuyện này. Ai nha, kia sự kiện ta nghe nói, Ngạo Thiên chỉ là hoài nghi lần đó ngoài ý muốn có phải hay không cùng ngươi ba bà có quan hệ, sau lại đã điều tra xong rồi, kia thật sự chính là đơn thuần ngoài ý muốn, cũng cùng ngươi ba bà không có bất luận cái gì quan hệ. Thật là như vậy sao? Nghe được như vậy hồi đáp nàng miễn bàn nhiều vui vẻ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nhưng thứ bảy thời điểm, Ngự Ngạo Thiên biểu hiện ra cảm giác. Không giống như là cùng ta ba bà không quan A. Ngự phẳng, ngươi chính là thật không hiểu biết Ngạo Thiên. Ngạo Thiên đối với rất nhiều chuyện không thích giải thích, hắn cũng thực chán ghét người khác khai quật hắn quá khứ. Ở hơn nữa ngươi ngày đó không chào hỏi liền trực tiếp giết qua đi, hắn khẳng định sẽ tức giận. Ngươi yên tâm đi, hắn thật sự sẽ không thương tổn người nhà ngươi. Long Kỳ dùng thập phần khẳng định khẩu khí nói. Này đối Giao Giao tới nói không thể nghi ngờ là một viên thuốc can thần. Nếu Ngự Ngạo Thiên lúc ấy sinh khí chỉ là bởi vì nàng không chào hỏi liền qua đi, kia nàng liền an tâm rồi rất nhiều. Ha ha, cảm ơn ngươi Long Kỳ. Đúng rồi, ta ba ba chính là năm đó xử lý Hoa Mị khu biệt thự án tử người phải không? Ách, ngươi không biết. Nàng bất đắc dĩ cười, ngượng ngùng gục đầu xuống. Ta 6 tuổi thời điểm ra quá tai nạn xe cộ, phía trước sự tình đều nhớ không rõ lắm. Hơn nữa, ta mụ mụ nhắc tới khởi ba ba sự tình liền sẽ khóc, cho nên ta không quá xin hỏi ta mụ mụ. No, ta hiểu được. Đúng vậy, người ba ba chính là xử lý cái kia án tử người. Ta ba ba xử lý cái kia án tử Giao Giao tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp dường như, khu biệt thự cháy. Nếu ta ba ba chỉ là xử lý người nói, kia Ngự Ngạo Thiên hoài nghi ta ba ba cái gì đâu. Được rồi, ngực phẳng, ngươi cũng đừng lại buồn bực, dù sao chuyện này Ngạo Thiên đã xác nhận cùng ngươi ba ba không quan hệ. Ngươi cũng đừng tưởng khác. Nhìn Long Kỳ lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, nàng cũng không dám đang hỏi đi xuống, nhưng như cũ cảm thấy có chút địa phương nói không thông. Ba ba chỉ là một cái xử lý án này người, lại không phải phóng hỏa người, Ngự Ngạo Thiên cần thiết hoài nghi ba ba cái gì sao? Tuy rằng, Long Kỳ nói Ngự Ngạo Thiên đã nhận định đây là ngoài ý muốn. Tính, dù sao trên mạng cũng tra không đến chuyện này, hỏi Ngự Ngạo Thiên cũng không có khả năng, Long Kỳ cũng nói không có việc gì, như vậy thì tốt rồi đi. Có lẽ thật nên nghe Long Kỳ đừng suy nghĩ khác. Ân, cảm ơn ngươi Long Kỳ, ta đây tiếp tục đi làm đi lạc. Mau đi đi, mau đi đi. Hừ, ta hiện tại mới phát hiện ngực phẳng ngươi là có đủ nét mực. Thiết, chuyện này với ta mà nói chính là rất quan trọng đâu. Ngự Ngạo Thiên như vậy tàn nhẫn, vạn nhất nhà ta người thật đắc tội quá hắn chẳng phải là thực phiền toái. Đi trước. Giao Giao mỉm cười hướng Long Kỳ vây vây tay. Mà khi nàng mới vừa đi ra giám đốc văn phòng thời khắc đó, treo ở Long Kỳ trên mặt tươi cười lập tức bị một mạt tay náy sở thủ tiêu. Xin lỗi, Giao Giao, ta không phải muốn cố ý lừa gạt ngươi. Nhưng, nếu chuyện này thật cùng ngươi ba ba có quan hệ, liền tính ngươi làm lại nhiều nỗ lực cũng chặn lại không được Ngạo Thiên, ta tình nguyện hy vọng nhìn đến hiện tại vui vui vẻ vẻ. Ngươi bi thương nỉ non rơi xuống, hắn hiện tại duy nhất chờ đợi chính là. Chân tướng không thể nhanh như vậy nói tới. Tài chính khoa loại nhỏ phòng họp nội. Chiều nay 4 điểm, chúng ta công ty chú nước Pháp công ty con tổng tài sẽ đến chúng ta bộ môn điều nghiên, hiện tại ta tới cắt cử công tác. Tiểu Lý, ngươi phụ trách bố trí phòng họp. Tiểu Lưu, ngươi phụ trách chuẩn bị lên tiếng bản thảo. Tiểu Lạc, ngươi dựa theo cái này bản vẽ đi làm tam, 4 phân chúng ta bộ môn lập thể mô hình. Chuyện này trọng yếu phi thường, ngươi nhất định không thể qua loa, biết không? Giao Giao tiếp nhận mô hình giấy, tự tin gật gật đầu, yên tâm đi, tôn tổ trưởng, ta nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành. Thực hảo, đại gia lập tức chuẩn bị hành động đi. Theo tôn tổ trưởng ra lệnh một tiếng, văn phòng nội mấy cái phụ trách lần này hội nghị đồng sự liền khởi công. Giao Giao mang theo bản vẽ tìm một nhà mô hình cửa hàng đẩy nhanh tốc độ, liền cơm trưa đều bất chấp ăn, trở lại công ty thời điểm vừa vặn 3:55 phân. Ok, đại công cáo thành. Chương 144, tiếp tục A. Nhìn đã chuẩn bị ổn thỏa nghe nhìn phòng họp, Giao Giao tinh tế đếm hạ, thấy thế nào đều đến tiếp cận 40 cái chỗ ngồi, vì cái gì tôn tổ trưởng đã kêu chính mình chuẩn bị tam, 4 cái mô hình đâu. Nàng nghi hoặc nhíu mày, nhanh chóng tìm được rồi tôn lệ, tôn tổ trưởng, lần này tới công ty con tới điều nghiên nhân viên tổng cộng có bao nhiêu người A, vì cái gì, ngài chỉ kêu ta chuẩn bị. Tôn tổ trưởng, công ty con mộ tổng tới theo một tiếng thông báo. Tôn lệ cũng bất chấp để ý tới Giao Giao, vội vàng hướng phụ trách lần này hội nghị chuẩn bị mấy cái cấp dưới vây vây tay, mau, mau, chiến đội. Các nàng theo thứ tự đứng ở phòng họp cửa vị trí. Lần này phụ trách tiếp đãi công ty con chính là Bắc Sâm Trung Quốc khu vực tổng giám Vương Hãn, cùng với tài chính bộ giám đốc Lâm giám đốc, còn có Hudson chủ quản. Còn thừa ước chừng 30 người đều là đến từ nước Pháp công ty con. Vương tổng giám, Lâm giám đốc, Mộ tổng, hoan nghênh. Ở tôn lệ dẫn dắt hạ, đứng ở phòng họp cửa mấy cái nữ đồng sự mỉm cười cúi thấp đầu xuống. Giao Giao trộm ngắm nhãn Pháp quốc công ty con tổng tài, là cái Trung Quốc nữ nhân, tuổi thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu, nhưng cực kỳ có khí chất, mang theo một cổ tử chức nghiệp nữ cường nhân hương vị. Mọi người sôi nổi vào tòa, tài chính bộ đồng sự dựa theo tôn lệ phân phó đem trong tay tư liệu phân phát cho mỗi người một phần, hội nghị dựa theo lưu trình ở nhất tiến hành. Hảo, phía dưới là chúng ta tài chính bộ sở làm ra vật thật mô hình. Có lẽ mọi người xem đến mô hình sẽ càng thêm hiểu biết chúng ta tài chính bộ. Lâm giám đốc dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh hướng đại gia nói xong. Đứng ở cửa tôn lệ vội vàng tê tê Giao Giao, mau, Tiểu Lạc, lấy mô hình ra tới. Đúng vậy, nàng dẫn theo túi dẫn đầu đi tới nước Pháp tổng tài Mộ Duyệt bên cạnh, đem mô hình giao cho nàng. Theo sau lại trình cho ba cái nước Pháp công ty con người. Ân, không có được đến mô hình người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi không hiểu ra sao. Lâm giám đốc nhíu mày. Vội vàng hướng Giao Giao đưa mắt ra hiệu, tiếp tục phát A. Phát. Không có A, tổng cộng liền 4 cái mô hình. Cái gì? Thiên nột. Nhìn Lâm giám đốc một bộ xu thế tất yếu bộ dáng, Giao Giao biết chính mình lần này khả năng muốn xui xẻo. Thí nghe giảng ở ông tổng giám lao luyện ứng đối hạ xem như tiến hành đi xuống, nhưng đến hội nghị kết thúc, phụ trách bố trí hội trường vài người liền toàn bộ bị gọi vào tổng giám văn phòng nội. Các ngươi đang làm cái gì? Lần này nước Pháp công ty con tới cái 30 cái đại biểu. Các ngươi lại làm 4 cái mô hình. Ai là phụ trách chế tác mô hình người? Văn phòng nội không khí có chút âm trầm, Vương Hãn cùng công ty con tổng tài Mộ Duyệt đều ở Lâm giám đốc là các nàng trực thuộc cấp trên, cho nên phụ trách điều tra cũng chỉ có thể là hắn. Lâm giám đốc, phụ trách chế tác mô hình người là ta. Giao Giao ấy náy giơ lên tay. Lâm giám đốc thấy vậy bước nhanh đi đến nàng trước mặt, Tiểu Lạc, ngươi tới tài chính bộ cũng sắp có 1 tháng thời gian đi, tuy rằng ngươi không phạm quá cái gì đại sai. Nhưng lần này cần không phải ông tổng giám nói, ngươi đem chúng ta tổng công ty mặt mũi đều mất hết. Thực xin lỗi Lâm giám đốc, ông tổng giám, còn có Mộ tổng, thật sự xin lỗi. A, ta mới rời đi Bắc Sâm tổng công ty 1 năm, Bắc Sâm là làm sao vậy? Liên loại này làm việc năng lực không đủ tiểu nha đầu đều thỉnh. Ông tổng giám, ngươi có thể nói cho ta là Bắc Sâm tố chất phổ biến thấp hèn đâu, vẫn là nói ngẫu nhiên sẽ có 1-2 cái sú cá trà trộn vào tới. Mộ Duyệt nguyên bản là tổng công ty khu vực phó tổng giám, bởi vì công ty con thành lập, cao tầng đem nàng phái đến nước Pháp. Người này từ trước đến nay lấy khắc nghiệt cùng độc miệng sưng, 1 năm trước chuyển đi rất nhiều người đều cho rằng đây là tổng công ty đối Mộ Duyệt biến tướng hàng trước. Tiểu Mộ, ngươi thật là một chút cũng chưa biến, liền tính Tiểu Lạc lần này sai lầm, cũng cùng nàng tố chất không quan hệ đi. Vương Hãn nho nhã cười, nhu hòa ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao, Tiểu Lạc, ngươi lần này như thế nào sẽ đem mô hình tính sai đâu? Đây là nàng lần thứ 2 cùng ông tổng giám gặp mặt, lần đầu tương ngộ ông hãn để lại cho nàng sâu nhất ấn tượng chính là câu kia cổ vũ nói cùng với kia ấm nhân tâm nho nhã tươi cười, giờ phút này như cũ là như thế. Ông tổng giám, là tôn tổ trưởng kêu ta như vậy chuẩn bị. Nga. Tôn tổ trưởng, là cái dạng này sao? Tôn Lệ ủy khuất lắc lắc đầu, không phải ông tổng giám. Ta trước nay không cùng Tiểu Lạc nói như vậy quá. Tiểu Lạc, ngươi sao lại có thể trốn tránh trách nhiệm? Ta lúc ấy rõ ràng chính là kêu ngươi chế tác 30 cái mô hình. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể làm chứng. Còn lại mấy cái nhân viên công tác cũng sôi nổi trách cứ nổi lên Giao Giao. Sao lại thế này? Là đại gia lỗ thai có vấn đề, vẫn là chính mình lỗ thai có vấn đề, nàng dám khẳng định Tôn Lệ lúc ấy nói chính là tam, 4 cái mô hình. Các ngươi dám khẳng định Tôn Tổ trưởng nói chính là 30 cái, mà không phải tam, 4 cái. Đương nhiên dám khẳng định. Đại gia đem đầu mâu sôi nổi chỉ hướng về phía Giao Giao, nhưng giây tiếp theo, trong đó một cái dựa nàng gần nhất nữ viên chức nói nhỏ, Tiểu Lạc A, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm hấp hối dây ruột, nhìn đến mộ tổng sao, nàng chính là Tôn Tổ trưởng biểu tỷ, minh bạch có ý tứ gì sao. Tiểu Lạc, ngươi lần trước cho ta một cái thuận nước dong thuyền, lần này ta còn cho ngươi một cái thuận nước dong thuyền hảo. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, gần nhất có người tưởng đối phó ngươi, hơn nữa người này hậu trưởng không phải ngươi có thể chọc, nếu ta là ngươi nói, sẽ lập tức từ trước. Đột nhiên nhớ tới trước đó không lâu Tiểu Kiều lời khuyên, nguyên lai cái kia phải đối phó chính mình người chính là Tôn Tổ trưởng. Mà nàng hậu trường chính là Bác Sâm công ty con tổng tài. Khó trách mộ tổng vừa rồi nói chuyện sẽ như vậy không khách khí đâu, nhưng Tôn Tổ trưởng như vậy đối phó chính mình lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. A, Vương Tổng Giám, bôi nhọ cấp trên, trốn tránh trách nhiệm, lúc này cùng tố chất có quan hệ đi. Mộ Duyệt đôi tay ôm ở trước người, châm chọc nở nụ cười. Ha ha, có lẽ là Tiểu Lạc thật sự nghe lầm đi, lần này liền ghi tội xử phạt đi. Ghi tội xử phạt. Vương Tổng Giám, ngươi cũng quá thiên hướng cái kia viên trước nhỏ đi. Ta tưởng nếu là Ngự Tổng đã biết chuyện này, hẳn là sẽ lập tức khai trừ vị này công nhân đi. Rốt cuộc, chúng ta Ngự Tổng từ trước đến nay không thích qua loa viên trước, không phải sao? Ha ha, Tiểu Mộ, tuy nói một năm trước ngươi là khu vực Phó Tổng Giám, Tài chính Bộ cũng thuộc sở hữu ngươi quản hạt, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại là nước Pháp công ty con tổng tài, ta cấp dưới bộ môn còn không tới phiên ngươi tới chen chân đi. Nháy mắt, treo ở bông hãn trên mặt biểu tình trở nên âm trầm xuống dưới. Kia hảo. Mộ Duyệt cười lạnh đứng lên, chúng ta đây không bằng đem chuyện này giao cho Ngự Tổng xử lý đi. Ta nghĩ đến thời điểm Ngự Tổng xử phạt hẳn là không ngừng là cái này công nhân, liên quan toàn bộ tài chính bộ chỉ sợ đều sẽ gặp liên lụy. Từ từ. Mộ Tổng. Trầm mặc thật lâu sau Giao Giao gọi lại sắp rời đi Mộ Duyệt. Theo sau xoay mặt nhìn về phía Vương Tổng Giám, hướng hắn thâm cúc một cung, cảm ơn ngài cho tới nay chiếu cố, Vương Tổng Giám, ta nguyện ý. Tự động từ trước. Ừ, còn tính ngươi thức thời Tiểu Lạc. Bên hai truyền đến Tôn Lệ châm chọc chi âm, nàng lạnh lùng nhìn Tôn Lệ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn cách đó không xa Mộ Duyệt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 145, ta khó chịu. Tiểu Kiêu, ngươi biết Tôn Tổ trưởng vì cái gì muốn nhằm vào ta sao? Rất đơn giản à. Trước đó không lâu ngươi thế công ty lập công lớn, Vương Tổng Giám một lòng tưởng đem ngươi tăng lên tới tổ trưởng vị trí thượng, Tôn Lệ sợ hãi chính mình địa vị khó giữ được, cho nên liên hợp Mộ Tổng cùng nhau tới lộng ngươi. Tiểu Lạc, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh người, nhưng xã hội này so chính là hậu trường, ngươi không có hậu trường liền chú định ai khi dễ. Rời đi Bác Sâm một khắc trước, nàng tìm được rồi Tiểu Kiều, mới lộng minh bạch Tôn Lệ hãm hại chính mình chân chính nguyên nhân. Ha ha! Trước kia ở vườn trường một lòng cho rằng chỉ cần có năng lực liền có thể trở nên nổi bật, nhưng tới rồi xã hội mới hiểu được kia chỉ là đơn thuần ảo tưởng thôi, ở thời đại này không có hậu trường, chỉ có năng lực chỉ biết trở thành đại gia công kích đối tượng. Thật không nghĩ cứ như vậy rời đi, ít nhất không nghĩ lấy loại này hình thức rời đi, nhưng nhìn ông tổng dám bị Mộ Tổng làm khó dễ, nghe Mộ Tổng nói khả năng sẽ liên lụy toàn bộ tài chính bộ, nàng cũng không thể không đưa ra chủ động từ trước xin. Cái này cũng chưa tính chân chính đặt chân xã hội liền khó khăn thật mạnh. Đầu tiên là dự kiến phục vụ khoa trương giám đốc, sau lại gặp Tôn Tổ trưởng cùng Mộ Tổng, xã hội này thực sự có như vậy hắc cám sao? Hiện nay, Giao Giao thật sự đối chính mình tương lai càng thêm không tự tin đi lên. Ai? Thở dài một hơi, đương nàng ngẩng đầu thời khắc đó, trước mắt cảnh tượng không cấm kêu nàng có chút mờ mịt, ta như thế nào chạy tới Bác Sâm ngầm bãi đậu xe? Hãn! Nhanh chóng hướng về thang máy gian đi đến. Một chiếc bỏ neo ở thang máy gian bên treo 5 cái một biển số xe bủ gạ tỉ vẩy dần hấp dẫn nàng ánh mắt. Là Ngự Ngạo Thiên xe đi, ngồi ở hắn người trong xe là ai a? Mang theo nghi vấn, nàng thật cẩn thận đi qua đi, gần gũi vừa thấy. Là Ngự Ngạo Thiên a, hắn ghé vào trong xe làm gì đâu? Tính, mặc kệ nó. Lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, nàng quay đầu muốn đi, nhưng... Long Kỳ cũng nói hết thảy đều là hiểu lầm. Kia chính mình có phải hay không không nên như là để phòng cướp giống nhau để phòng hắn đâu. Không thể không nói, chủ nhật kia sự kiện, nàng sở dĩ sẽ dùng như vậy thái độ cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện cũng là cùng thứ bảy sự tình có nhất định quan hệ. Tính, dù sao nơi này là công ty, chính mình đi theo hắn nói một câu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng đi tới cửa sổ xe vị trí gõ gõ pha lê, Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên, ngươi làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên. Thật lâu sau, Ngự Ngạo Thiên mới có phản ứng, cửa sổ xe chậm rãi hàng đi xuống, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giao Giao này nhìn lên sắc mặt của hắn, ngươi làm sao vậy a? Mặt như thế nào như vậy hồng? Rồi tay sờ sờ hắn cái chán, hảo năng. Ngự Ngạo Thiên ngươi phát sốt, nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi thôi. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi. Nay không phải nghỉ ngơi vấn đề, ngươi đến chạy nhanh uống thuốc a, như vậy chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, tính. Ta đưa ngươi về nhà đi. Giao Giao kéo ra cửa xe, ngươi có sức lực ngồi qua đi sao? Hắn cố sức hoạt động tới rồi ghế phụ vị trí thượng. Giao Giao vừa lên xe thuần thục thao tác xe hệ thống, chỉ chốc lát sau xe liền khởi động. Xuyên thấu qua phản quang kính, nàng thỉnh thoảng quan sát Ngự Ngạo Thiên tình huống, đang xem phía trước củng đổ con đường. Ngươi hiện tại rất khó chịu sao? Con hảo! Con hảo! Xem hắn kia thành thật bộ dáng liền biết hắn nhất định rất khó chịu, thật đúng là chết sĩ diện khổ thân, nam nhân đều hình dáng này sao? Rơi vào đường cùng, Giao Giao thay đổi xe đầu, trực tiếp đem xe chạy đến nàng nguyên lai sở trụ biệt thự vị trí, gần nhất. Nơi này tương đối gần, thứ hai, biệt thự bên trong đã bị hảo các loại dược vật. Tới, xuống xe Giao Giao nâng hắn tiến vào phòng ngủ nội, Ngự Ngạo Thiên, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Nàng biên cẩn thận cho hắn đắp chăn, biên dò hỏi. Không. Như vậy, ngươi trước ngủ một lát, ta đi cho ngươi nấu chút cháo, chỉ có ăn cơm, ngươi mới có thể uống thuốc, biết không? Nàng giống như là ở quan tâm một cái tiểu hài tử dường như dặn dò hắn. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên thật sự quá khó tiếp thu rồi. Hắn thật muốn hảo hảo kêu cái này tiểu nha đâu biết, bọn họ chi gian ai là đại nhân, ai mới là hài tử. Ước chừng một tiếng đồng hồ, Giao Giao bưng một chén cháo trắng về tới Ngự Ngạo Thiên phòng, tới, ăn nó. Hắn lạnh lùng liếc mắt đưa đến trước mắt cháo, ngươi cảm thấy ta còn có sức lực cầm chén sao. Ách, ta đây uy ngươi đã khỏe, lên. Thấy Ngự Ngạo Thiên không có phản ứng, nàng rõ ràng có chút sốt ruột, lên à, ngươi nằm ta uy không được ngươi à. Dùng miệng uy ta. Ngự Ngạo Thiên bệnh nên sẽ không đã hảo đi. Những lời này, rõ ràng là phù hợp hắn tính cách một câu. Giao Giao khinh thường những mày, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, so vừa rồi còn năng. Ngươi nhanh lên đứng lên đi. Lên được không? Đứng lên đi nàng năn nỉ ý ôi thật lâu, Ngự Ngạo Thiên liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng không nói lời nào. Tính, ngươi thích ăn thì ăn đi. Mặc kệ ngươi. Nàng vừa muốn quay đầu rời đi, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên túm chặt nàng cánh tay. Đừng nhìn người nam nhân này phát sốt, nhưng sức lực thật là một chút không giảm nhỏ a, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Dùng miệng, đút cho ta. Hỗn đản. Phải biết rằng kết quả là như thế này, nàng liền không nên quản cái này hư nam nhân, kêu hắn thiêu chết tính. Chỉ sợ hiện tại nếu là không dựa theo hắn ý tứ tới, chính mình đời này đều đừng nghĩ đi rồi đi. Bất đắc dĩ, Giao Giao ngồi ở mép giường, trong miệng hàm chứa một ngụm cháo, chậm rãi túi xuống thân. Lập tức đem đụng chạm đến hắn môi thời khắc đó. Nàng động tác đột nhiên yên lặng, tuy rằng cùng Ngự Ngạo Thiên đã không biết hôn qua bao nhiêu lần rồi, bộ dáng này chủ động dù sao cũng là lần đầu tiên, nàng vẫn là thật ngượng ngùng. Liên ở do dự gian, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên duỗi tay đè lại nàng cái gáy, nàng môi trực tiếp dừng ở hắn trên môi. Phanh phanh phanh trái tim mạc danh ra tốc nhảy lên lên, loại cảm giác này quả thực so trực tiếp hôn môi giống như còn muốn ái mỗi cái gấp mấy trăm lần, nàng khuôn mặt nhỏ quả thực so đang ở phát sốt Ngự Ngạo Thiên còn muốn hồng. Liên tiếp nàng từng ngụm đem cháo trắng miệng đối miệng đút cho hắn, toàn bộ phòng nội không khí đều bị kia dị thường ái muội bầu không khí sở nhuộm đẫm. Con hảo, cũng chỉ dư lại một ngụm, lập tức liền ngao ra tới. Giao Giao hàm chứa cuối cùng một ngụm cháo đút cho hắn. Nhưng mà đương nàng vừa muốn đứng dậy thời khắc đó, Ngự Ngạo Thiên đôi tay ôm thân thể của nàng, bá đạo tham nhập nàng trong miệng. Nô! Ngô nô! Như thế nào cuối cùng liền diễn biến thành hôn môi? Nàng sứ mệnh muốn đẩy ra Ngự Ngạo Thiên ôm. Nhưng gầy chết lạc đà trước sau là so mã đại, nàng như cũ không phải đối thủ của hắn. Bá đạo môi như là hút mật ong giống nhau hôn nàng anh hồng cái miệng nhỏ, đảo qua nàng khoang miệng, bá đạo quấn quanh trụ. Mau thở không nổi, nụ hôn này quá cường thế, nàng muốn chịu không nổi. Chóp mũi hô hấp dần dần trở nên dồn dập, nàng bốn chi cũng dần dần trở nên vô lực, làm sao vậy, phát sốt không phải Ngự Ngạo Thiên sao. Vì cái gì chính mình cũng như là phát sốt giống nhau, nóng quá. Đột nhiên. Nam nhân cực nóng bàn tay không hề dự triệu tham nhập nàng quần áo nội. Nô! Dần dần bị lạc ý thức lần thứ hai trở về, nàng bất an vặn vẹo thân thể, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc muốn làm gì a? Chương 146, siêu ái muội. Bàn tay theo nàng phần lưng dọc theo đường đi gì, thuần thục mở ra nàng phía sau lưng kết khấu, xảo diệu vòng tới rồi. Ân khó nhịn một tiếng than nhẹ theo hơi thở phát ra mà ra, như là một loại vô hình dụ hoặc. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên một cái xoay người, bá đạo đem nàng đè ở dưới thân. Đôi môi được đến giải thoát, nàng vội vàng thở gấp gáp mấy hơi thở, Ngự Ngạo Thiên, ngươi ở phát tha đâu? Hắn phảng phất không có nghe thấy Giao Giao nói, một tay đem nàng áo trên đẩy đi xuống, túi đầu xuống lô. Nô một trận tê dại cảm nháy mắt truyền khắp nàng quanh thân, không cần. Ân. Đôi môi như là mang theo điện giống nhau, nàng bất an đĩnh động thân thể, mau dừng lại, không cần ở hút. Ngự Ngạo Thiên, dừng lại. Muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi, vừa rồi cái kia hôn đã lệnh nàng có chút thần trí không rõ, hiện tại ở hơn nữa này vừa ra, nàng cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng lên. Đều ta Ngạo Thiên. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần tan rã, nhưng biểu tình lại rất là nghiêm túc. Đối với một cái xưng hô kỳ thật không sao cả, chỉ là nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian vốn là có chút vi diệu quan hệ, như bây giờ xưng hô khởi hắn tới, có vẻ đặc biệt tái muội. Giao Giao trầm mặc quay đầu đi. Không gọi. Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, bàn tay thuận thế hoạt vào nàng quần. Từng đợt không rét mà run dùng mình cảm đánh út lại, ân a, đừng. Nô, dừng tay, không cần. Không cần nàng ngăn cản Ngự Ngạo Thiên đôi tay có vẻ là như vậy vô lực, ngược lại trong miệng kháng cự chi âm lại đặc biệt mê người. Hắn lánh mị nheo nheo mắt, đầu ngón tay xẹt qua khe nước kia, bà bối, ngươi miệng nói không cần, nhưng nơi này, hôm nay rất có cảm giác đúng không? Nàng nhấp miệng điên cuồng lắc đầu, nô thân thể khô nóng giống như tiêu trừ rất nhiều. Cũng không biết vì cái gì, nàng cũng cảm giác được hôm nay chính mình thân thể phản ứng đích sắc cùng dĩ vãng bất đồng, chính như Ngự Ngạo Thiên theo như lời giống như đặc biệt. Mẫn cảm. Hừ, nô. Đừng như vậy, ngón tay không cần như vậy vừa mới tiêu trừ khô nóng lại gấp bội xâm nhập thân thể của nàng, chọc đến nàng càng thêm vô pháp khống chế chính mình ý thức. Nếu không nghĩ ta động nói, ngươi có phải hay không phải nói điểm cái gì đâu. Nàng chính quá mức, trộm ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên lại lập tức quay đầu đi, hơi mang vài phần thẹn thùng cầu xin nói, cầu xin ngươi. Ngạo Thiên. Dừng lại. Đáng chết. Nàng sao lại có thể đáng yêu thành như vậy. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt đã bị nàng kia thanh thuần. Đáng yêu bộ dáng hoàn toàn xâm chiếm, nàng quả thực như là một cái thuần khiết thiên sứ, kêu nam nhân nhịn không được muốn hung hăng khi dễ nàng, nhìn nàng khóc thút thít, nghe nàng ở chính mình dưới thân cầu xin. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên rút ra chính mình ngón tay, nhanh nhẹn rút đi nàng quần dài. Giao Giao trong lòng căng thẳng, ta không phải đã kêu ngươi sao, ngươi vì cái gì còn. Không cần nàng khủng hoảng vặn vẹo thân thể, vừa muốn chạy thoát. Liền bị Ngự Ngạo Thiên bắt lấy, áp với dưới thân, bảo bối, ta muốn ngươi. Ta đã chờ không được. Bá đạo lời nói rơi xuống, Giao Giao liền cảm giác được khác thường. Thân thể mạc danh run rẩy lên, đương đối thượng Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt khi, hắn kia đã bị xâm chiếm con ngươi lệnh nàng không rét mà run, đừng, không, không cần. Một tấc tấc hoàn toàn đi vào. Hừ, đừng. Sợ hãi nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nàng theo bản năng đóng lại hai tròng mắt. Nhưng thật lâu sau, Ngự Ngạo Thiên đều không có lại tiến công. Trái tim phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên, nàng thử tính mở to mắt. Này nhìn lên. Ngự Ngạo Thiên tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Còn. Hảo Giao Giao thở dài một hơi, đẩy ra đè ở chính mình trên người nam nhân, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, quá nguy hiểm, vừa rồi quả thực quá nguy hiểm. Loại tình huống này nếu không phải phát sinh ở Ngự Ngạo Thiên phát sốt thời điểm, hay không chính mình cũng đã cùng hắn chân chân chính chính đã xảy ra quan hệ. Bất quá. Hắn nếu không phát sốt cũng sẽ không làm ra loại này mất đi lý trí sự tình đến đây đi. Mặc kệ thế nào. Đều không nên ly cái này nguy hiểm nam nhân thân cận quá, bởi vì nàng cũng không biết người nam nhân này khi nào sẽ phát ra kia lệnh nhân tâm kinh run sợ nguy hiểm chi khí. Giao Giao xoay người muốn rời đi, mà khi đi tới cửa thời điểm ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt trên giường Ngự Ngạo Thiên. Buồn bực. Nàng lần thứ hai lộn trở lại, đem chăn cẩn thận cái trở về hắn trên người. Ngự Ngạo Thiên, ta cũng coi như đối với ngươi tận tình tận nghĩa đi. Ngươi nếu là có lương tâm nói, về sau cũng không nên khi dễ ta à. Lẩm bẩm nói nhỏ rơi xuống, nàng đem một mảnh dược nhét vào hắn trong miệng. Tuy rằng như vậy cho hắn uy dược thực không đạo nghĩa, nhưng dược trong chốc lát sẽ ở trong miệng hắn hòa tan, đến lúc đó cũng sẽ khởi đến tác dụng, đúng không? Sáng sớm, một tia nắng mặt trời chiếu rọi ở một trương giường lớn phía trên, Ngự Ngạo Thiên chớp động quyển hạ kiều lông mi, hầu kết lăn lộn, hắn mở choáng mắt, tê một trận đầu đau muốn nứt ra truyền đến, nhưng càng vì gọi người vô pháp nhẫn mại chính là hắn trong miệng kia chua xót hương vị. Nuốt hạ nước miếng, là dược chua xót vị. Ánh mắt hướng một bên chuyển đi. Vật nhỏ. Đương nhìn đến ghé vào đầu giường ngủ Giao Giao khi, hắn có một lát mê mang, bất quá lập tức liền hồi tưởng nổi lên ngày hôm qua sự tình. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua kia bức thiết muốn liêu Giao Giao xúc động, thậm chí có chút gần như mất đi lý trí, là bởi vì phát sốt sao. Cho nên tự chủ đều trở nên thấp hèn. Hắn tự rêu cười cười, càng muốn biết đến là bọn họ ngày hôm qua rốt cuộc có hay không phát sinh quan hệ. Ánh mắt lần thứ hai nhìn quen mắt ngủ chung Giao Giao, hắn lại là cười, không cần hỏi, xem ra hắn không có thành công nếu không vật nhỏ này cũng sẽ không an ổn lưu tại chính mình bên người. Ngự Ngạo Thiên nhẹ tay nâng chân ngồi dậy, đột nhiên, trên trán đỉnh một cái màu trắng khăn rơi xuống tới rồi trên người hắn. Dùng tay như lúc, khăn vẫn là ướt. Vật nhỏ chiếu cố chính mình một đêm sao? À, luôn là đem nàng đương hải tử xem, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng có đại nhân một mặt sao. Một mặt mê người tươi cười xẹt qua hắn khỏe miệng, hắn đi xuống giường, nhẹ nhàng đem Giao Giao từ trên mặt đất ôm tới rồi trên giường. Hư nàng không cao hứng tế tế mày, lười nhác mở to mắt, chán ghét. Hung hăng hướng Ngự Ngạo Thiên phiên khởi cái xem thường, lại lập tức nhắm mắt lại. Ai vừa mới khen vật nhỏ này có đại nhân một mặt, lại lập tức biến trở về cái tiểu hải tử. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng treo ở trên mặt hắn lại là sủng nịch biểu tình. Không biết qua bao lâu, Thái Dương đều phơi đến Giao Giao ngông nàng lúc này mới tỉnh ngủ. A ngáp một cái, lười nhác duỗi người, nắm lên tiểu nắm tay lại ở trong lúc lơ đãng đụng phải Ngự Ngạo Thiên mặt, ách. Theo bản năng nghiêng đầu. Nam ở nàng bên cạnh Ngự Ngạo Thiên tà tà nở nụ cười, tỉnh. Ta như thế nào ngủ ở ngươi bên cạnh? Bà bối, ngươi ngủ cũng thật giống cái tiểu trư giống nhau, chẳng lẽ một chút đều không nhớ rõ là ta đem ngươi bế lên giường sao? Ách, không biết. Đúng rồi, ngươi còn phát sốt sao? Giao Giao duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã hảo rất nhiều. Nhìn nàng kia không dính nhiễm bất luận cái gì tạp chất đơn thuần bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên có loại mạc danh tưởng giữ lại nàng này hồn nhiên một mặt xúc động. Ta nhớ rõ nào đó vật nhỏ thứ 7 tuần trước còn nói muốn giết chết ta đâu, như thế nào mới chỉ trước mắt, liền bắt đầu cứu người a. Chương 147, lần đầu tiên. Ngự Ngạo Thiên. Ân, ngươi ngày hôm qua giống như không phải như vậy kêu ta đi. Yêu cầu ta giúp ngươi tìm về ngày hôm qua ký ức sao? Nói, hắn một tay khoanh lại nàng eo, dùng sức kéo gần chính mình. Không. Không không. Không cần. Chúng ta hòa hảo đi, Ngạo Thiên. Phúc. Ngươi, ngươi cười cái gì a? Ta là rất có thành ý. Có lẽ Giao Giao cũng không biết, đã từng có bao nhiêu cái nữ nhân hướng hắn cầu qua cùng, lại có bao nhiêu nữ nhân tưởng tận trăm phương nghìn kế muốn thảo hắn niềm vui. Nhưng giống Giao Giao như vậy trắng ra đưa ra chúng ta hòa hảo đi vẫn là lần đầu tiên. Nàng cho rằng bọn họ phía trước hết thảy đều là ở tiểu hài tử cãi nhau sao. Nói bẻ liền bẻ, nói hòa hảo liền hòa hảo. Nhưng hắn đáng chết. Giống như chính là đặc biệt ăn vật nhỏ này này một bộ đâu. Nghĩ như thế nào lên cùng ta cầu hòa. Ta nghe Long Kỳ nói, kỳ thật ngươi đã xác nhận ta ba ba cùng ngươi không thù không oán. Nếu nói như vậy, liền đại biểu ngươi sẽ không thương tổn người nhà của ta. Thứ bảy ngày đó là ta quá xúc động, thực xin lỗi. Long Kỳ cùng nàng nói gì đó. Ngự Ngạo Thiên trầm tư một lát, cơ bản đã nghĩ tới Long Kỳ nói. Nói thật, Ngự Ngạo Thiên đối nữ nhân là cực kỳ không có kiên nhẫn, nhưng Long Kỳ so với hắn càng thêm không kiên nhẫn cái vài lần. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Ngự Ngạo Thiên vài lần phát hiện Long Kỳ ở tốn tâm tư đi hống Giao Giao, này tựa hồ cũng không phải Long Kỳ tính cách. Mặc kệ thế nào, hắn lần này cũng không tưởng vạch trần Long Kỳ nói dối, ít nhất. Hắn cũng không nghĩ đánh vỡ hiện tại tốt đẹp. Vật nhỏ, ngươi biết hiện tại vài giờ sao? Vài giờ? Giữa trưa 12 điểm. Nga. Thấy nàng như cũ không có muốn rời giường ý tứ, Ngự Ngạo Thiên một tay chống đỡ ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, ngươi hôm nay không đi làm, cùng công ty thỉnh quá giả sao? Không cần xin nghỉ. Giao Giao sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, nàng bối quá thân, thấp giọng nói, ta từ trước. Ân. Đây chính là mới mẻ sự. Phía trước nàng trăm phương nghìn kế muốn đi làm, hiện tại lại chủ động từ trước. Như thế nào? Thật sự tưởng chuyên tâm khi ta tình nhân rồi. Không, đi làm không thú vị, ta không nghĩ đi. Kỳ thật nương cơ hội này đem kia sự kiện nói cho Ngự Ngạo Thiên tựa hồ không còn gì tốt hơn, nhưng nàng thật sự không thích cùng người khác cáo trạng. Nga! Như vậy a? Ta bụng có điểm đói, đi lộng đồ vật ăn, ngươi ăn sao? Ân, đi lộng đi. Nhìn ra khỏi phòng Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt lạnh lùng, chậm rãi cầm lấy đầu giường điện thoại, Long Diệp, đi cho ta cha Giao Giao vì cái gì từ trước. Ok, trong chốc lát cho ngươi hồi đáp. Một tiếng đồng hồ sau, ngốc tại phòng Ngự Ngạo Thiên thấy Giao Giao còn chưa tới kêu chính mình đi ăn cơm, đành phải tròng lên một kiện áo ngủ đi xuống lâu, bà bối, ngươi ở làm mấy quốc bữa tiệc lớn. Đều một tiếng đồng hồ như thế nào còn không có. Bà bối, làm sao vậy? Mới vừa một bước vào phòng bếp hắn liền nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất Giao Giao, vội vàng đem nàng ôm lên. Năng tới rồi sao? Không, không có. Nàng khỏe mắt phiếm ra vài giọt đáng yêu nước mắt, đầu nhỏ cũng xấu hổ gục xuống xuống dưới, ta đem cháo cấp. Nấu hổ. Phúc. Ngự Ngạo Thiên một cái không nghẹn lại, trực tiếp cười lên tiếng, bởi vì nàng hiện tại bộ dáng thật sự quá đáng yêu. Nấu hổ liền nấu hổ đi, khóc cái gì đâu. Ta quá vô dụng, liền nấu cháo đều có thể nấu hổ. Ngươi nói, giống ngươi như vậy, cũng chỉ có ta Phong Thần Giật có thể muốn ngươi. Ngươi có ý tứ gì a, Phong Thần Giật? Ngươi liền nấu cái cháo đều có thể nấu hổ, còn có thể làm gì? Ai nha, xem ra về sau ta cưới ngươi, đến cố rất nhiều người hầu hạ ngươi. Năm đó, nàng bởi vì chú nghệ sự tình bị Phong Thần Giật hung hăng châm chọc một đốn sau liền thể, muốn quyết chí tự cường. Ai ngờ, vẫn là hình dáng này, nấu 10 lần cháo, 7 thứ thất bại, 3 thứ thành công. Ngày hôm qua cấp Ngự Ngạo Thiên uống chính là kia 10 phần có 3. Không quan hệ, ngươi sẽ không nấu cơm, ta làm cho ngươi ăn thì tốt rồi. A. Giao Giao chớp động xuống nước gâu gâu mắt to, giống như ở xác định Ngự Ngạo Thiên nói giống nhau, mà khi đối thượng hắn kia hàm chứa ý cười con ngươi khi, nàng trái tim mạc danh phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên lên. Một lát liền hảo, đi chờ ta đi. Ta tưởng theo ngươi học học, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Giao Giao đứng ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, nhìn hắn thuần thục kỹ thuật sắc rau, cùng với thành thạo nấu nướng kỹ xảo quả thực đều xem ngây người, nàng cũng không phải lần đầu tiên nhấm nháp Ngự Ngạo Thiên chủ nghệ, lại là lần đầu tiên tinh tế xem xét hắn nấu cơm. Đi học thời điểm các bạn học đều nói sẽ nấu cơm nam nhân thực đáng giá dựa vào, mà trở thành công lại sẽ nấu cơm nam nhân càng thêm đáng giá dựa vào, nàng vẫn luôn đều không tin nam nhân sẽ nấu cơm sự thật, nhưng hiện tại một cái sống sờ sờ ví dụ bãi ở trước mắt cũng không phải do nàng không tin. Ngự Ngạo Thiên nấu cơm bộ dáng thật sự hảo xoái. Hảo xoái à, đương nhiên, hắn không nấu cơm cũng rất xoái, kỳ thật nghĩ lại tưởng người nam nhân này trên người có rất nhiều ưu điểm. Bất quá. Chân trong chân ngoài, âm tình bất định tính cách khuyết điểm lại đủ để chí mạng. Tính, hiện tại thoạt nhìn hắn cũng không có như vậy xoái. Len ken. Bà bối, giống như có người tới, đi mở cửa đi. Nga. Sẽ là ai đâu? Nàng đã thật lâu không ở nơi này, hôm nay lần đầu tiên trở về liền có người tới sao? Giao Giao mang theo nghi hoặc đi tới cửa, đương mở cửa thời khắc đó. Nàng trợn tròn mắt. Như thế nào? Như thế nào ông Tổng Giám, Mộ Tổng, còn có Tôn Tổ trưởng đột nhiên tới? Ngoài cửa ba người cũng choáng váng. Tôn Lệ nhíu mày, nha, Tiểu Lạc, ngươi nhưng thật ra rất có bản lĩnh a, đều tìm được Tổng Tài ra cáo trạng. A, ta tin tưởng Ngự Tổng sẽ không thiên hướng bất luận kẻ nào. Mộ Duyệt lạnh lùng nói xong, cất bước hướng bên trong đi đến, Tôn Lệ cũng theo sát tới. Giao Giao xấu hổ nhìn đi vào trong phòng kia hai người, ánh mắt trong lúc lơ đãng đối thượng thân bên Vương Tổng Giám, nàng xấu hổ cười cười, Vương Tổng Giám, ngài hảo. Ngươi hảo. Đúng rồi, ngài như thế nào sẽ đến? Ngự Tổng này. Phòng chứng nên là Vương Tổng Giám hỏi chính mình vì cái gì sẽ ở Ngự Ngạo Thiên này đi. Ha ha, Long Tổng Giám đốc cho ta biết lại đây, ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng ta tin tưởng. Nhất định là chuyện tốt. Vương Hán nho nhã cười. Rồi tay vướt ve hạ Giao Giao đỉnh đầu, chậm rãi đi hướng phòng khách. Ngự Tổng đâu? Tới phòng khách, lại không thấy Ngự Ngạo Thiên bóng dáng, Mộ Duyệt tìm chung quanh. Giao Giao xấu hổ chỉ phòng bếp vị trí, Ngự Tổng ở. Ở phòng bếp. Mộ Duyệt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, liền mang theo Tôn Lệ hướng về phòng bếp vị trí đi đến. Ngự Tổng. Ngài hảo. Ngự Tổng, ngài hảo. Đương Tôn Lệ nhìn thấy người mặc một kiện tơ lụa áo ngủ Ngự Ngạo Thiên không cấm đại nuốt một chút nước miếng. Chủ yếu Ngự Ngạo Thiên vốn là thuộc về lãnh mị hình, ở mặc vào loại này có thể như ẩn như hiện lộ ra hắn cơ ngực áo ngủ có vẻ hắn càng thêm mị hoặc. Ta ở nấu cơm, các ngươi đi phòng khách chờ ta đi. Ngự Ngạo Thiên biên lạnh lùng nói, biên bận rộn trong tay đồ vật, toàn bộ hành trình liền xem cũng chưa xem các nàng liếc mắt một cái. Là, Ngự Tổng. Là, Ngự Tổng. Tôn Lệ đánh dùng mình, cùng Mộ Duyệt nhìn nhau liếc mắt một cái liền hướng về phòng khách đi đến, biểu tỷ, ta tổng cảm thấy Ngự Tổng thật đáng sợ. Chương 148, nha đầu, lại đây. Vô nghĩa, hắn mới 27 tuổi tác là có thể quản lý như vậy đại công ty, khẳng định là nhân trung chi long, không điểm khí phách sao được. A, Ngự Tổng mới 27 a, ta còn tưởng rằng hắn đến hơn 30 đâu. Tôn Lệ ý tứ cũng không phải nói Ngự Ngạo Thiên lão, mà là cảm thấy hắn khí chàng, cùng với trầm ổn thành thục trình độ, thấy thế nào đều không giống như là 20 mấy tuổi người. Ngay cả Mộ Duyệt hơn 30 tuổi tác ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt đều lùn một đầu dường như. Thực bình thường, ta còn cùng Phong Thị Phong Tổng từng có tiếp xúc, kia tiểu tử năm nay cũng có 22 đi, thoạt nhìn cũng lao luyện thực, ngươi yên tâm Lệ Lệ, Ngự tổng cũng hảo, Phong tổng cũng thế, nếu không điểm hơn người khí chẳng, là không có khả năng ở cái này xã hội tồn tại đến bây giờ. Ân, ta hiểu được. Nay tỷ muội hai người biên nói chuyện thiếm, biên về tới phòng khách. Lúc này, Giao Giao đang ở cùng ông tổng giám trò chuyện thiên. Mộ Duyệt nhẹ giọng ho khan một tiếng, khu lạnh lùng đứng ở Giao Giao trước mặt. Nàng thấy vậy, vội vàng đứng lên, mộ. Mộ tổng, mời ngồi. Ai? Ông tổng giám thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ liếc mắt Mộ Duyệt. Lại đây, tiểu nha đầu, ngồi ở ta nơi này đi. Không, không cần, ông tổng giám, các ngươi trước liêu đi, ta đi giúp ngự. Giúp ngự tổng. Tiểu lạc, ngươi thật đúng là sẽ vớt mông ngựa a. Ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, ngự tổng dường luân được đến ai bỏ cũng không tới phiên ngươi bỏ, ngươi cũng không nhìn xem chính mình kia không lớn lên mãi hoa bộ dáng, nào điểm sẽ bị ngự tổng coi trọng. Tôn Lệ nói rất là khó nghe. Các nàng nói như thế nào cũng đương hơn nửa tháng đồng sự, khi đó nàng thật không cảm thấy Tôn Lệ sẽ là loại người này, lại hoặc là, ở trong xã hội hỗn lâu người đều sẽ là nhiều mặt tính đi. Tiểu Tôn, không cần thiết cùng loại này không thượng cấp bậc người nói nhảm nhiều. Trước mặt người khác, này đối biểu tỷ muội vẫn là biểu hiện ra một bước cấp trên cùng cấp dưới bộ dáng. Nga, đã biết, Mộ Tổng. Các nàng nói chuyện thật sự quá khó nghe, các nàng đều đã đem chính mình lộng tới từ trước, còn không chịu bỏ qua đúng không? Giao Giao cắn khỏe miệng, gắt gao nắm lên nắm tay. Lúc này, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên đi ra phòng bếp, ôn nhu kêu gọi nói, bà bối, cơm chín, lại đây ăn đi. A, Tôn Lệ cùng Mộ Duyệt nhìn nhau mắt lẫn nhau, các nàng rất muốn biết Ngự Tổng ở kêu ai bảo bối đâu. Chẳng lẽ trong nhà này còn có người khác? Nga, biết. Đã biết. Giao Giao có chút xấu hổ đi tới bàn ăn vị trí, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được sau lưng kia lưỡng đạo kinh hách ánh mắt. Mộ Duyệt cùng Tôn Lệ nhìn mặt đối mặt ngồi ở nhà ăn thượng Ngự Ngạo Thiên cùng Lạc Giao Giao, sợ tới mức cằm đều mau rơi xuống. Duy độc ông tổng dám lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến dường như hơi hơi cười. Ăn ngon sao? Ngự Ngạo Thiên kẹp lên một khối đùi gà, đặt ở nàng trong chén. Ân, ăn ngon. Nàng một cái kính gật đầu, trong miệng tắc tràn đầy cơm, này cũng không phải là vớt mông ngựa, Ngự Ngạo Thiên nấu cơm quả thực đỉnh cao a. Bà bối, ăn từ từ. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ xoa xoa nàng khoe miệng, súng lịch quát quát nàng mũi, tiểu tâm nghẹn đến. Nô, không có việc gì. Nhà ăn cùng phòng khách là tương liên tiếp, bọn họ ân ái kia một màn toàn bộ truyền vào Mộ Duyệt cùng Tôn Lệ trong ánh mắt. Nhưng cũng không thể không để chính là Ngự Ngạo Thiên kia độc bá khí chàng. Thương giới có thương giới lễ nghi, công ty bên trong có công ty bên trong lễ nghi, thân là một cái tổng tài phải có tổng tài cái giá, cho nên hiện nay Ngự Ngạo Thiên ở nhà ăn ăn cơm, mà hắn cấp dưới ở trong phòng khách chờ đợi hắn, đây là vô hình quan uy. Ước chừng nửa giờ, một bàn đồ ăn bị Giao Giao ăn sạch sẽ, liền kém liếm sạch sẽ mâm. Ngự Ngạo Thiên lại một lần thuyết phục ở nàng ăn công dưới, hắn nếu là nghèo một chút chỉ sợ đều nuôi không nổi cái này vật nhỏ. Thu thập hào hết thảy, hắn rốt cuộc đi hướng phòng khách, kêu các ngươi đợi lâu. Đông lạnh lời nói rơi xuống. Mộ Duyệt xấu hổ cười cười, không, không, không, Ngự Tổng, hẳn là, hẳn là. Ánh mắt vẫn luôn không dám nhìn thẳng đứng ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh Giao Giao. Nga, đúng rồi, hướng các ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là bạn gái của ta Lạc Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên bắt tay đáp ở liễu Giao Giao trên vai, hướng nàng ôn nhu cười cười. Ngự Ngạo Thiên là, cố ý đi. Nàng biểu tình thượng tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng trong lòng kỳ thật. Sảng phiên. Rốt cuộc vừa rồi Tôn Lệ như vậy chế nhạo nàng, kết quả lập tức Ngự Ngạo Thiên liền hung hăng hồi cho Tôn Lệ một bạt hai. Mừng thầm trộm ngắm Mộ Duyệt cùng Tôn Lệ biểu tình, các nàng hai rõ ràng vẫn luôn đè thấp đầu, thân thể đều ở hơi hơi phát ra run. Mộ Tổng, ngươi ngày hôm qua trở về, vừa lúc đuổi kịp ta thân thể không quá thoải mái, cũng chưa cho ngươi lộng cái tiếp phong yến gì đó. Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao ngồi ở trên sofa. Mộ Duyệt xấu hổ cười, Ngự Tổng, ngài thật là khách khí, nào có ngài cho ta đón gió đạo lý đâu. A, nước Pháp bên kia thời tiết thế nào? A, rất, khá tốt. Ân, vừa lúc, chúng ta quá đoạn thời gian đi nước Pháp nghỉ phép đi thôi, có hứng thú sao, bà bối. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng xấu hổ gục đầu xuống, tùy tiện tổng cảm thấy nhà ở nội không khí có loại không thể hiểu được quỷ dị. Tin tưởng có loại cảm giác này không ngừng là nàng, Mộ Duyệt cùng Tôn Lệ này hai người hẳn là cảm thấy càng quỷ dị mới đúng. Đương các nàng biết Lạc Giao Giao là Ngự Tổng bạn gái sau phản ứng đầu tiên chính là xong đời, ai ngờ Ngự Ngạo Thiên theo chân bọn họ xả đông, xả tây chính là không nói chính sự. Mộ Duyệt thật sự là chịu không nổi, đơn giản chính mình trực tiếp đã mở miệng, Ngự Tổng, ngày hôm qua sự tình ngài nghe nói sao? Ngày hôm qua sự tình. Ngự Ngạo Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói, ngày hôm qua chuyện gì? Chính là về ngài. Ngài bạn gái sự tình. Giao Giao. Nàng làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu nhìn mắt Giao Giao. Nói thật, Giao Giao cũng không tin Ngự Ngạo Thiên sẽ không biết, nếu không hắn như thế nào liền như vậy xảo đem ba cái chủ yếu đương sự đều kêu tới. Là cái dạng này, Ngự. Ngự Tổng. Vẫn là ta tới nói đi. Thấy Mộ Duyệt rong rong dài dài hơn nửa ngày, Vương Hãn trực tiếp tiếp nhận lời nói, ngày hôm qua ở thí nghe giảng thượng, Tôn Tổ trưởng phân phó Tiểu Lạc chuẩn bị mô hình, kết quả Tiểu Lạc chỉ chuẩn bị 4 cái mô hình, thực tế hẳn là chuẩn bị 30 cái. Vì thế, Tiểu Mộ khăng khăng muốn khai trừ Tiểu Lạc. Ngự Tổng, không. Không phải như thế, kỳ thật. Mộ Tổng, ngươi không cần giải thích. Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn không cho Mộ Duyệt bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, hắn lạnh lùng nói, ta cảm thấy chuyện này ngươi xử lý đối, chính là Giao Giao sai, nên khai trừ nàng. Nghe được Ngự Ngạo Thiên nói như vậy, Tôn Lệ Trường thở ra một hơi, nhưng Mộ Duyệt không biết vì sao ngược lại càng thêm khẩn trương. Không, Ngự Tổng, kỳ thật chuyện này ta nghĩ, cũng không đều là Tiểu Lạc sai. Là Tiểu Tôn phân phó Tiểu Lạc làm chuyện này, nàng cũng nên phụ thượng nhất định trách nhiệm. Nga, kia chiếu Mộ Tổng ngươi ý tứ. Chuyện này nên xử lý như thế nào đâu? Kia, vậy không khai trừ Tiểu Lạc đi. Cho các nàng hai cái người mỗi người ghi tội xử phạt đi. Được không? Ngự Tổng. Đương nhiên không được. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống. Mộ Tổng, ngươi hẳn là biết ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, chán ghét qua loa công nhân, chỉ là ghi tội như thế nào có thể tạo được một cái cảnh kỳ tác dụng đâu. Ta xem, vẫn là dựa theo nguyên lai biện pháp tiếp tục khai trừ Tiểu Lạc, đến nỗi Tiểu Tôn. Chương 149, như vậy được không? Tôn Lệ trong lòng căng thẳng, nôn nóng nhìn chính mình biểu tỷ, không ngừng lộ ra cầu cứu ánh mắt. Mộ Duyệt bất đắc dĩ nhăn lại mi, nhanh chóng nói, Ngự Tổng, nếu không như vậy, kêu các nàng các hàng một bậc đi. Ngài xem như vậy được không? Các hàng một bậc ca Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó xử nhìn về phía Vương Hãn, Vương Tổng Giám, vậy ngươi ý tứ đâu? Các hàng một bậc cũng đúng, Tiểu Tôn giáng cấp sau chính là bình thường công nhân, nhưng Tiểu Lạc bản thân chính là bình thường công nhân. Nếu giáng cấp vẫn là bình thường công nhân, sao vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Vậy như vậy, cấp Giao Giao thăng một bậc, một tháng sau ở đem đi xuống, không phải được rồi. Phúc! Nếu không phải Giao Giao cố nén ý cười, phỏng chừng đến cười đến rút gân, Ngự Ngạo Thiên quả thực quá xấu rồi, nàng liền chưa thấy qua giống hắn như vậy hư lại có được gác mà tính cách nam nhân. Hắn đầu tiên lấy đánh thái cực sách lược bức Mộ Tổng làm tắc trột dạ chính mình tuân ra xấu xa, lúc sau đang ép nàng đưa ra trừng phạt Tôn Lệ sự tình. Hiện tại lại đưa ra cho chính mình thăng một bậc, một tháng sau ở giáng xuống đi. À, hắn Ngự Ngạo Thiên đến rất sẽ tính, liền biết chính mình một tháng sau đã sớm hồi trường học đi đúng không? Ngự Tổng, ngài đối ta trừng phạt, ta tiếp thu, nhưng Tiểu Lạc nàng mới đến tài chính bộ không đến một tháng, ngài liền thăng nàng đương tổ trưởng. Tôn Lệ nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này, nàng đến không sợ hàng trước, nhưng nàng sợ Giao Giao đương chính mình cấp trên á rốt cuộc, nàng phía trước như vậy đối đãi Giao Giao, là ai, đều sẽ trả thù. Vậy thăng hai cấp hảo. Ngự Tổng. Tam cấp. Nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên con ngươi phủ lên một tầng âm trầm ánh sáng, kia bá đạo lãnh mị khí chàng ép tới Tôn Lệ cùng Mộ Duyệt cũng không dám nữa có bất luận cái gì cơ hội phản bác. Chỉ sợ các nàng đang nói đi xuống, Giao Giao chức vị chỉ chốc lát liền cao hơn Tổng Giám Đốc. Ta hiểu được, Ngự Tổng, nếu không có việc gì nói, ta liền trước. Ai, Mộ Tổng, đừng vội rời đi. Ta nghe nói ngươi đem nước Pháp công ty xử lý không tồi, ta suy xét hạ. Quyết định tự cấp ngươi kéo dài thời hạn 4 năm. A, Ngự. Cứ như vậy, ngươi có thể đi rồi. Ngự Ngạo Thiên chưa cho Mộ Duyệt bất luận cái gì cầu tình cơ hội. Nàng đành phải hắc một khuôn mặt mang theo Tôn Lệ dẫn đầu rời đi Ngự Ngạo Thiên biệt thự. Biểu tỷ, kỳ thật Ngự Tổng ngay từ đầu cũng không có nói lên chuyện của ta sao. Ngươi vì cái gì nếu không đánh tự chiêu A. Ngươi ngốc A, ngươi cái gì thân phận có thể bị Ngự Tổng trực tiếp triệu hoán lại đây. Nếu ta ở giả ngu nói, hậu quả so hiện tại còn nghiêm trọng. Mộ Duyệt nói như thế nào cũng là công ty cao tầng, cùng Ngự Ngạo Thiên từng có trực tiếp tiếp xúc, cũng rất rõ ràng hắn kia tàn nhẫn thủ đoạn. Ngươi cũng là, Ngự Tổng thăng Tiểu Lạc ta cũng không dám nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Hiện tại hảo đi, Tiểu Lạc trực tiếp thành giám đốc, ta xem ngươi về sau như thế nào ở tài chính bộ đốc. Ta cũng không tin, Ngự Tổng thật sẽ đem Lạc Giao Giao thăng thành giám đốc. A, Ngự Tổng từ trước đến nay nói 102, ngươi nhìn xem Ngự Tổng có dám hay không. Hơn nữa, ta còn bảo đảm. Không ai dám có câu oán hận. Không phải đâu. Ngự Tổng thật như vậy đáng sợ. Từ vừa rồi kia ngắn ngủi tiếp xúc Tôn Lệ liền rất sợ đầu Ngự Ngạo Thiên kia vô hình quân vương khí chàng. Hiện tại đang nghe biểu tỷ như vậy vừa nói, nàng cảm thấy Ngự Ngạo Thiên càng ngày càng đáng sợ. Tính, không liên lụy biểu tỷ ngươi là được. Ngươi cho rằng không liên lụy. Ngự tổng thủ đoạn từ trước đến nay đều là giết người với vô hình, hắn cho ta kéo dài thời hạn 4 năm chẳng khác nào cho ta biến tướng hàng 3 cái chức vị, ta so ngươi còn. Thảm. A, biểu tỷ, lần này thật thực xin lỗi ngươi. Tôn Lệ hiện tại liền muốn khóc cũng không kịp, nàng vốn tưởng rằng chính mình có cái cứng rắn hậu trường, hiện tại mới biết được. Chính mình hậu trường nguyên lai ở nhân gia Lạc Giao Giao trước mặt. Liền cái giấm đều không tính. Đãi Mộ Duyệt cùng Tôn Lệ đi rồi, Ngự Ngạo Thiên buông lỏng ra ôm vào Giao Giao trên vai tay. Vương Tổng Giám, hiện tại tài chính bộ giám đốc năng lực như thế nào? Năng lực giống nhau, hắn cũng chỉ bất quá là tạm thay giám đốc vị trí thôi. Nếu ngươi kêu Tiểu Lạc thay thế được hắn vị trí khả năng sẽ có chút khó giải quyết, nhưng có thể trước đem hắn biến thành chính thức giám đốc, sau đó kêu Tiểu Lạc vì đại lý giám đốc, như vậy tựa hồ càng vì hợp lý một chút. Ân, liền như vậy làm đi. A, trầm mặc thật lâu sau Giao Giao đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Ngự Ngạo Thiên, ngươi có ý tứ gì a? Ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi cho rằng ta ở nói giỡn. Vô nghĩa, ai đều sẽ cho rằng hắn ở nói giỡn hảo đi, liền hai câu lời nói mà thôi. Nàng liền từ một cái bình thường công nhân trực tiếp thành đại lý giám đốc, kia phía dưới công nhân chẳng phải là sẽ ai oán liên tục. Đừng, đừng như vậy, ngươi như vậy nhất định sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Ha ha, tiểu nha đầu, Ngự tổng nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói chuyện không tính, kia mới có thể thật sự uy nghiêm quét rác đâu. Vương Hán biên nói biên đứng lên, Ngự tổng, chuyện này giao cho ta xử lý đi, ta đi trước. Ân. Ai, Vương tổng giám Giao Giao vốn định ngăn trở Vương tổng giám. Nhưng hắn đã rời đi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi cảm thấy như vậy thật sự hảo sao? Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, một tay chống đỡ đầu nằm nghiêng ở trên sofa. Ngươi như thế nào không nói lời nào a? Giao Giao tò mò ngồi xổm trước mặt hắn. Vật nhỏ, nếu là lần sau ngươi ở dám thẳng hô tên của ta, ta liền bóp chết ngươi. Ách! Ngạo Thiên, vậy ngươi cảm thấy ta có năng lực đảm nhiệm đại lý giám đốc sao? A, thử làm thì tốt rồi. Dù sao hắn căn bản là không coi trọng Giao Giao có hay không cái gì năng lực, hắn sở dĩ không có khai trừ Tôn Lệ chính là muốn nhìn nàng đương Tôn Lệ cấp trên kia một màn. Thử làm. Ngự Ngạo Thiên nói đơn giản, bất quá tính, chính mình không bao lâu liền đi học, coi như huấn luyện một chút lạc. Đúng rồi, vừa mới sự tình. Cảm ơn ngươi. Hắn tả tứ cười, khởi tay nhéo lên nàng cằm, vật nhỏ, lần sau ở gặp được loại sự tình này ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Ta làm không được. Giao Giao mặt vô biểu tình túi thấp đầu xuống. Làm không được. Nếu trực tiếp nói cho ngươi nói, cùng thổi gối đầu phong có cái gì khác nhau. Đối với ta như vậy không tốt, đối với ngươi càng không tốt. Ngạo Thiên, cái kia ai khi dễ nhân ra. Ngạo Thiên, ngươi muốn thay nhân ra làm chủ Nga trước kia ngốc tại hắn bên người nữ nhân tựa hồ đem cáo trạng trở thành tập mãi thành thói quen sự tình, dần ra hắn cũng bắt đầu phiền chán như vậy nữ nhân. Nhưng hiện tại, hắn gặp được một cái sẽ không cáo trạng nữ nhân. Trong lòng lại có loại nói không nên lời cảm giác. Có lẽ đây cũng là hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy cái này vật nhỏ nhị nguyên nhân đi. Bà bối, lên. Ngự Ngạo Thiên ngồi dậy, cùng nhau lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Giao Giao vừa mới vừa vào tòa mông vừa vặn ngồi ở tivi điều khiển từ xa thượng. Tivi mở ra, nàng buồn không cho là đúng, nhưng ai biết tivi thượng vừa vặn truyền phát tin thành nhân phiến. Nga, hảo sảng, dùng sức. Giao Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm kia khó coi hình ảnh, khuôn mặt nhỏ nổi lên một trận đỏ bừng, điều khiển từ xa đâu. Nàng hoảng loạn từ mông phía dưới tìm ra điều khiển từ xa muốn đổi đài, nhưng sai ấn thành âm lượng kiện. Nga, nữ nhân trói thai ngâm thanh càng lúc càng lớn, nàng quả thực muốn điên lên rồi. Chương 150, mặt đỏ tim đập. Không được, đến nhanh lên đóng lại mới được. Đương nàng vừa muốn ấn đóng cửa kiện khi, điều khiển từ xa lại bị Ngự Ngạo Thiên một phen đoạt đi rồi. Uy, mau đóng lại a. Bà bối, ngươi nên sẽ không ở ta không ở thời điểm liền xem này đó tiết mục đi. Ngự Ngạo Thiên đem điều khiển từ xa giấu ở phía sau, ta lẫm cười. Không có, ta không có. Kia, vì cái gì TV vừa mở ra chính là thành nhân đài đâu? Trời biết vì cái gì a. Mau đóng lại đi, được không? Nàng đã không còn đi xem TV màn hình, nhưng kia chói tai ngâm thanh nghe tới vẫn là gọi người mặt đỏ tim đập. Bà bối, ngươi không ngoan a. Thế nhưng không có việc gì nhìn lén loại đồ vật này. Đều nói đã không có. Ừ. Vậy ngươi như thế nào chứng minh không có? Hắn tả Mỹ khuôn mặt dần dần hướng nàng thấu đi, nhìn ngươi mặt đỏ, nên sẽ không đã có cảm giác đi. Không có, không có. Tính, cùng Ngự Ngạo Thiên nói không rõ. Ta, ta không thoải mái, trước lên lầu. Giao Giao vừa muốn đứng dậy rời đi, lại bị Ngự Ngạo Thiên bắt lấy, ai nha, bà bối, không thoải mái à. Tới, theo ta thấy xem là nơi nào không thoải mái đâu. Đôi tay ôm nàng ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng. Nàng mặt hướng tivi màn hình, phía sau lưng chặt chẽ dán sát Ngự Ngạo Thiên bối, kia ái mội khẩn trương cảm nháy mắt tăng lên rất nhiều. Ân, ta đoán, ngươi hẳn là nơi này không thoải mái đi. Thâm thúy con ngươi vừa chuyển, hắn ngón tay thon dài theo thân thể của nàng chậm rãi hướng về nàng váy ngắn vạch tới. Không, đừng. Giao Giao khẩn trương kẹp chặt hai chân, ánh mắt càng là không biết nên đi nơi nào phóng, đơn giản nhắm hai mắt lại. Ngự Ngạo Thiên tà định cười cười, lấy ra điều khiển từ xa cố ý lại tăng lớn tivi âm lượng. Nữ nhân ngâm thanh, nam nhân thở dốc, quả thực muốn đem Giao Giao bức điên, khuôn mặt nhỏ cũng cùng cái hồng quả táo dường như. Bà bối, không quan hệ, ngươi có thể tận tình xem, ta sẽ không phản đối. Như vậy ngươi còn có thể học tập một chút kỹ xảo đâu. Nghe Ngự Ngạo Thiên kia hài hước thanh âm, nàng ủy khuất mở to mắt, đều nói ta không có đang xem lạp. Nhưng nhìn đến tivi thượng hình ảnh lại lập tức đóng lên. Ngự Ngạo Thiên trong mắt chuyển động, đem nàng phóng tới một bên. Cảm giác được chính mình đã rời đi Ngự Ngạo Thiên thân thể, Giao Giao thử tính mở to mắt, lại phát hiện hắn chính ngồi xổm chính mình trước người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bảo bối không phải không thoải mái sao? Ta đương nhiên muốn nhìn kêu ngươi không thoải mái căn nguyên đâu. Nói, hắn cường ngạnh đem nàng tách ra thành một cái em mở tự hình. Không. Bởi vì tối hôm qua quần áo ô uế, Giao Giao sáng nay chỉ phải đổi thành một kiện váy ngắn, ở hơn nữa như vậy tư thế, trực tiếp liền bại lộ ở Ngự Ngạo Thiên trước mắt, nàng cảm thấy thẹn bưng kín gương mặt, không, không cần nhìn, được không? Hừ. Bà bối, khó trách ngươi như vậy sợ ta xem đâu. Nguyên lai ngón tay xẹt qua màu hồng nhạt của nhỏ, hắn ta lấm nở nụ cười, ai nha, ta là nên nói ngươi quá nhạy cảm đâu, hay là nên nói ngươi là trời sinh tiểu đâu. Chỉ là như vậy, nơi này liền có cảm giác. Đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên tiếp xúc cái loại này thành nhân tiết mục, chỉ là nghe một chút thanh âm liền đủ để kêu mặt đỏ tim đập, sinh lý thượng khẳng định sẽ có phản ứng, ngươi, đừng, đừng đang nói. A bà bối, ngươi thật đúng là thẹn thùng đâu. Nhưng ngươi nơi này lại một chút cũng đều không hiểu đến thẹn thùng đâu. Nam nhân ngón tay bắt đầu không an phận lên. Mỗi một chút đều kích thích chung nàng mẫn cảm. Nô. Không cần, đừng đụng nơi đó. Từng đợt điện lưu gây xích mích nàng mỗi căn thần kinh. Xách, xách, bà bối, ngươi nên sẽ không lại đái trong quần đi. Không được, chạy nhanh cởi ra đi. Không, không cần. Giao Giao mau tay nhanh mắt bắt lấy, làm cuối cùng đấu tranh. Hừ. Nếu là không nghĩ đổi nói, liền tính. Ngự Ngạo Thiên hôm nay như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như vậy dễ nói chuyện? Đang ở Giao Giao âm thầm mừng thầm khi. Hắn đột nhiên túi lầu xuống, cách kia tầng hơi mỏng vải dệt. Ân A thân thể không tự chủ được đĩnh động một chút, không, không cần không biết vì sao, ở không có thoát dưới tình huống liền làm ra loại này hành động, giống như càng vì cảm thấy thẹn, càng vì có cảm giác. Ngự Ngạo Thiên thấy nàng kia ngượng ngùng bộ dáng, không cấm tán định cười, ngón tay nhẹ nhàng. Nô Ân một tiếng cầm lòng không đậu ngâm nga. Nàng cung khởi thân thể mềm yếu vô lực ngã xuống, đại não cũng dần dần lâm vào chỗ trống bên trong. Không thể nào, bà bối, chỉ là như vậy một chút ngươi liền đến. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu, ta bảo bối thân thể quả thực là càng ngày càng dâm đãng. Đừng, đừng ở động, ta không được. Vừa mới hưng phấn qua đi thân thể vốn chính là nhất mẫn cảm, hắn như vậy động, chỉ biết. Nô A. Chỉ là đỏ mắt, lại là lệnh người khó có thể mở miệng cảm giác đánh nút lại. Nàng không ngừng thở hổn hển khí thô, thân thể trở nên càng thêm vô lực. Lại đến. A bà bối, ngươi nói ngươi lần sau sẽ dùng bao lâu thời gian tới đâu? Ngự Ngạo Thiên lời này là có ý tứ gì? Hắn còn không tính toán buông tha chính mình sao? Giao Giao vô lực nhìn về phía hắn, vừa muốn mở miệng xin tha, ai ngờ. Nam nhân căn bản không tính toán buông tha nàng. Không, dừng lại, cầu xin ngươi. Nô. A. Ta không được, muốn chết mất, muốn chết mất. A. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được lúc này đây cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, giống như lại mãnh liệt mấy ngàn lần, hơn nữa liên tục thời gian càng vì lâu. Đáng chết, ngươi cái này dâm đãng vật nhỏ. Ngự Ngạo Thiên thâm thúy đồng tử nháy mắt bị sở bập lửa, thái dương gân xanh đột đột nhảy lên. Hắn cũng bất chấp đã có chút mất đi ý thức Giao Giao, ôm nàng thẳng đến lầu 2 phòng ngủ đi đến. Quần áo bị hắn từng cái cởi ra, nàng thế nhưng vô lực đến liền ngăn cản sức lực đều không có. Ngự Ngạo Thiên cũng cùng nhau rút đi chính mình quần áo. Bá đạo đè ở nàng trên người. Không, không cần. Cầu ngươi. Miễn cưỡng mà vô lực hộc ra mấy chữ. Yên tâm, ta còn nhớ rõ chính mình hứa hẹn, nhưng nếu ngươi nếu là lộn xộn nói. nói không chừng liền sẽ một cái không cẩn thận hoạt đi vào Nga. Nghe được Ngự Ngạo Thiên lời này, nàng chỉ phải ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, lại rõ ràng cảm giác được nam nhân không ngừng cọ sát. Hừ hừ. Giao Giao khó nhịn mà cắn khỏe miệng, khuôn mặt nhỏ phía mê người màu sắc. Ánh vào Ngự Ngạo Thiên trong mắt càng vì bậc lửa hắn nam tính tắm hỏa. Hiện tại hắn thật hối hận chính mình làm gì muốn hứa hẹn cái này vật nhỏ kia sự kiện. Hắn Ngự Ngạo Thiên muốn một nữ nhân thế nhưng muốn tới như vậy quấn bách phân. Nếu như bị Long Diệp đám người đã biết, hắn khẳng định trở thành một cái trò cười, nhất đáng chết chính là. Hắn thế nhưng còn tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại chỉ có thể rơi vào gãi không đúng chỗ ngứa phân. Giao Giao cảm giác được hắn càng thêm nóng rực. Nô. Theo một tiếng gầm nhẹ, nóng cháy mùi lửa nghiêng mà ra. A. Giao Giao cũng lần thứ hai tới đỉnh. Thật lâu sau, nàng ý thức dần dần kéo về, lập lòe ánh mắt trộm ngắm nằm ở chính mình bên cạnh nam nhân, nghĩ lại tưởng vừa vặn tốt nguy hiểm a, chỉ cần Ngự Ngạo Thiên hơi chút xử một chút hư, bọn họ khả năng cũng đã xảy ra quan hệ. Cũng kỳ quái, nàng vừa rồi thật sự một chút đều không sợ, tựa hồ 100% khẳng định người nam nhân này sẽ không sử dụng ti tiện thủ đoạn muốn chính mình, cứ việc nàng rõ ràng cảm giác được hắn vừa mới có bao nhiêu mãnh liệt. Chương 151, ta thích ngươi. Tay nhỏ nhẹ chọc chọc hắn rắn chắc khuỷu tay. Ngự Ngạo Thiên tò mò nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Một mặt ngọt nị tươi cười treo ở trên mặt, nàng thấp giọng nói, ta thích ngươi. Trong giây lát, Ngự Ngạo Thiên đồng tử khuyết trương hạ, nhưng giây tiếp theo, hắn lập tức lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, giống thích ca ca giống nhau thích sao. Ân. A, hắn liền biết sẽ là cái dạng này đáp án. Nhưng mà mỗi một khắc, hắn thiếu chút nữa đem những lời này thật sự. Nàng quả nhiên. Chỉ là cái tiểu nữ hài mà thôi. Ngươi phía trước không còn cùng Nam Lộc nói không thích ta sao. Như thế nào hiện tại lại thích? Ách, xem ra lần trước chính mình cùng Nam Lộc đối thoại Ngự Ngạo Thiên quả nhiên nghe được. Đó là sự tình lần trước. Ngươi nấu cơm cho ta ăn, lại cho ta tẩy nước tiểu ướt quần. Chính yếu chính là, ở bọn họ loại quan hệ này hạ, kỳ thật Ngự Ngạo Thiên liền tính làm cái gì, nàng đều không có lý do cự tuyệt, nhưng hắn đích xác không có làm qua. Cho nên, ta thích ngươi. Bất quá, ngươi làm ra chán ghét sự tình thời điểm, ta liền chán ghét ngươi. Vật nhỏ. Nghe ngươi nói như vậy xong đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, bàn tay to một phen nắm nàng cằm, ta phát hiện, ngươi đây là ở đem ta thành ngươi đương nam bảo mẫu đâu. Không, không phải như thế. Đối với đơn thuần Giao Giao tới nói, nàng thực cảm kích mỗi cái đối chính mình người tốt, mặc dù Ngự Ngạo Thiên cũng vô số lần thương tổn quá nàng. Nhưng mà, có một việc Giao Giao lại không biết, kỳ thật Ngự Ngạo Thiên bản thân là cái có thói ở sạch người, đừng nói đi cho nhân ra tẩy nước tiểu ước quần. Chỉ là đơn thuần giặt quần áo hắn đều không làm, bao gồm nấu cơm, hắn nhiều lắm chỉ là làm cho chính mình ăn mà thôi. Nhưng ở trong bất chi bất giác, liền chính hắn cũng chưa phát hiện chính mình còn đã làm những việc này. Là bởi vì kia đạo thương xẻo sao. Thâm thúy con ngươi liếc hướng nàng lỏa lộ bả vai, hắn chậm rãi lấy ra niết ở nàng hàm dưới thượng tay, môi nhẹ nhàng hôn ở kia nói vết xẻo thượng. Ách! Giao Giao sửng sốt thần, nàng rõ ràng nhìn đến giờ phút này hàm ở Ngự Ngạo Thiên trong mắt ánh sáng là cỡ nào không hài hòa. Hắn giống như mỗi lần nhìn đến chính mình trên vai vết sẹo khi, ánh mắt đều là bất động, vì cái gì? Ngạo Thiên, ngươi, đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta ở nàng vừa định hỏi nguyên nhân thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng vội vàng bò đến tủ đầu giường vị trí, uy, Giao Giao. Điện thoại bên kia truyền đến mụ mụ thanh âm, nàng lập tức liền nghe ra mụ mụ thanh âm không thích hợp, mẹ, ngài làm sao vậy? Ta không có việc gì, ngươi hiện tại có thời gian sao? Tới bệnh viện một chút. Có. Ta lập tức qua đi. Mụ mụ có phải hay không khóc? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng cắt đứt điện thoại, khẩn trương ở tủ quần áo tìm quần áo. Bà bối, làm sao vậy? Bệnh viện bên kia giống như đã xảy ra chuyện. Ta muốn qua đi một chuyến. Ta đưa ngươi qua đi đi. Không được. Ngự Ngạo Thiên không thể đi bệnh viện. Mụ mụ đã nhận định Phong Thần Giật là chính mình bạn trai. Nếu Ngự Ngạo Thiên đi nói. Ngươi đừng đi, ngươi lần trước cùng Mạc tiểu thư. Ta không đi vào. Ngự Ngạo Thiên chém đinh chặt sắt nói xong, khắp nơi tìm kiếm quần áo của mình. Bà bối, ta quần áo đâu? Ngươi ngày hôm qua nửa đêm ra rất nhiều hãn, trừ bỏ quần không tẩy, dư lại toàn giặt sạch lượng ở phòng vệ sinh. Ách, giống như chỉ có áo sơ mi làm sao bây giờ? Không có việc gì, cứ như vậy đi rồi. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng mặc vào quần áo, ở đi ngang qua rộng mở tủ quần áo khi... Một kiện treo ở tủ quần áo nội tây trang áo khoác ánh vào hắn hốc mắt, bà bối, ta giống như không đem quần áo lưu quá ngươi nơi này đi. Nàng theo Ngự Ngạo Thiên ánh mắt nhìn lại, nguyên lai là như vậy quần áo à, kia kiện áo khoác không phải ngươi. Hừ, vật nhỏ, kia cái này nam sĩ áo khoác là ai đâu. Nói, Ngự Ngạo Thiên một phen kéo xuống treo ở tủ quần áo bên trong áo ngoài. Giao Giao vừa thấy tình huống không thích hợp, vội vàng giải thích, ngươi nghe ta nói, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước ta từ người kia gian Ngưu Lang cửa hàng chạy trốn sao? Ân, ta chạy trốn thời điểm, khóa lại trên người chăn treo ở hai lâu, cho nên, ta chỉ có thể ngồi xổm hẻm nhỏ. Lúc ấy vừa lúc có người hảo tâm đi ngang qua, là hắn đem quần áo cho ta, ta mới không đến nỗi lòa buôn. Nếu không phải Giao Giao nói lên chuyện này, hắn đều quên 2 năm trước nàng chạy trốn khi quần áo đã bị hắn xé bỏ, không nghĩ tới cái này vật nhỏ to gan như vậy, tình nguyện trần trụi chạy, cũng không muốn lưu tại hắn nơi đó. Thâm Thủy ánh mắt lần thứ 2 nhìn mắt trong tay tây trang áo khoác, Ngự Ngạo Thiên càng xem này áo khoác càng quen mắt, cái này quần áo nhan sắc cùng với số đo còn có thẻ bài. Rõ ràng chính là hắn quần áo. Bà bối, ngươi biết cho ngươi quần áo người là ai sao? A, nói thật, lúc ấy nàng quá quẫn bách căn bản không dám nhìn tới người là ai. Đương người nọ đem áo khoác khoác ở trên người nàng sau, nàng mới dám ngẩng đầu, nhưng cái kia người hảo tâm đã đi xa. Cho nên, nàng mới vẫn luôn cất chứa cái này áo khoác, khát vọng có một ngày có thể cùng người kia tương ngộ, hảo hảo cảm ơn người kia. Không biết, ta không thấy được hắn diện mạo. Nga! A, nói không chừng qua không bao lâu ngươi liền sẽ gặp được người kia đâu. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, tựa hồ đã mơ hồ đoán được là ai cấp Giao Giao áo khoác. Đi thôi, ta chạy nhanh đưa ngươi đi bệnh viện. Ân, hảo. Lòng mang thấp thỏm trong lòng, Giao Giao rốt cuộc tới bệnh viện, ta đi vào trước. Ân, ta ở đại sảnh chờ ngươi. Hảo. Cùng Ngự Ngạo Thiên phân biệt, nàng một đường chạy chậm hướng về ra ra phòng bệnh chạy như điên mà đi. Mụ mụ là thực kiên cường nữ nhân, rốt cuộc sẽ là chuyện gì chọc đến mụ mụ khóc đâu. Chẳng lẽ là ra ra bệnh tình chuyển biến xấu? Phi, phi. Ra ra các nhân tử có thiên tướng, sẽ không, sẽ không. Đứng ở cửa phòng bệnh. Nàng bình ổn khẩu thở gấp gáp hơi thở chậm rãi gõ mở cửa, mẹ, ngài, đương phòng bệnh môn mở ra thời khắc đó, dẫn đầu ánh vào Giao Giao hốc mắt nội chính là ngồi ở trên sofa Ly Mỹ Vân cùng với một bên Tiểu Trinh. Các nàng như thế nào sẽ đến ra gia trụ bệnh viện? Thân thể Mạc Danh khởi sướng run, Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, ra vẻ bình tĩnh nói, Ly Tiểu Thư, ngươi như thế nào tới này? Ly Mỹ Vân hơi hơi mỉm cười, vũ mị con ngươi chuyển hướng về phía An Tĩnh đứng ở giường bệnh bên lật mẫu. Bá mẫu, chuyện này là từ ngươi tới nói, vẫn là từ ta tới nói. A, ha ha, chuyện gì? A, trong phòng bệnh quỷ dị không khí lạnh Giao Giao lông tơ dựng thẳng lên, nàng ánh mắt thỉnh thoảng tả hưu né tránh. Vẫn là ta tới hỏi đi. Nội cái, Ly tiểu thư, ta công công thân thể không tốt lắm, có không đi ra ngoài đang nói đâu. Lạc mẫu trong giọng nói mang theo một chút cầu xin. Ly Mỹ Vân hai chân giao điệp, lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, ta cảm thấy không cái này tất yếu đi. Đi ra ngoài nói, liền sẽ hảo sao. Đến lúc đó biết đến người chỉ biết càng nhiều đi. Con dâu, không có quan hệ. Ta tin tưởng nhà chúng ta Giao Giao, liền tại đây nói đi. Nam ở trên giường bệnh Lạc Gia Gia lôi kéo Giao Giao mẹ nó cánh tay. Ba Lạc mẫu nghẹn ngào một lát thấy Lao Gia Tử thái độ kiên quyết, cũng liền không có nhiều làm thoái thác. Nàng chậm rãi đi đến Giao Giao trước mặt. Chương 152, phiền toái lớn. Nàng kia vốn là run rẩy thân thể theo mẫu thân tới gần. Run rẩy biên độ càng thêm tăng đại. Giao Giao, vị này Ly tiểu thư nói. Nói Lạc Mâu ánh mắt lần thứ 2 ngó hoa mắt Mỹ Vân, nàng nói, ngươi là nàng bạn trai ở bên ngoài bao dưỡng. Tình nhân, là thật sự sao? Lộ bộp nhắc tới cổ họng trái tim nháy mắt lâm vào cho tàn. Đương nàng nhìn thấy Ly Mỹ Vân xuất hiện ở phòng bệnh thời khắc đó liền dự cảm tới rồi tình thế nghiêm trọng, nhưng chuyện này từ mụ mụ tự mình hỏi ra khẩu, nàng vẫn là như vậy vô pháp đối mặt, không ngừng chính mình thể diện ném vào. Kỳ thật cũng biến tướng mất hết toàn bộ Lạc ra mặt. Ly Mỹ Vân A. Ly Mỹ Vân. Ngươi thật đúng là nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn. Giao Giao nghẹn ngào lâm vào trầm mặc chung. Ngồi ở trên sofa Ly Mỹ Vân châm chọc cười. Tiểu nha đầu, ngươi nói ta ngày thường đối với ngươi thế nào? Khi ta ở Ngạo Thiên trong nhà lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, ta liền đem ngươi trở thành muội muội giống nhau đối đãi. Nhưng ngươi đâu? Thế nhưng ở ta mí mắt phía dưới liền câu dẫn ta nam nhân. Đúng vậy, Tiểu Lạc, bằng lương tâm nói. Ta ngày đó đều bắt được ngươi cùng Ngự tiên sinh ở lên giường, ta cho rằng ngươi sẽ thu liễm, liền không dám nói cho ta ra tiểu thư, ai ngờ ngươi thế nhưng còn đặng cái mũi lên mặt. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ở nàng đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân thời khắc đó khởi cũng đã làm tốt muốn đối mặt này hết thể chuẩn bị. Chính là Ly Mỹ Vân phía trước không phải đã trả thù quá chính mình sao? Chẳng lẽ còn không đủ sao? Liên một hai phải làm cho mụ mụ cùng ra mặt đem hết thể đều làm được nhất cực đoan. Tiêu các nàng cả nhà đều bởi vì chuyện của nàng lưng đeo không biết xấu hổ tội danh, bọn họ mới vừa lòng. Ly tiểu thư, Lạc Gia Gia sắc mặt xanh mét từ trên giường bệnh ngồi dậy. Ba ba, con dâu, ta không có việc gì. Hắn vây vây tay, lạnh lùng trừng mắt Ly Mỹ Vân, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, ta Lạc Sương nói như thế nào cũng là quân nhân xuất thân, hai đời vì chính phủ công tác, đối với Giao Giao ngày thường giáo dục càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta tin tưởng nhà ta Giao Giao sẽ không làm ra loại sự tình này. A, lão nhân gia, ngươi ngày thường là như thế nào giáo dục cháu gái, chúng ta quản không được. Nhưng là, ngài cháu gái đích xác ở làm tiểu thư nhà ta bạn trai tình nhân, nếu không ngươi cho rằng ngươi nằm viện phí, giải phẫu phí đều là từ đâu tới. Đây là ta cháu gái bạn trai phụ, căn bản là không phải các ngươi nói cái kia cái gì ngự ngạo thiên phó. Bạn trai. Tiểu Trinh như là phát hiện Tân Đại Lục dường như cùng Ly Mỹ Vân nhìn nhau hạ ánh mắt. Giao Giao kia trắng bệnh sắc mặt lần thứ hai hơn nữa một tầng xương, lúc này thật phiền toái. Nha, Tiểu Lạc, ngươi cũng thật lợi hại. Thế nhưng có ngự tiên sinh ở bên ngoài còn có bạn trai. Ha, ha ha ha. Tiểu Trinh châm chọc đã mở miệng. Ly Mỹ Vân câu môi cười, Tiểu Trinh, đó là Tiểu Lạc cùng Ngạo Thiên chi gian sự tình, chúng ta không cần thiết tham dự. Nhưng là, lão nhân gia, nàng Nưu Phong vừa chuyển, chính ngươi có thể hỏi rõ ràng ngươi cháu gái, ngươi nằm viện phí rốt cuộc là nàng bạn trai phó, vẫn là ta bạn trai phó. Giao Giao, nói cho nữ nhân kia, này đó tiền rốt cuộc là ai ra. Lạc Gia Gia phẫn nộ gầm nhẹ. Giờ khắc này, nàng cỡ nào tưởng che lại lương tâm đúng lý hợp tình nói này đó tiền đều là Phong Thần giật ra, cũng không phải là, nếu thật sự nói như vậy chỉ biết liên lụy lớn hơn nữa. Nhưng nếu nói ra sự thật, như vậy tín nhiệm nàng Gia Gia sẽ thực thương tâm đi. Vẫn luôn buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, nàng vành mắt dần dần nổi lên hồng, Gia Gia. Thực xin lỗi. Ngài nằm viện phí. Đích xác đều là nàng bạn trai Gia. Giao Giao, ngươi đang nói cái gì? Lạc Gia Gia cả người giống như sét đánh giữa trời quang. Ở bên Tiểu Trinh cùng Ly Mỹ Vân châm chọc nở nụ cười. À, lão nhân gia, ngài lúc này còn có cái gì nói sao? Đúng vậy, tiếp tục nói ngài ra hai đời, tam đại đều là vì chính phủ phục vụ a. Theo ý ta tới, ngài gia giáo cũng liền bất quá như vậy sao? Giáo dục ra tới cháu gái chạy tới cho nhân gia đương tiểu tam, quả thực. Gia giáo thật tốt quá. Câm mồm. Giao Giao nắm lên tiểu nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Nàng bước nhanh vọt tới Ly Mỹ Vân trước mặt, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Các ngươi mục đích không phải đã đạt tới sao? Ngươi đã thành công kêu ta trở thành ta gia tộc một cái sỉ nhục, kêu người nhà của ta cùng ta cùng nhau không dám ngẩng đầu, các ngươi còn muốn thế nào? Có phải hay không các ngươi một hai phải nháo đến ta cả nhà đều gà chó không yên mới bỏ qua? Lạc Giao Giao, ngươi dám đương Ngạo Thiên tình nhân, còn sợ ta nói sao? Ngươi không biết xấu hổ sự tình đều làm hết, còn sợ ta nháo? Ta đối với ngươi tốt thời điểm. Ngươi trong lòng không có ấy nấy sao? Nếu ta là ngươi, ta thật sợ chính mình tới rồi đường cái thượng sẽ bị xe đâm chết. Rất tốt với ta. Ly Mỹ Vân ngươi không thể nói. Nếu mụ mụ đã biết chính mình thiếu chút nữa bị người nhất định sẽ càng thêm thương tâm, không thể nói. Nuốt xuống chưa xong lời nói, nàng ngữ phong vừa chuyển. Ly Mỹ Vân, ngươi dám nói ngươi không đương quá ngự Ngạo Thiên tình nhân. Uy, là ngự tiên sinh chủ động theo đuổi tiểu thư nhà ta có được không? Ngươi cho rằng đều giống ngươi giống nhau à? Vì tiền chủ động bò lên trên ngự tiên sinh giường, ngươi có thể tùy tiện điều tra, nhà ta ngự tiên sinh nhiều đời bạn gái có cái nào là ngươi loại này loại hình, nếu không phải phát tao chơi tiện vẫn luôn quấn lấy nhà ta ngự tiên sinh không bỏ, nhà ta ngự tiên sinh sẽ muốn ngươi. Đủ rồi. Đủ rồi. Lạc Mẫu không biết làm sao đã mở miệng. Giao Giao theo bản năng nhìn về phía giường bệnh vị trí, chỉ thấy Gia Gia sắc mặt trắng bệnh, trên mặt càng là lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Gia Gia, Gia Gia, ngài không có việc gì đi. Lạc Gia Gia tay che lại ngực, vô lực vây vây tay, Giao Giao, Gia Gia biết là chuyện như thế nào, là Gia Gia thực xin lỗi ngươi, là Gia Gia sai. Giao Giao nói cho Gia Gia, có phải hay không Gia Gia liên lụy ngươi? Không phải, Gia Gia, không phải. Ta cùng Ngự Ngạo Thiên rất sớm liền ở bên nhau, Gia Gia, là ta thực xin lỗi ngài, là ta cấp Lạc Gia mông xấu hổ, cùng ngài không quan hệ. Ngàn vạn không thể kêu Gia Gia biết chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau nguyên nhân. Nếu không lấy ra ra quật cường tính tình nhất định sẽ luẩn quẩn trong lòng. Ha, chân tướng rốt cuộc đại bạch, Lạc Giao Giao quả nhiên trời sinh chính là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Đều đến lúc này, rời nhà kia đối chủ tớ như cũ đang nói mát. Lạc Gia Gia mắt hàm chứa nước mắt, Giao Giao, ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi là cái thế nào hài tử, ta biết. Đi, nói cho các nàng, ngươi căn bản không phải bọn họ nói như vậy. Đi, nói. Gia Gia. Ai nha, đều đến cái này phân thượng. Ta nếu là ngài đã sớm đối mặt, còn cho chính mình cháu gái tìm lấy cớ, Lạc gia danh dự gia đình cũng liền bất quá như vậy, lao lao dung túng cháu gái đương tình nhân, tiểu nhân lại không biết liêm sỉ, phi, quả thực không biết xấu hổ. Rời nhà chủ tớ mỗi câu nói quả thực giống như một phen lưới dao sắc bén ở cắt lôi kéo vị này lão quân nhân lòng tự trọng, hắn cắn chặt răng, ly tiểu thư, ta cái này tao lão nhân sống đến lớn như vậy số tuổi đời này không trải qua bất luận cái gì che lại lương tâm sự tình, ta tin tưởng ta cháu gái cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi thiên địa sự tình. Nếu các ngươi thật muốn quái, liền trách ta liên lụy ta cháu gái, ta dám thề, nhà ta cháu gái nhất định là vì ta bệnh mới có thể đi đương ngươi bạn trai tình nhân. Bất quá không quan hệ. Lạc Gia Gia nói đến này, đột nhiên nổ trên tay truyền dịch quản, nếu ta đã chết, ta liền sẽ không ở liên lụy ta cháu gái. Dứt lời, hắn nhanh chóng hướng về cửa sổ vị trí phóng đi. Chương 153, chia tay. Gia Gia. Ba ba. May mắn bị Giao Giao hai mẹ con chặt chẽ giữ chặt. Tiếp tục trang. Tiếp tục trang, thật không kính, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ta cho rằng chỉ có nữ nhân mới có thể làm được đâu, không nghĩ tới lao đầu nhi cũng có thể làm ra tới ha, thật là nhìn vừa ra tuồng đâu. Có lẽ, rời nhà chủ tớ cho rằng Lạc Gia Gia đây là ở diễn khổ nhục kế, nhưng Giao Giao biết rõ Gia Gia tính cách, cho nên nàng mới không dám nói ra chân tướng. Gia Gia, không cần, chuyện này thật sự cùng ngài không quan hệ a. Ly tiểu thư, Ly tiểu thư, Lạc mẫu kích động quỳ tới rồi Ly Mỹ Vân trước mặt. Ôm chặt nàng hai chân, cầu xin ngài, đều đến cái này phân thượng, ngài liền dơ cao đánh khẽ, ta công công đã không thể ở đã chịu bất luận cái gì kích thích, nếu Giao Giao thật làm sai cái gì, liền từ ta cái này đương mẹ nó chuộc tội hảo sao. Cầu xin ngài, ngài đừng náo loạn, cầu xin ngài. Buông tay. Ta kêu ngươi buông tay a. Ly Mỹ Vân một tiếng giống to, huy khởi tay liền cấp Lạc mẫu một cái hung hăng cái tát. Mẹ. Đang ở khống chế ra ra Giao Giao nhìn đến mẫu thân bị đánh. Nàng tâm như là bị thứ gì cắt lôi kéo, là như vậy đâu. Gia Gia muốn tự sát, mụ mụ bị Ly Mị Vân đánh, này hết thể vốn nên liền từ chính mình tới thừa nhận không phải sao. Nhưng vì cái gì kết quả là thừa nhận này hết thể lại là Gia Gia cùng mụ mụ. Ấy nấy, thống khổ, một tòa vô hình cự thạch đè ở nàng trên người, nàng ngậm nước mắt, cầu xin nói, Ly tiểu thư, ngươi thật muốn đem người nhà của ta đều bức tử mới vui vẻ sao. Đây là ngươi tự tìm Lạc Giao Giao. Đúng vậy, ta tự tìm. Nhưng ngươi nháo tới nháo đi có thể đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ly Mỹ Vân, mỗi người làm việc đều có mỗi người mục đích, ngươi đơn giản chính là tưởng ta rời đi Ngự Ngạo Thiên đúng không? Tiếc hảo, ngươi đi trước, chuyện này ta sẽ cùng ngươi giải quyết, nhưng nếu ông nội của ta ra cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định kêu ngươi thân bại danh liệt. Giao Giao trong ánh mắt nháy mắt phụ thượng một tầng màu xám quan mang. Lạc Giao Giao, ngươi hù dọa ai đâu, ngươi mới là tiểu tam, ngươi mới là hồ ly tinh, đến lúc đó ai thân bại danh liệt? Còn không biết đâu. Tiểu Trinh đôi tay cắm eo, như cũ không thuận theo không buông tha mắng. Ta Lạc Giao Giao một không có tiền, nhị không danh, chính cái gọi là chân trần không sợ xuyên giày. Nếu các ngươi ở nháo đi xuống, chúng ta chờ xem, ngươi xem ta có bản lĩnh hay không kêu nhà các ngươi tiểu thư thân bại danh liệt. Lạc. Tiểu Trinh. Chúng ta đi. Tiểu thư. Đi. Lạnh lùng phun ra một chữ, Ly Mỹ Vân bước nhanh rời đi. Tiểu Trinh thấy vậy cũng theo sát mà đi. Ở Mỹ phòng bệnh lập tức trở nên an tĩnh xuống dưới, nhưng hàm ở Lạc Gia Gia trong mắt như cũ là tuyệt vọng quan mang. Gia Gia Giao Giao chậm rãi buông lỏng ra giữ chặt Gia Gia tay, một bước chắn cửa sổ trước, nếu ngài khăng khăng muốn đem trách nhiệm ôm ở chính mình trên người nói, chính là ở đem ta hướng chết bước, ta nhất định chết ở ngài phía trước. Giao Giao! Giao Giao! Lạc Gia Gia cùng Lạc Mụ Mụ khẩn trương nhìn nàng. Gia Gia, hết thảy thật sự không phải ngài tưởng tượng như vậy. Ngài cháu gái ta cũng không có ngài tưởng tượng như vậy ưu tú. Ta cùng phong thần giật trước kia kết giao quá không giả, nhưng ở ta về nước 2 năm trước chúng ta cũng đã chia tay, hắn sợ kêu ngài nhị lao thương tâm cho nên làm bộ thành ta bạn trai, nhưng mà chân tướng kỳ thật là. Ta mới vừa cùng phong thần giật chia tay sau liền cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Thực xin lỗi, Gia Gia, ngài vẫn luôn giáo dục ta không cần nói dối, nhưng ngài cũng nói qua có chút thời điểm nói dối lại có thể cứu một người. Ta biết, ngài là yêu ta. Liền tính ta phạm vào bao lớn sai, ngài cũng nhất định sẽ không trách cứ ta, cho nên, ta càng thêm không thể nói ra sự thật. Giao Giao. Ngươi không cần thiết ủy khuất chính mình. Ta không có ủy khuất chính mình, Gia Gia. Ta thực thích Ngự Ngạo Thiên. Thực thích hắn. Ngươi nói chính là thật sự. Giao Giao. Thật sự. Giao Giao. Ngươi liền tính ở thích nam nhân kia liền có thể đương hắn tình nhân sao. Hắn thích ngươi sao. Hắn nếu thích ngươi, sẽ kêu ngươi đương hắn tình nhân sao. Ta biết, Gia Gia. Ta sẽ xử lý tốt này hết thảy, sẽ. Con hảo, Gia Gia cuối cùng là tin. Ba, ngài đừng nóng giận, lần này là Giao Giao không hiểu chuyện. Ở Lạc Mụ Mụ khuyên giải an ủi hạ, Lạc Gia Gia cuối cùng là đánh mất tự sát ý niệm. Nhưng hắn lại khăng khăng yêu cầu từ bỏ trị liệu, không chịu lại Hoa Ngữ Ngạo Thiên một phân tiền. Mẹ, ngài giúp ta khuyên nhủ Gia Gia không cần từ bỏ trị liệu, hảo sao? Hai mẹ con trấn an hảo lão gia tử cảm xúc sau, ngồi ở cửa phòng bệnh liêu nổi lên thiên. Giao Giao, chúng ta đem tiền vẫn là trả lại cho cái kia cái gì kêu Ngữ Ngạo Thiên đi. Mẹ, vô dụng, ta cùng Ngữ Ngạo Thiên ký hiệp nghị, ngài liền tính trả lại cho hắn, ta còn là thích đáng hắn tình nhân. Ở mẫu thân trước mặt, Giao Giao căn bản vô pháp nói dối, đơn giản cùng mẫu thân nói ra tình hình thực tế, hy vọng mẫu thân gia nhập chính mình trận doanh cùng nhau tới khuyên an ủi Gia Gia tiếp tục tiếp thu trị liệu. Giao Giao, thực xin lỗi. Là chúng ta Lạc Gia. Liên lụy ngươi. Lạc Mẫu ấy náy gục đầu xuống. Mẹ, ngài nói lời này là có ý tứ gì? Ta là Lạc Gia nuôi lớn hài tử, Lạc Gia hết thể đều hẳn là từ ta tới gánh vác. Nhưng là ta vươn tay, nhẹ vô về mụ mụ bị đánh quá gương mặt. Thực xin lỗi, mẹ, làm hại ngài bị người ta nhục nhã. Không có việc gì. Không có việc gì Giao Giao. Mụ mụ không sợ. Nhưng thật ra ngươi, bảo vệ tốt chính mình, biết sao? Nói đến này, Lạc Mâu đã rơi lệ đầy mặt, hai mẹ con khóc lóc thảm thiết ôm ở bên nhau có vẻ là như vậy bất lực. Tiểu thư, ta thật muốn không rõ, ngài làm gì phải đi đâu. Cái kia tiện nha đầu thật muốn là dám nháo nói, ngài cùng Ngự Tiên Sinh sự tình không phải có thể công chư với chúng sao. Như vậy ngài liền có thể chính đại quang minh ngồi ổn Ngự Tiên Sinh bạn gái vị trí. Cũng sẽ không chọc giận Ngự Tiên Sinh thật tốt ta. Kỳ thật Ly Mỹ Vân vài lần khát vọng công khai chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên tình yêu, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, này lệnh nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ nương cái kia tiện nha đầu tay công chư với chúng sao. Nhưng, nếu lấy loại này mặt trái tin tức công khai nói, những cái đó thần thông quảng đại vong hữu khẳng định có thể khai quật ra ta đã từng cũng là Ngạo Thiên tình nhân sự tình, cho đến lúc này. Ta hình tượng cũng liền hoàn toàn sụp đổ. Như vậy quá mất nhiều hơn được. Nô, cũng là tiểu trinh tán đồng gật gật đầu, đôi mắt vừa chuyển, 38 vượt ở Ly Mỹ Vân cánh tay. Đúng rồi tiểu thư, ngươi nói cái kia tiện nha đầu lớn lên một bộ thanh thuần bộ dáng, căn bản là không có một chút tùy nàng ra ra cùng mụ mụ bộ dáng. Ngươi nói có hay không khả năng nàng là nhận nuôi tới con hoang đâu. Nói thật nếu không phải tiểu trinh nhắc tới, Ly Mỹ Vân căn bản liền không chú ý tới những cái đó. Tiểu trinh, ngươi thật 38. Đó là các nàng ra sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì à? Hắc hắc, ta chính là tò mò sao? Nay chủ tớ hai người biên liêu, biên đi tới, đương đi đến lầu hai cửa thang lầu thời điểm vừa vặn thấy được ngồi ở đại sảnh ghế giải thượng Ngự Ngạo Thiên. Tiểu thư, là Ngự Tiên Sinh. Hư, ta đã thấy được. Hư, xem ra ngày hôm qua Ngự Tiên Sinh một ngày không về nhà quả nhiên cùng cái kia tiện nha đầu ở bên nhau. Ly Mỹ Vân sở dĩ sẽ có hôm nay cái này hành động. Cũng là bị Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao không về nhà sự tình cấp chọc giận, nàng vốn tưởng rằng trải qua lần đó sự tình sau sẽ đả kích đến này hai người chi gian cảm tình, nhưng không tưởng mới vừa chuyển mặt này hai người trực tiếp pha trộn đi. Chương 154, quyết liệt. Tiểu thư, làm sao bây giờ? A, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem kế hoạch trước tiên lạc. Ly Mỹ Vân rảo hoạt nheo nheo mắt, cùng Tiểu Trinh cùng nhau đứng ở lầu hai nửa lẳng lặng chờ đợi đã đến. Mẹ, ta đi trước. Đến nỗi ra ra bên kia. Yên tâm, ngươi còn không biết ngươi ra ra tính cách sao, khí qua liền sẽ không khí, ta sẽ tận lực khuyên ngươi ra ra tiếp tục tiếp thu trị liệu. Ân. Giao Giao, nhưng thật ra ngươi. Còn không đợi mẫu thân mở miệng, Giao Giao miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, yên tâm, ta bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì. Chuyện như vậy phát sinh quá một lần là đủ rồi, sẽ không. Lại đến lần thứ hai, nàng đã nhắc nhở quá Ly Mỹ Vân không cần ở làm ra loại sự tình này. Nhưng Ly Mỹ Vân không ngừng không có thu liễm, còn nháo đến nàng cả nhà gà chó không yên, khẩu khí này, nàng sẽ không nuốt xuống đi. Vẫn là câu nói kia, đối với Giao Giao tới nói, người nhà chính là nàng điểm mấu chốt. Rời đi phòng bệnh, đương nàng đi đến lầu 2 cửa thang lầu thời điểm phát hiện Ly Mỹ Vân chủ tớ vẫn là không có đi. Cầm quyền, nàng vốn định làm như không thấy rời đi, ai ngờ. Thiện nha đầu, người ra ra đã chết sao? Bước chân lui về, nàng huy khởi trên tay đi liền cho Tiểu Trinh một bạt hai. Nếu ngươi há mồm chính là phun phân nói, tốt nhất vẫn là đóng lại tới hảo. Ngươi dám đánh ta. Tiểu Trinh không cam lòng yếu thế liền phải đánh trả. Ly Mỹ Vân một phen giữ chặt, Tiểu Trinh, từ từ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liêu Giao Giao, ngươi không nói giải quyết vấn đề sao, giải quyết như thế nào đâu. Như ngươi mong muốn, ta sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên đưa ra chia tay, nhưng là, hắn cùng không cùng ta chia tay chính là chuyện của hắn. A, ngươi ý tứ này vẫn là không chịu từ bỏ Ngạo Thiên lạc. Không phải nàng không chịu từ bỏ Ngự Ngạo Thiên, mà là Ngự Ngạo Thiên chịu từ bỏ nàng sao? Giống Ngự Ngạo Thiên cái loại này bá đạo nam nhân, không đến mục đích sẽ bỏ qua sao? Ly tiểu thư, đã từng ta cũng gặp được quá tiểu tam, ta đối tiểu tam hận một chút đều không thua với ngươi. Nhưng, ta ở căm hận tiểu tam đồng thời, cũng ở làm tự mình kiểm điểm, cùng nhau theo ta thấy rõ ràng bồi ở ta bên người nam nhân rốt cuộc là cái như thế nào người. Nàng vì cái gì sẽ ở phát hiện phong thần giật cùng nữ nhân khác lên giường sau trước tiên lựa chọn cùng phong thần giật chia tay, mà không phải tiếp tục cho hắn cơ hội. Chính cái gọi là một lần bất trung trăm lần không dung, liền tính ở ái cũng muốn nhận tâm dứt bỏ rất kia phân ái, bởi vì nói không chừng tiếp theo liền có cái thứ hai ly nặc đỉnh xuất hiện, cái thứ ba ly nặc đỉnh xuất hiện, cho đến lúc này làm sao bây giờ. Nàng tiếp tục cùng phong thần giật chia tay. Lúc sau thương tâm. Lúc sau hòa hảo. Không ngừng lặp lại này đó chuyện xưa. Vô pháp phủ nhận. Thẳng đến giờ khắc này nàng vẫn là ái phong thần giật, thậm chí có mấy lần muốn tiếp tục cùng hắn lại ở bên nhau xúc động, nhưng, nhớ tới ly nặc đỉnh sự tình, nàng vẫn là vô pháp đi ra cái kia khói mù. Lạc Giao Giao, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ý tứ vẫn là ta sai lạc, vẫn là Ngạo Thiên sai lạc. Không, ta cũng không phải ý tứ này, ta thừa nhận ta là chủ yếu sai lầm người, nhưng ngươi không phải đã trả thù xong ta sao? Còn chưa đủ sao? Nguyên lai ngươi đã biết kia sự kiện chân tướng, à... Lạc Giao Giao ngươi thật là có tâm cơ đâu, nếu đã biết đều không có trực tiếp tới chất vấn ta, ngươi quả nhiên không giống ta nhìn đến như vậy đơn thuần. Hảo đi, ngươi nếu không muốn rời đi Ngạo Thiên, ta đây chỉ có thể tiếp tục tìm người nhà ngươi tới phân xử. Ly Mỹ Vân là có ý tứ gì? Nàng không phải đã nói sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên đưa ra chia tay sao? Nàng vì cái gì còn? Nhìn chuẩn bị lên lầu Ly Mỹ Vân, nàng vội vàng túm chặt Ly Mỹ Vân cánh tay, Ly tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Uy. Lạc Giao Giao, ngươi làm gì, ngươi mau thả ta ra ra tiểu thư. Tiểu Trinh đột nhiên đề cao chính mình thanh âm, biểu tình càng là đặc biệt kinh hoàng. Đang đứng ở hoảng loạn chung Giao Giao cũng không có phát hiện này một chi tiết thay đổi, như cũ gắt gao giữ chặt Ly Mỹ Vân tay không chịu buông ra. Đúng lúc này, Ly Mỹ Vân thân thể về phía sau một lui, một chân dâm không, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Tiểu thư, Úc Giao Giao đột nhiên hít hà một hơi, trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình vừa rồi bắt lấy Ly Mỹ Vân tay. Không có, chính mình rõ ràng không có như vậy xử lực đẩy Ly Mỹ Vân A, vì cái gì nàng sẽ. Khẩn trương ánh mắt nhìn dần dần lăn xuống thang lầu Ly Mỹ Vân, dư quang trong lúc lơ đãng quét mắt xem náo nhiệt đám người. Ngự, Ngạo Thiên như thế nào sẽ ở? Hoàng loạn ý thức nháy mắt hồi qua thần, khó trách rời nhà chủ tớ lại ở chỗ này chờ chính mình, khó trách Tiểu Trinh sẽ đột nhiên để cao thanh âm lộ ra cái loại này kinh hoàng biểu tình, nguyên lai các nàng là chờ này một chuyến đâu. Thử nghĩ. Nếu chính mình đột nhiên chạy tới cùng Ngự Ngạo Thiên nói chia tay, lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách nhất định sẽ suy đoán đến nguyên nhân, đến lúc đó xui xẻo nhất định là Ly Mỹ Vân, phản chi. Nếu chính mình là cái loại này không nói lý nữ nhân, Ngự Ngạo Thiên liền có thể chính đại quang minh vứt bỏ chính mình không phải sao. Kỳ thật ngẫm lại như vậy cũng không tồi, nhưng vẫn luôn muốn thoát đi Ngự Ngạo Thiên không chế Giao Giao giờ khắc này lại rất là không cam lòng. Ly Mỹ Vân một lần tính kế nàng, lần thứ hai buộc nhà nàng gà chó không yên. Hiện tại đều tới rồi lần thứ ba, nàng như thế nào sẽ cam tâm? Tiểu thư, tiểu thư, Mỹ Vân. Ngự Ngạo Thiên một phen bế lên lăn xuống thang lầu Ly Mỹ Vân. Ngự tiên sinh, Ngạo Thiên, ngươi, như thế nào ở? Này, nàng vô lực đã mở miệng. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói, chậm rãi ngẩng đầu đông lạnh nhìn đứng ở lầu 2 Giao Giao. Ta không có đẩy nàng xuống lầu. Nàng bình tĩnh đi xuống thang lầu, là nàng chính mình lăn xuống đi. Dùng đúng lý hợp tình miệng lưỡi cùng Ngự Ngạo Thiên nói. Tiểu lạc, ngươi sao lại có thể nói ra loại này lời nói? Ta liền ở nơi đó, rõ ràng chính là ngươi đẩy tiểu thư nhà ta hạ lâu. Ta không có đẩy nàng. Là nàng chính mình lăn xuống đi. Tiểu thư nhà chúng ta vì cái gì muốn chính mình lăn xuống thang lầu? Bởi vì nàng tưởng hãm hại ta a. Hãm hại ngươi. Ha Tiểu Trinh ngậm nước mắt châm chọc nở nụ cười. Tiểu thư nhà ta hoài 2 tháng có thai, thế nhưng vì hãm hại ngươi, chính mình lăn xuống thang lầu. Cái gì? Mang thai? Không có khả năng, Tiểu Trinh ở nói dối. Tuyệt đối không có khả năng, Ly Mỹ Vân như thế nào sẽ lấy hải tử làm tiền đặt cược? Không xong. Tiểu thư. Tiểu Trinh khủng hoảng nhìn Ly Mỹ Vân. Tiểu Trinh. Làm sao vậy? Ly Mỹ Vân ánh mắt vô thần nhìn về phía Tiểu Trinh. Nàng cắn chặt môi dưới, run rẩy chỉ vào Ly Mỹ Vân hạ thân, ở đổ máu. Ngự Ngạo Thiên vừa nghe lời này, theo bản năng nhìn qua đi, không khỏi phân trần. Ôm Ly Mỹ Vân liền nhằm phía phòng cấp cứu. Sẽ không, nhất định lại là mưu kế, nhất định là. Phòng cấp cứu ngoại, Giao Giao mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, nàng liền phải nhìn xem Ly Mỹ Vân tưởng hát tuồng sướng tới khi nào. Tiểu lạc, đều đến lúc này, ngươi còn có thể nói ra loại này lời nói. Tiểu Trinh vẻ mặt không thể tư nhìn Giao Giao. Ta. Câm miệng. Đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng, hắn âm lạnh ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Giao Giao, ta đều thấy được. Nhìn đến thì thế nào, đôi mắt nhìn đến cũng chưa chắc là thật sự a. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên nắm lên nắm tay, kia nàng lưu huyết lại là sao lại thế này. Chương 155, chán ghét ngươi, lý do đâu? Giả. Là nàng trước đó sắp đặt tốt. Hết thể đều là nàng an bài tốt. Lạc Giao Giao. Một cái bước xa tiến lên, Ngự Ngạo Thiên giơ lên tay liền đánh vào nàng trên mặt. Ngươi sao lại có thể ngu xuẩn như vậy? Là ta ngu xuẩn, vẫn là ngươi ngu xuẩn. Ngươi. Nói, hắn lần thứ hai giơ lên tay. Ngự tiên sinh đột nhiên, bác sĩ mặt vô biểu tình đi ra phòng cấp cứu, đem báo cáo chỉnh tới rồi Ngự Ngạo Thiên trong tay. Xin lỗi, Ly tiểu thư hài tử. Không có giữ được. A, vẫn là giả. Nói, Ngự Ngạo Thiên một tay đem trong tay báo cáo ném ở Liễu Giao Giao trên mặt. Giả, giả chính là giả. Giao Giao cảm xúc mất khống chế bắt được cái kia bác sĩ cổ áo, nói, ngươi thu Ly Mị Vân bao nhiêu tiền? Muốn thay nàng giải cái này dối. Tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Kia bác sĩ không hiểu ra sao nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, Ngự tiên sinh, này. Hắn đông lạnh cười, thâm thúy con ngươi tối sầm lại, duỗi tay nhéo Liêu Giao Giao đầu tóc, ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta? Cho ta cái tin tưởng ngươi lý do. Lý do? Đúng vậy. Lý do là cái gì? Vung lên cảm tình, Ngự Ngạo Thiên đối chính mình căn bản là không có bất luận cái gì cảm tình đang nói, hắn chẳng qua là bởi vì không có được đến chính mình mà không cam lòng thôi. Vung lên vừa rồi cục diện, Ngự Ngạo Thiên đích xác chính mắt gặp được chính mình đẩy Ly Mỹ Vân, không phải sao? Vì cái gì muốn Ngự Ngạo Thiên tin tưởng chính mình? Vì cái gì? Giao Giao tiếp cận điên cuồng cảm xúc rốt cuộc dần dần khôi phục lý trí, nàng mơ mịt nhìn Ngự Ngạo Thiên. Không rõ vừa rồi kia một khắc chính mình vì cái gì như vậy khát vọng được đến hắn tín nhiệm. Ở chỗ này chờ ta không được đi. Ngự Ngạo Thiên âm lãnh bung ra nhéo nàng tóc dài tay, bước nhanh đi vào trong phòng bệnh. A đứng ở một bên xem kịch vui Tiểu Trinh đông lạnh cười, châm chọc phiên khởi cái xem thường, thật là xứng đáng. Ha! Mỹ Vân! Ngạo Thiên! Ta! Ô Ly Mỹ Vân còn không có mở miệng đâu, nước mắt liền trước tràn mi mà ra. Ngự Ngạo Thiên đi đến giường bệnh bên, lạnh lùng nói. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này bệnh viện? Ta là tới làm sản kiểm. Nói thật, Ngự Ngạo Thiên mưu phong tối xâm lại, bàn tay to dùng sức nắm nàng cằm. Nô, đau. Ly Mỹ Vân thân thể mạc danh khởi sướng run, nàng không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên thế nhưng có thể tuyệt tình đến một chút đều không quan tâm đứa bé kia sự tình, một mở miệng liền hỏi chính mình vì cái gì xuất hiện ở bệnh viện. Ta thật là tới làm sản kiểm A. Đúng vậy, Ngự tiên sinh, tiểu thư nhà ta. Quay người lại. Ngự Ngạo Thiên khởi tay liền cho Tiểu Trinh một bạt hai, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phân. Cút cho ta đi ra ngoài. Đối. Thực xin lỗi Ngự tiên sinh. Đãi Tiểu Trinh rời đi, trong phòng bệnh không khí lâm vào quỷ dị bên trong, Ly Mỹ Vân lòng đang run rẩy, nàng rõ ràng cảm giác được giờ phút này Ngự Ngạo Thiên cảm xúc phi thường táo bạo, hắn rốt cuộc là bởi vì cái kia tiện nha đầu đem chính mình đẩy xuống lầu mà sinh khí. Vẫn là bởi vì. Khác cái gì? Nghĩ vậy. Ly Mỹ Vân ra vẻ ấy nấy đã mở miệng, Ngạo Thiên. Mỹ Vân, nếu ngươi không chịu nói, ta đây liền đi trước. Lạnh lùng ném xuống những lời này, hắn xoay người liền phải rời đi. Ngạo Thiên, ta. Ta thật là tới làm sản kiểm, chẳng qua sản kiểm qua đi, ta đi thăm. Lạc Giao Giao ra ra. Ừ. Là đi thăm, vẫn là. Đi khiêu khích. Ngự Ngạo Thiên meo nheo mắt, một mặt tà lãnh tươi cười quải đến khỏe miệng. Ta. Thực xin lỗi, Ngạo Thiên. Ta sai rồi. Hắn liền biết Lạc Giao Giao cảm xúc sở dĩ sẽ như vậy kích động nhất định là đã chịu mãnh liệt kích thích, nhưng lần này hắn thật sự đối Giao Giao thất vọng tột đỉnh. Mỹ Vân. Hảo hảo điều dưỡng thân thể đi, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Hắn đi đến giường bệnh bên, nhẹ nhàng ôm lấy Ly Mỹ Vân, thái độ rõ ràng hòa hoan rất nhiều. Ô. Ngạo Thiên, nhưng con của chúng ta Ly Mỹ Vân thống khổ chắt vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực đã khóc thành cái lệ nhân. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nghe được Ngự Ngạo Thiên những lời này, Ly Mỹ Vân khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt thắng lợi tươi cười. Nhưng nàng lại không có chú ý tới, xét qua Ngự Ngạo Thiên trong mắt kia lệnh người sợ hãi âm lanh ánh sáng. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ly Mỹ Vân không nên lấy trong bụng hải tử đương tiền đặt cược a, nếu nàng sớm biết rằng chính mình mang thai nói, hẳn là sẽ thập phần yêu quý đứa nhỏ này không phải sao? Như vậy mới có thể càng thêm củng cố chính mình địa vị. Đứng ở cửa phòng bệnh, Giao Giao lầm bầm lầu bầu thì thầm. nàng không nghĩ ra Ly Mỹ Vân vì hãm hại chính mình sao lại có thể trả giá lớn như vậy hy sinh. Mỗi một khắc, nàng thậm chí hoài nghi chính mình lúc ấy có phải hay không thật sự hạ tàn nhẫn tay đẩy Ly Mỹ Vân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng dám khẳng định lúc ấy thật sự vô dụng lực. À, không biết xấu hổ đồ vật, đương tiểu tam còn không ngừng, còn muốn hại ta ra tiểu thư sinh non, ngươi sớm muộn gì sẽ bị xét đánh. Đi ra phòng bệnh tiểu trinh ác độc mắng nàng. Hơi nhíu khởi mi, nàng vẫn hận cắn khoe môi, không ở hé răng. Chỉ chốc lát sau, Ngự Ngạo Thiên cũng đi ra trong phòng bệnh. Ngự tiên sinh. Hắn như là không thấy được tiểu trinh dường như thẳng đến giao giao đi qua, từ ngày mai bắt đầu, ngươi tạm thời không cần đi làm, toàn bộ hành trình 24 giờ chiếu cố Mỹ Vân, mãi cho đến thân thể của nàng làm tốt ngăn. Cái gì? Ngự Ngạo Thiên còn dám kêu chính mình chiếu cố Ly Mỹ Vân. Kêu Ly Mỹ Vân nếu là ở xảy ra chuyện tính ai? Ý gì nàng kêu ác độc tính cách chịu buông tha chính mình sao? Ta cự tuyệt. Ngươi có cái gì quyền lợi cự tuyệt? Đừng cho ta quên thân phận của ngươi. Hắn âm lánh méo lên nàng hàm dưới, mắt gian phiếm lệnh người vô pháp cự tuyệt ánh sáng. Ngươi không cần nhắc nhở ta, Ngự Ngạo Thiên, ta biết chính mình là cái gì thân phận. Nếu ngươi thật hận ta giết chết ngươi hài tử, có thể trực tiếp vứt bỏ ta a. Vứt bỏ ngươi? A. Kia chẳng phải là quá tiện nghi ngươi? Hắn tả tứ cười, âm lãnh khuôn mặt chậm rãi hướng nàng thấu đi, có chuyện gì có thể so sánh chậm rãi tra tấn một người tới càng vì có trừng phạt lực độ đâu. Ác ma. Ngự Ngạo Thiên quả thực chính là ác ma. Hắn lúc ấy không có khai trừ Tôn Lệ cùng nhau tăng lên chính mình chức vị cũng là vì chậm rãi tra tấn Tôn Lệ đúng không? Người nam nhân này thật đáng sợ, hắn làm việc liền một hai phải làm được cực hạn mới có thể vừa lòng sao. Đừng dùng ngươi cái loại này vô tội ánh mắt nhìn ta, ta vốn dĩ liền yêu cầu ngươi chiếu cố Mỹ Vân không phải sao. Chỉ là hiện tại biến thành toàn bộ hành trình chiếu cố mà thôi, ngươi nên cảm tạ ta đối với ngươi nhân tử. Dứt lời, hắn ta mị cười, xoay người hướng về bệnh viện ngoại đi đến. Giao Giao nhìn hắn dần dần rời đi bóng dáng, phẫn hận nắm lên song quyền, Ngự Ngạo Thiên. Ta chán ghét ngươi. Ta chán ghét ngươi. Gầm nhẹ thanh xẹt qua yên lặng hành lang, nàng giấu giếm được trong mắt chính là yêu thương quan mang. Cùng với trong lòng mạc danh nổi lên kia trận đau đớn. A, vì cái gì tâm sẽ là đau? Bởi vì Ngự Ngạo Thiên không tin chính mình mà cảm thấy đau lòng sao? Trước kia không phải chưa bao giờ sẽ để ý này đó sao? Hiện tại cần gì phải đi để ý? Nhưng rõ ràng thượng một khắc. Bọn họ còn như là bằng hữu giống nhau trò chuyện thiên, mới chỉ trước mắt, bọn họ liền thành kẻ thù. Loại cảm giác này, thật sự không song thấu. Chương 156, thần giật, ta yêu cầu ngươi. Tương lai mấy ngày, Giao Giao như là cái bị hút chân không thể xác không ngừng hầu hạ Ly Mỹ Vân, mọi cách làm khó dễ khẳng định không thể thiếu. Đối mặt này, nàng thật sự không biết chính mình nên như thế nào đánh trả. Tiện nha đầu, không nghe bác sĩ nói sao, tiểu thư nhà chúng ta không thể ăn sống nguội đồ ăn. Ngươi trả lại cho ta ra tiểu thư mua sống ngội đồ ăn, ngươi có phải hay không muốn ta ra tiểu thư chết mới cam tâm? Tiểu Trinh phẫn nộ mắng. Nàng nắm lên nắm tay, lạnh lùng nói, ta đi mua tân. Quay đầu, đi ra phòng bệnh, nàng ngốc ngốc đứng ở cửa. À, tưởng không rõ, chính mình vì cái gì muốn chiếu cố một cái thiếu chút nữa làm hại ra ra tự sát nữ nhân, càng thêm tưởng không rõ, này hết thể chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào, lại muốn gặp trừng phạt. Ai? Nàng một phen vứt bỏ trong tay đồ ăn. Oán hận chất chứa đã lâu cảm xúc rốt cuộc nhịn không được bạo phát ra tới. Tiểu thư, thật không nghĩ tới, như vậy cũng chưa có thể đem cái kia tiện nha đầu cấp đuổi đi. Bên trong cánh cửa, đột nhiên truyền đến tiểu Trinh thanh âm, ngồi xổm ngồi ở cửa Giao Giao hút miệng mũi khang nổi nước mắt, đưa lô thai lắng nghe. Ngạo Thiên tâm tư, ta vĩnh viễn đều đoán không ra. Ta cũng cho rằng này một kích nhất định sẽ đem kia nha đầu đuổi đi, còn là nói đến này, Ly Mị Vân bất đắc dĩ thở dài. Ai, đáng tiếc ngài trong bụng hài tử. Cũng không đáng tiếc. A, ta nhất định vô pháp thành công sinh ra đứa nhỏ này tới. Vì cái gì? Ngạo Thiên. Là sẽ không kêu hắn bên người bất luận cái gì một nữ nhân mang thai, mặc dù có hài tử hậu quả cũng là xóa sạch, cho nên kêu hắn buộc ta xóa sạch, ta khả năng còn sẽ cùng hắn nháo không thoải mái. Chi bằng như vậy hảo. Ly Mỹ Vân duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, đôi mắt nội chạy qua một mặt đau thương ánh sáng. Ha ha, mặc kệ thế nào tiểu thư, hết thể kế hoạch đảo còn tính dựa theo ngài dự đoán hoàn thành. Kia tiện nha đầu ngày đó như vậy nháo quả nhiên vẫn là chọc giận Ngự tiên sinh. À, là nàng ngu xuẩn mà thôi, một chút đều chảo không được Ngạo Thiên tâm, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất thông qua chuyện này có thể nhìn ra kia tiện nha đầu cũng không có gì bản lĩnh, phỏng chừng nàng về sau cũng chơi không ra đa dạng. Giờ khắc này, đương Giao Giao nghe được trong phòng bệnh đối thoại, sở hữu nghi vấn rốt cuộc giải khai. Xem ra thật sự không phải chính mình đẩy Ly Mỹ Vân, quả nhiên là nàng ngã xuống lâu đi. Để ở trong lòng cự thạch toái rơi xuống một nửa, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, liền tính Giao Giao đang xem rõ ràng Lý Mị Vân người này, nhưng đối với cái kia trôi đi hải tử nàng vẫn duy trì áy náy trong lòng. A, ha ha a, mặc kệ Ngự Ngạo Thiên cỡ nào nhẫn tâm, nhưng ít nhất hắn nói đúng hai việc. Một kiện là, rất sớm trước kia Ngự Ngạo Thiên nói Lý Mị Vân cũng không phải chính mình trong lòng như vậy hoàn mỹ nữ thần, hết thảy đều là công ty quản lý đắp nặn ra tới biểu hiện giả dối. Mà một khác kiện là, chính mình đích xác thực ngu xuẩn. Uy, mặt vô biểu tình móc ra điện thoại, nàng chậm rãi nói, Nam Lộc, có thời gian sao, ta yêu cầu. Người giúp ta làm chút chuyện. Mua cái đồ vật đều mua lâu như vậy, thật là vô dụng. Giao Giao dẫn theo Tân mua đồ vật trở về phòng bệnh, Tiểu Trinh lại bắt đầu mắng. Nàng trầm mặc không nói, ánh mắt quét mắt Ly Mỹ Vân, Ly Tiểu Thư, ngươi đã tại đây ở mau 4 thiên, bác sĩ nói ngươi có thể xuất viện, ngươi còn không ra đi sao? Đúng không? Ta như thế nào không nhớ rõ bác sĩ nói qua lời này? Huống hồ, loại sự tình này luôn được đến ngươi tới quản sao? Không có a, ta chính là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Nàng mỉm cười tủng tủng hai vai, nếu không có gì phân phó nói, ta trước đi ra ngoài. Lan! Xoay người, Giao Giao bước nhanh đi ra trong phòng bệnh. Không có nửa khắc dừng lại, nàng bắt lấy này đoạn thời gian nghỉ ngơi đánh xe thẳng tới Phong Thị tập đoàn. Lì xạ tiểu thư. Tổng tài văn phòng cửa, Lì xạ ngẩng đầu này nhìn lên, nha, là Lạc tiểu thư à, ngươi là tới đưa văn kiện vẫn là tới tìm chúng ta Phong Tổng. Giao Giao hơi mang xấu hổ cười cười, lần này, là việc tư. Ta tìm Phong Tổng có chút việc. Nga, chúng ta Phong Tổng Lì xạ ngắm mắt văn phòng vị trí, hai ngày này Phong Tổng tâm tình rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng là cùng Lạc tiểu thư đã hợp lại đi. Kia nàng còn không phải là lão bản nương Lạc. Hiện tại mang nàng đi văn phòng hẳn là không có việc gì đi. Lì xạ, Phong Tổng đang ở vội sao? Nếu vội nói. Không vội, không vội, ngươi cùng ta tới. Lì xạ mang theo Giao Giao gõ khai cửa văn phòng. Vừa tiến vào, bên trong 7, 8 cái người mặc tây trang giám đốc liền quay đầu nhìn về phía cửa vị trí. Ngồi ở làm công ghế Phong Thần Giật vừa thấy là Giao Giao, hai tròng mắt lạnh lùng, vừa muốn mở miệng. Chỉ nghe một cái công nhân cao giọng quát. Này từ đâu ra tiểu nữ hải? Cũng dám quấy rầy Phong Tổng mở họp. Chạy nhanh đi ra ngoài. Mở họp. Phong Thần Giật ở mở họp. Giao Giao lập tức liền ốc, gục đầu xuống, thấp giọng hỏi, Lì xạ tiểu thư, Phong Tổng ở mở họp, ngươi như thế nào liền đem ta mang vào được? Không có việc gì, ngươi có thể tới tìm Phong Tổng khẳng định là việc gấp, ta nếu là kêu ngươi đi rồi, ta liền xui xẻo. Nhưng nàng như thế nào cảm thấy hiện tại xui xẻo chính là chính mình đâu? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, quấy rầy. Quả thực quá không quý củ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Giao Giao không ngừng nói khiểm, quay đầu vừa muốn rời đi. Lì xạ. Phong Thần Giật lạnh lùng nhìn mắt Lì xạ. Nàng hiểu ý gật đầu, một phen giữ chặt Giao Giao, mỉm cười nhìn về phía công ty nội cao tầng. Các vị, ngượng ngùng, hôm nay hội nghị liền tạm thời đến này. Phong Tổng, ngài đừng nóng giận, tiểu nữ hài chính là không hiểu quý củ, ngài không đáng vì nàng gián đoạn hội nghị. Có phải hay không? Cái kia vừa mới nhục mạ Giao Giao giám đốc hướng Phong Thần Giật cười nịnh nọt. Hắn hơi nhíu hạ mi, lần thứ hai nhìn mắt Lì xạ. Với giám đốc, ngươi đã bị khai trừ rồi. Lì xạ mỉm cười khoa tay múa chân một cái thỉnh tư thế. Cái kia giám đốc hoàn toàn không phản ứng lại đây, có ý tứ gì? Với giám đốc, nghe không hiểu sao. Ngươi đã bị khai trừ rồi, thỉnh rời đi. Nếu ngươi không đi nói, ta liền phải kêu bảo an. Lì xạ khẩu khí rất là cường ngạnh. Còn lại người thấy vậy sợ đã chịu liên lụy vội vàng đi ra Phong Thần Giật văn phòng, với giám đốc cũng không thể không rời đi. Phong Tổng, ta đi trước. Lì xạ cúc một cung, hướng Giao Giao cười cười liền đóng cửa cửa văn phòng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi đến bàn làm việc trước. Phong Thần Giật, ngươi cứ như vậy khai trừ rồi một cái giám đốc, có thể hay không có chút. Hắn là ta công nhân, ta nguyện ý khai trừ hắn liền khai trừ hắn, cùng ngươi không quan hệ. Nắm tay. Nàng còn có thể không biết Phong Thần Giật khai trừ cái kia giám đốc nguyên nhân. Nhưng hắn cần thiết làm việc bá đạo như vậy sao? Ai? Tính, nhẫn mại, hôm nay là có cầu với hắn, ngàn vạn đừng cùng hắn ở cãi nhau. Nga! Đột nhiên lại đây, có chuyện gì sao? Phong Thần Giật lạnh lùng hỏi. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Giao Giao miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, hy vọng hắn có thể mua chính mình trướng. Nhưng nghề hà Phong Thần Giật như cũng là lạnh một khuôn mặt, gấp cái gì? Chương 157, không cần nói cũng biết ngọt ngào. Ta tưởng. Ta muốn tìm ngươi. Tìm ngươi mượn ngươi tạp dùng dùng. Phong Thần Giật sẽ mượn đi. Hắn như vậy hào phóng, nhất định sẽ mượn đi. Tạp. Cái gì tạp? Ách. Là chính mình nói không đủ minh bạch sao. Chính là kia trương vô thượng hạn VIP kim tạp. Ân. Phong Thần giật đôi mắt vừa chuyển, đứng dậy, đi tới Giao Giao trước mặt, nếu ta nhớ không lầm nói, nam nhân kia không phải cho ngươi một chương sao. Làm gì còn tới tìm ta mượn? Nên nói như thế nào đâu? Nàng trong mắt chuyển động, tiếp tục vẫn duy trì gương mặt tươi cười, mượn ta dùng dùng đi, liền một thiên hậu ta còn cho ngươi, được không? A, kỳ thật không sao cả, ngươi biết ta không để bụng này đó. Nhưng, như vậy quý trọng đồ vật, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi mượn? Ngươi lại không phải ta bạn gái, chỉ là ta bạn gái cũ mà thôi. Nghe hắn vô tình chất vấn thanh, Giao Giao tâm mạc danh có chút khó chịu. Thân giật, nếu có một ngày chúng ta chia tay, ở ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi còn sẽ giúp ta sao? Ngu ngốc, chúng ta căn bản là sẽ không chia tay. Ai nha, đều nói là nếu. Không có loại này nếu. Bởi vì vô luận chúng ta có ở đây không cùng nhau, chuyện của ngươi vĩnh viễn đều sẽ xếp hạng ta đệ nhất vị. Vì những lời này, nàng mạc danh cảm động không biết nhiều ít tiền, không nghĩ tới thật muốn xác minh loại này lời nói lúc, gia hỏa này nói cùng làm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta chính là tìm ngươi mượn trương tạp mà thôi, cũng sẽ không thế nào. Kia như vậy. Nói, Phong Thần giật thân thể dựa vào ở bàn làm việc trước, đôi tay hái mội khoanh lại nàng eo, ngươi phó điểm tiền thế chấp, ta liền đem tạp cho ngươi mượn. Tiền thế chấp. Tính. Nàng mở ra Phong Thần giật đôi tay, khi ta không có tới quá. Quay đầu hắc khuôn mặt chạy ra văn phòng. Thật hối hận, sớm biết rằng liền không nên đánh hắn này chương bài, chính mình đầu cọng dây thần kinh nào không đối thế nhưng sẽ cho rằng hắn khẳng định sẽ đem tạp mượn cho chính mình. Giao Giao biên nổi giận đùng đùng đi tới, biên âm thầm mắng, nhưng ở hành lang chuyển biến chỗ nàng đột nhiên dừng bước chân. Phong Thần giật bên này là trông cậy vào không được, chẳng lẽ trông cậy vào Ngự Ngạo Thiên bên kia? Không được. Không được. Ngự Ngạo Thiên khẳng định lập tức là có thể đoán được chính mình dụng tâm. Ai nha, phiền đã chết. Nhất đáng giận vẫn là Phong Thần giật, chính là một trương tạp mà thôi sao, hắn để ý sao? Làm gì một hai phải mỗi lần đều làm khó dễ chính mình một chút. Kết quả bọn họ vĩnh viễn đều lấy cãi nhau chấm dứt, thật không thú vị. Tay nhỏ bất đắc dĩ cắm vào túi nội, nàng vừa muốn bán ra nện bước, toàn bộ thân thể lại cứng lại rồi. Ách! Trong túi đồ vật. Phong Thần giật cái này vương bắt đản. Nàng dở khóc dở cười từ trong túi chậm rãi móc ra trong lúc vô tình sờ đến đồ vật, này vừa thấy. Quả thật là kia trương kim tạp. Cái kia đang chết nam nhân là khi nào đem tạp trộm để vào nàng trong túi. Ký ức lần thứ hai kéo về đến văn phòng, đột nhiên nhớ tới Phong Thần giật ôm nàng eo kia một màn, nguyên lai là lúc ấy bỏ vào đi. Hỗn đản. Hỗn đản. Hỗn đản. Phong Thần giật ngươi quả thực là cái hỗn đản. Phúc Nín khóc mỉm cười, Giao Giao nhìn kia trương tạp ánh mắt nội dần dần bị một mạt ngọt ngào bầu không khí sở xâm chiếm. Hô bình tĩnh một chút, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập có bao nhiêu mau. Thân thể dựa vào ở vách tường, đương yên lặng sau một lúc lâu, nàng chậm rãi móc ra điện thoại. Còn có chuyện gì? Nghe điện thoại bên kia quen thuộc thanh âm, nàng nắm hạ quyền, dùng cực kỳ lãnh khẩu khí hỏi, mật mã nhiều ít. Người sinh nhật. Ngắn gọn mà lạnh băng ba chữ mang cho Giao Giao lại là. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ấm áp. Phong. Đô đô đô điện thoại đã cắt đứt. A nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từng viên đấu đại nước mắt lại theo nàng khỏe mắt lan xuống. Điện thoại tuyến chặt đứt. Chính là không có liên tiếp lên lại là bọn họ tâm. Bung, nhặt, lặp lại ở lặp lại cảm tình tư tưởng đấu tranh thật sự lệnh nàng đã khó chịu lại lần lượt ở trong thống khổ hưởng thụ kia gọi người không tha ngọt ngào. Hắn thật là cái. Không hơn không kém hôn đản nam nhân. Tay cao cao dơ lên kia trương lóa mắt kim tạp, khói mù mấy ngày tâm tình rốt cuộc bởi vì Phong Thần giật đẩy ra rồi một kia mây mù. Nhưng nàng biết, cái kia kêu nàng lại ái lại hận hôn đản nam nhân sớm đã không thuộc về chính mình. Mà kia chàng nên thuộc về nàng chiến tranh lại chỉ là vừa mới khai hỏa. Nô, thực xin lỗi. Có thể là quá mức cao hứng, ở Giao Giao chuyển biến muốn rời đi Phong thị thời điểm vừa vặn đụng vào một người. Uy, đi đường không dương mắt sao. Thế nhưng đụng vào chúng ta Phong phó tổng. Trách cứ thanh âm chuyển đến. Đường Giao Giao ngẩng đầu khi, Phong Thần Duệ không cấm sửng sốt thần, là ngươi. Lại tới tìm ta đệ đệ sao. Nguyên lai là Phong Thần giật đại ca A ta chính là lại đây xử lý chút việc. Cũng không phải tìm Phong Tổng. Nga. Ha ha, ta nghe nói Nga. Nghe nói. Nghe nói cái gì? Giao Giao lộ ra tò mò ánh mắt. Ta nghe nói, ngươi ở Nhật Bản thời điểm liền cùng ta đệ đệ kết giao qua đúng không? Phong Thần Duệ phân phó thuộc hạ ở điều tra Giao Giao sự tình, kết quả lại không thu hoạch được gì, nhưng trùng hợp chính là Giao Giao cùng Phong Thần Giật cùng sở hữu đồng học là hắn tâm phúc, cho nên hắn đã biết bí mật này. Không có ai chúng ta không kết giao quá. Ha ha, tiểu nha đầu. Không cần thiết ở gạt ta còn biết là ta đệ đệ ngoại tình, các ngươi mới chia tay chính là đi. Ai nha, ta đệ đệ người kia chính là không đàng hoàng, giống ngươi tốt như vậy nữ hài cũng đều không hiểu đến quý trọng, nếu ngươi có thời gian nói, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, hảo sao? Phong phó tổng, giống ngài như vậy đại ca cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy đâu, cứ như vậy nói đệ đệ nói bậy thật sự được chứ? Theo ta được biết, phong tổng năng lực chính là đại gia rõ như ban ngày, muốn vung lên không đàng hoàng, ta thật đúng là không cảm thấy là phong tổng đâu. Giao giao mỉm cười ngọt ngào cười, ấy nấy bĩu môi, ngượng ngùng, ta từ trước đến nay không thích cùng không đàng hoàng người ta nói quá nhiều nói, nga. Phong phó tổng, ta cũng không phải là đang nói ngươi, xin lỗi không tiếp được. Ừ, dám nói phong thần giật nói bậy. Tìm chết. Giao giao phiên khởi cái xem thường bước nhanh biến mất ở phong thần duệ trước mặt. Phong phó tổng, nữ hải kia. Nhanh mồm dẻo miệng, còn thực rào hoạt. Khó trách có thể thu phục phong thần giật kia tiểu tử. Phong thần duệ nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn thật không nghĩ tới kia tiểu nha đầu sẽ như vậy giữ gìn phong thần giật. Bệnh viện cửa. Nam Lộc, ngượng ngùng kêu ngươi đợi lâu. Từ phong thị rời đi sau nàng liền vội vàng đi bách hóa thương trường, nhanh chóng chọn lựa một ít quần áo sau, nàng lại mã bất đình để sát trở về bệnh viện. Ở bệnh viện cửa cùng nàng hiệp Nam Lộc hướng nàng gật gật đầu, không quan hệ, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hảo. Các nàng hai người bình ổn hạ chính mình hơi thở, mặt mang mỉm cười hướng về Ly Mỹ Vân phòng bệnh đi đến. Cửa phòng bệnh, Tiểu Trinh âm trầm một khuôn mặt, nhìn thấy Giao Giao xuất hiện, đi lên liền mắng lên, tiện nha đầu, ngươi đi đâu? Trinh. Trinh tỷ, ta. Uy, Tiểu Trinh, ngươi làm rõ ràng được không? Tuy rằng thật là chủ nhân kêu Giao Giao chiếu cố nhà các ngươi tiểu thư, nhưng hiện tại chính là chủ nhân tìm chúng ta Giao Giao. Chương 158, Ly Mỹ Vân mất khống chế. Nam Lộc. Giao Giao khẩn trương đánh gây Nam Lộc nói, ấy náy gục đầu xuống, Trinh tỷ, ngượng ngùng, ta đây liền đi chiếu cố Ly tiểu thư. Nam Lộc, bị liên lụy, tại đây chờ ta sẽ. Nói, nàng đem trong tay quần áo toàn bộ trình cho Nam Lộc. Tiểu Trinh nhìn lên, kia bao lớn bao nhỏ đồ vật cái nào không phải hàng hiệu, cái nào không phải giá trị hơn 1.000 đồ vật, này tiện nha đầu đi ra ngoài một chuyến chính là đi mua sắm sao. Rốt cuộc sao lại thế này? Ly tiểu thư, như vậy ấn lên có thể hay không thoải mái một chút? Giao Giao đi vào phòng bệnh không phải bưng trà chính là đệ thủy, hiện tại càng là bị Ly Mỹ Vân quá mức yêu cầu làm massage. Sức lực quá lớn, ngươi tưởng bóp chết ta sao? Xin lỗi, Ly tiểu thư. Lan, ta không cần ngươi chiếu cô ta, thật không biết ngươi an cái gì tâm. Thực xin lỗi. Giao Giao ấy nay cúi đầu, nhưng ở nàng vừa muốn xoay người kia một khắc. Một trương kim tạp đột nhiên rớt ra tới. Thấy vậy, nàng sắc mặt biến đổi, khẩn trương nhặt lên, đã hồi ở túi nội sau liền rời đi phòng bệnh. Tiểu Trinh. Ngươi mới vừa, thấy được sao? Ta thấy được tiểu thư. Kia trương tạp hình như là vô thượng hạn kim tạp, là ngạo thiên tạp. Đương Giao Giao lơ đãng rơi xuống kia trương tạp thời điểm Ly Mỹ Vân còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, hiện tại Tiểu Trinh cũng thấy được liền có thể thấy được không phải nàng hoa mắt. Sao lại thế này, ngạo thiên như thế nào sẽ đem kia trương tạp cho cái kia tiện nha đầu? A, khó trách. Tiểu Trinh, làm sao vậy? Tiểu thư, vừa mới cái kia tiện nha đầu dẫn theo đại bao, bọc nhỏ đồ vật trở về. Nam Lộc cũng cùng nàng cùng nhau, khi đó Nam Lộc giống như đang nói, là ngự tiên sinh kêu nàng đi ra ngoài. Ngạo thiên kêu nàng đi ra ngoài, sau đó cho nàng mua vài thứ kia, còn đem kia trương kim tạp cho nàng. Ly Mỹ Vân căn bản vô pháp tiếp thu sự thật này, toàn bộ đem đầu giường thượng đồ vật toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Ngạo thiên không phải nói mấy ngày nay đều rất bận sao? Hắn không phải nói không có thời gian lại đây xem ta sao? Kết quả hắn liền mang theo cái kia tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi. Tiểu thư ngài đừng quá kích động, ngài đừng quá kích động. Ngươi kêu ta như thế nào không kích động? Ta ngàn tính vạn tính, thậm chí liền thân thể đều không màng, chính là vì đuổi đi cái kia tiện nha đầu, kết quả đâu? Kết quả ta một người ngốc tại bệnh viện, bọn họ lại chạy tới ngọt ngào. Ô nói đến này, Ly Mỹ Vân đã khóc đến không thành tiếng. Tiểu Trinh, khả năng nơi này có hiểu lầm đâu. Không bằng như vậy tiểu thư. Ta đi thăm dò một chút cái kia tiện nha đầu khẩu phong, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ly Mỹ Vân hiện tại đã không nói gì sức lực, nàng vây vây tay. Tiểu Trinh vội vàng đi ra trong phòng bệnh. Giao Giao, chủ nhân thật là ái ngươi a, cho ngươi mua như vậy nhiều đồ vật. Hành lang chỗ rẽ chỗ, Nam Lộc hâm mộ nhìn kia đại bao, bọc nhỏ đồ vật. Ha ha, Nam Lộc ngươi biết ta không thèm để ý này đó. Biết, đương nhiên biết, nếu không chủ nhân đem kim tạp vẫn luôn giao cho ngươi. Ngươi như thế nào còn xuyên hàng vỉa hè đâu? Ta biết ngươi tự cấp chủ nhân tỉnh tiền, chính là... Ly Mỹ Vân trong tay cầm trương bạc tạp liền rượu uy dương oai, ngẫm lại thật đúng là gọi người sinh khí. Thôi, ta bản thân chính là chen chân Ly tiểu thư cùng Ngạo Thiên chi gian cảm tình đã rất xin lỗi nàng, ta chỉ hy vọng nàng có thể đừng lại thương tổn nhà ta người thì tốt rồi. Ai, cũng là. Bất quá, chủ nhân cũng coi như tín nhiệm ngươi, Ly Mị Vân hải tử đều rớt, chủ nhân đều có thể tha thứ ngươi. Ha ha. Nàng nhàn nhạt cười. Nhưng lúc này, đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải nàng điện thoại đột nhiên vang lên. Uy. Trên mặt đột nhiên nổi lên một mạt ngọt ngào tươi cười, nàng đối với điện thoại ngày đó nhu tình nói, Ngạo Thiên, là ngươi à? Ân, ta đã hồi bệnh viện. Không được, ta hiện tại đi không khai. Ta phải chiếu cố Ly tiểu thư. Ta biết ngươi đã không trách ta, chính là. Ngẫm lại Ly tiểu thư thật sự hảo đáng thương. Như vậy, ta ngày mai ở bồi ngươi hảo sao? Ân, túi chảo. Sao sao? Thấy Giao Giao cắt đứt điện thoại, một bên Nam Lộc vội vàng bày ra cái chua lòm biểu tình, ai ra, thật là toan chết ta, ta nha đều phải đổ. Chán ghét lạc, Nam Lộc. Giao Giao, theo ý ta tới nha, ngươi cùng chủ nhân cảm tình tiến triển nhanh như vậy ít nhiều Ly Mỹ Vân. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi tưởng à, nếu không phải Ly Mỹ Vân vẫn luôn ở tại bệnh viện không chịu ra tới, ngươi lại từ đâu ra như vậy nhiều cơ hội cùng chủ nhân ngọt ngào à? Ha ha ha, nàng nếu là ở trụ đi xuống nói. Chỉ sợ ngươi cùng chủ nhân đều kết hôn đi. Hư, Nam Lộc nhỏ giọng điểm, vạn nhất trong chốc lát bị Ly Mỹ Vân nghe được làm sao bây giờ? Nô, ta đã biết. Nam Lộc ấy nay cười, nhưng ánh mắt nhưng không khỏi liếc mắt chố ngọt chố. Giao Giao, Tiểu Trinh đã đi rồi. Vì để ngừa vạn nhất, Giao Giao chạy tới xác nhận hạ, đương xác nhận Tiểu Trinh đích xác đã đi rồi sau, nàng vội vàng đem những cái đó mua đại bao, bọc nhỏ đồ vật giao cho Nam Lộc, giúp ta đem mấy thứ này lui rớt. Ân, ta đã biết. Mặt khác, nàng biểu tình lạnh lùng, nữ nhân kia đã tìm được rồi sao? Đã tìm được rồi, đang ở tới rồi trên đường, bất quá. Ta không xác nhận nàng sẽ giúp ngươi. A nàng cười lạnh meo nheo mắt, tự tin nói, tin tưởng ta, nàng nhất định sẽ giúp ta. Bởi vì không có gì so nhìn tình địch nghèo túng nhất xuất sắc tuồng. Trong phòng bệnh, Tiểu Trinh hắc một khuôn mặt trở về phòng bệnh. Tiểu thư, ngươi nghe được cái gì sao? Ta không có hỏi thăm, mà là trong lúc vô tình nghe trộm được. Cái kia đồ đê tiện cùng Nam Lộc đối thoại. Tiểu thư Tiểu Trinh vành mắt hàm chứa nước mắt, đem vừa rồi sở nghe được sự tình từ đầu chí cuối toàn bộ nói cho Ly Mỹ Vân. Không thể nghi ngờ, Ly Mỹ Vân nghe được những lời này đó sau quả thực giống như sét đánh giữa trời quang. Điện thoại. Cho ta điện thoại. Tiểu thư, ngài muốn làm gì? Cho ta điện thoại. Nàng khí toàn thân đều ở phát ra run. Tiểu Trinh đành phải đem điện thoại trình qua đi. Ly Mỹ Vân thuần thủ cấn Ngự Ngạo Thiên dãy số. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Ngự Ngạo Thiên đông lạnh thanh âm, nàng kiềm chế trong lòng phẫn nộ cảm xúc, miễn cưỡng cười cười, "Ngạo. Ngạo Thiên, ngươi có thời gian sao? Ngươi lần trước đáp ứng ta sẽ qua tới, nhưng vẫn luôn cũng chưa đã tới a. Ta hiện tại rất bận." "Vội? Ngươi đều ở vội cái gì? Ngươi cảm thấy ta cần thiết hướng ngươi hội báo ta trong công ty sự tình sao?" "Không. Ngạo Thiên, ta không phải ý tứ này." "A, ha ha." Ly Mỹ Vân gắt gao cắn khỏe môi. Như cũ ở miễn cưỡng cười vui, chẳng lẽ vội thật liền một phút lại đây thời gian đều không có sao? Có chuyện gì trở về lại nói? Vì cái gì phải về tới lại nói? Ngươi liền thực sự có bận rộn như vậy sao? Nếu ngươi bận rộn như vậy, liền ăn cơm thời gian đều không có sao? À, nhưng ngươi lại có thời gian bồi Lạc Giao Giao đi mua đồ vật, còn có thời gian ngày mai tiếp tục đi ước nàng. Những lời này Ly Mỹ Vân thật sự rất muốn hỏi ra khẩu, nhưng nàng biết Ngự Ngạo Thiên tính cách. Từ trước đến nay chán ghét nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm. Nếu là hỏi, chỉ biết tự rước lấy nhục thôi. Chương 159, cờ kém nhất chiêu. Mỹ Vân. Ngươi nếu là ở như vậy vô cớ gây rối đi xuống, chúng ta đây liền cái gì đều từ bỏ. Ngạo Thiên, như vậy, ta bệnh đã hảo, ta hiện tại đi tìm ngươi, có thể sao? Xoang điện thoại trực tiếp cắt đứt. Ly Mỹ Vân không cam lòng lần thứ hai gọi qua đi. Ngạo Thiên, ta cầu xin ngươi, ngươi liền cho ta vài phút thời gian. Được không? Ngươi biết ta là như vậy ái ngươi, ngươi chẳng sợ liền cho ta một chút ái, đều không thể sao. Ly Mỹ Vân. Ngươi này một quăng ngã, có phải hay không đem đầu đều cấp quăng ngã choáng váng? Ngươi hẳn là biết ta ghét nhất cái dạng gì nữ nhân đi. Ta biết ngươi chán ghét nữ nhân dính ngươi, nhưng ta thật sự tưởng ngươi ai chẳng lẽ tưởng ngươi đều không thể sao? Còn có nàng nỗ lực trấn an chính mình kích động cảm xúc, giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, cái kia tiểu nha đầu, hai ngày này không biết làm sao vậy. Ỷ vào ngươi sủng nàng, luôn là tìm ta phiền thoái, Ngạo Thiên, ngươi lại đây xử lý một chút, được không? Ta sủng nàng. Hảo, ta sủng nàng. Điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên nhíu mày, Mỹ Vân, nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải là muốn gặp ta sao? Ta hiện tại liền như ngươi mong muốn. Điện thoại cắt đứt. Lý Mỹ Vân lần này cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn, mau, Tiểu Trinh, đem đồ trang điểm cho ta. Tiểu thư, ngài như vậy đem Ngự tiên sinh đã lừa gạt tới hữu dụng sao? Vô dụng. Như vậy chỉ biết đem Ngạo Thiên chọc giận thôi. Lý Mỹ Vân rõ ràng biết chính mình hiện tại sở làm hết thể cùng Lạc Giao Giao phía trước sở làm chính là giống nhau như lúc, cùng là bị phẫn nộ đánh xỉu đầu óc. Nhưng bất đồng chính là, bất quá, Ngạo Thiên ghét nhất chính là bên người nữ nhân không ngừng hướng người khác khoe ra sủng ái, nếu không phải cái kia tiện nha đầu cùng chúng ta khoe ra nói, chúng ta lại như thế nào sẽ biết Ngạo Thiên mấy ngày nay vẫn luôn đều mang nàng đi ra ngoài đâu. Nhìn Lý Mỹ Vân treo ở trên mặt quỷ dị tươi cười, Tiểu Trinh lập tức liền hiểu được, ha, ta hiểu được tiểu thư. Đến lúc đó Ngự tiên sinh gần nhất, chỉ biết đem đối ngải khí chuyển rời đến cái kia tiểu nha đầu trên người. A Li Mỹ Vân hừ lạnh một tiếng, lấy ra mi bút tinh tế họa chính mình lông mày. Mà lúc này, ngoài cửa, Giao Giao, xem ra Li Mỹ Vân đã trúng kế. Ai? Nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ông long long Nam Lộc nhìn mắt di động, lập tức tiếp nổi lên điện thoại, uy. Hứa tiểu thư, ta ở 16 lâu VIP phòng bệnh. Ngài lại đây đi. Cắt đứt điện thoại. Nàng nhanh chóng nhìn về phía Liêu Giao Giao, Hứa Tình tới. Đi, chúng ta đi thang máy kia chờ nàng. Đến cửa thang máy khẩu, chỉ chốc lát sau một cái bề ngoài thành thục vũ mị nữ nhân liền đi ra thang máy nội. Nàng một mễ bảy mấy thân cao, phập phồng quyến rũ dáng người, Giao Giao liền hỏi đều không cần hỏi, liếc mắt một cái liền nhận thức nữ nhân này là Ngự Ngạo Thiên bạn gái cũ Hứa Tình. Quả nhiên, Ngự Ngạo Thiên thích nữ nhân loại hình đều là thành thục khí chất hình. Hứa tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Lạc Giao Giao. Ngươi chính là Lạc Giao Giao. Hứa Tình dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, Ngạo Thiên khi nào thay đổi khẩu vị hiểu rõ. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Tin tưởng Nam Lộc hẳn là đều cùng ngươi đã nói đi. Ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Giao Giao nhàn nhạt cười. Yêu cầu ta trợ giúp? Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ha ha, Hứa tiểu thư, nếu ngươi vô tâm giúp ta nói, ta tin tưởng. Ngươi hôm nay là sẽ không tới nơi này, không phải sao? Giao Giao nói nhất châm kiến huyết, bình tĩnh mà không mất khí chàng, Hứa Tình đột nhiên phát hiện có lẽ chính mình không nên dùng đối đãi tiểu nữ hài ánh mắt tới đối đãi nữ nhân này. Vậy ngươi vì cái gì tìm ta hỗ trợ? Bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A, huống hồ, hiện tại trong phòng bệnh nữ nhân kia là đã từng cướp đi ngươi bạn trai người, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo một mũi tên chi thù sao? À, tiểu nha đầu, cái này ngươi thật nói đúng, nếu không phải bái Ly Mị Vân ban tặng nói. Ta tin tưởng đến bây giờ ta đều cùng Ngạo Thiên còn ở bên nhau. Cái này vội, ta đích xác sẽ giúp ngươi. Nói xong, Hứa Tình bước nhanh hướng về Lý Mỹ Vân phòng bệnh đi đến, nàng một phen đẩy ra phòng bệnh môn. Ngạo Thiên. Ngươi đương Lý Mỹ Vân nhìn đến tiến vào chính là Hứa Tình sau, lập tức nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Ai nha, ta này không phải nghe nói ngươi bị bệnh sao, liền tới đây nhìn xem ngươi lạc. Lý Mỹ Vân A, ngươi không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy đi. Báo ứng? Cái gì báo ứng? A, ta nhưng đều nghe nói Nga, Ngạo Thiên gần nhất lại có tân hoan. Kia thì thế nào? Lý Mỹ Vân tự tin cười, lúc trước, ta có thể đem ngươi lộng đi, liền làm theo có thể lộng đi Ngạo Thiên bên người mặt khác nữ nhân. Lý Mỹ Vân, theo ta được biết, nữ nhân kia chính là Ngạo Thiên tình nhân, so thân phận của ngươi còn muốn cao đâu. Hứa Tình nói chính là có ý tứ gì? Tránh ở ngoài cửa nghe lén Giao Giao, tò mò nhíu nhíu mày. Ta cũng là ở tìm được Hứa Tình sau mới biết được. Lúc trước Lý Mỹ Vân cũng không phải chủ nhân tình nhân, chỉ là nhận thức chủ nhân thôi. Nàng vì phá hư chủ nhân cùng Hứa Tình quan hệ, liền nói dối là chủ nhân tình nhân, mới đem Hứa Tình cấp bước đi. Hơn nữa, Hứa Tình nói, chủ nhân trước nay không đi tìm tình nhân. A, ta đây, tính cái gì? Giao Giao không hiểu ra sao chớp chớp mắt, nàng còn tưởng rằng Ngự Ngạo Thiên trời sinh thích dưỡng tình nhân đâu, không nghĩ tới. Cho nên, lúc trước ta cùng Hứa Tình nói ngươi cùng chủ nhân quan hệ sau. Nàng bắt đầu còn không tin đâu. Bất quá, ta ở Nhật Bản đi theo chủ nhân thời điểm, chủ nhân cũng không đi tìm tình nhân. Giao Giao, ngươi hình như là chủ nhân cái thứ nhất tình nhân. Cái thứ nhất? Kia nàng có phải hay không muốn khai bình trảm ẩn chúc mừng hạ? Nói thật, nàng rất nhiều lần đều tò mò Ngự Ngạo Thiên đem chính mình lưu tại bên người nguyên nhân. Mới đầu là cho rằng hắn chính là vì trả thù chính mình đem hắn trở thành nữ lang. Sau lại liên lụy đến ba ba sự tình. Kết quả chứng minh cùng ba ba sự tình đã không quan hệ. Kia nghĩ tới nghĩ lui lý do, chỉ có thể là bởi vì chính mình không tự nguyện cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn cái loại này cực cường không chế dục ở quấy phá, cho nên vẫn luôn đem chính mình lưu tại bên người. Phòng trưng chỉ có cái này lý do. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. ghé vào cửa nghe lén Giao Giao cùng Nam Lộc theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy, phía sau đứng Ngự Ngạo Thiên cùng với Mạc Tuyết Đồng đám người, kia khí chàng quả thực lệnh người không rét mà run. Nam Lộc nhanh chóng cúi đầu. Giao Giao cũng gục đầu xuống, tự động tránh ra cửa vị trí. Ngự Ngạo Thiên giống như là không thấy được các nàng hai dường như, vừa muốn đẩy cửa mà vào, chỉ nghe bên trong truyền đến từng trận nữ nhân tiếng hô. Ly Mỹ Vân, ngươi dám nói ngươi hiện tại có thể lên làm Ngạo Thiên bạn gái, không phải chơi tâm cơ chơi tới. Kia thì thế nào? Rõ ràng chính là ngươi nổi điên chọc giận Ngạo Thiên, đây là ngươi tự tìm. À, nếu ngươi lúc trước không gọi điện thoại cùng ta nói ngươi là Ngạo Thiên tình nhân, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn hoài nghi Ngạo Thiên. Cho nên nói ngươi buồn lạc. Ly Mỹ Vân, ngươi sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Nghe bên trong tiếng ồn ào, ngoài cửa Ngự Ngạo Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn một phen đẩy ra phòng bệnh môn. Vừa vặn nhìn đến Ly Mỹ Vân huy cho Hứa Tình một cái bàn tay. Ngạo Thiên. Ly Mỹ Vân ngây ngẩn cả người thần, hoàn toàn một bộ không biết làm sao bộ dáng. Chương 160, khống chế toàn cục người. Mỹ Vân, ngươi hiện tại bộ dáng, thật đúng là xấu xí đâu. Ngự Ngạo Thiên thất vọng lắc lắc đầu. Ngạo Thiên, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Là nàng chủ động phương hướng ta khiêu khích. Ly Mỹ Vân miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, bước nhanh đi đến hắn trước mặt. Ngạo Thiên, ngươi phải tin tưởng ta. Đương vừa muốn rôi tay ôm lấy hắn thời khắc đó. Ngự Ngạo Thiên vô tình đẩy ra nàng. Ngạo Thiên. Ly Mỹ Vân thương cảm nhìn hắn, ánh mắt trong lúc vô tình chú ý tới đứng ở cửa Lạc Giao Giao cùng với Nam Lộc. Nàng hai người lập tức lộ ra một bộ xem kịch vui tươi cười, vì chính là càng thêm chọc giận Ly Mỹ Vân. Ta đã biết, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đem Hứa Tình gọi tới đúng hay không? Quả nhiên, Ly Mỹ Vân nổi điên dường như vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt. Ly tiểu thư, ta không quen biết nữ nhân kia a. Nàng bày ra một bộ vô tội bộ dáng. Thiếu phủ nhận, ngươi cái này tiện nữ nhân, thật đúng là có tâm cơ a. Nói, Ly Mỹ Vân cao cao huy khởi tay. Lập tức đem rơi xuống thời khắc đó, Ngự Ngạo Thiên vững vàng bắt được tay nàng, điên đủ rồi sao? Ngạo Thiên, ngươi nghe ta nói, cái này tiểu nha đầu mấy ngày nay không ngừng cùng ta khoe ra ngươi cho hắn mua đồ vật, hơn nữa ngươi hôm nay cho nàng gọi điện thoại đúng hay không? Nàng cố ý mở ra loa kêu ta nghe hai người các ngươi đối thoại. Lần này Giao Giao rõ ràng học thông minh, không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà là ngoan ngoan trốn đến một bên. Đúng không? Thế nhưng có loại sự tình này. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ kinh ngạc, gợi lên khỏe môi tả tứ nở nụ cười. Đúng vậy, Ngự tiên sinh, ta cũng có thể làm chứng. Nghe được Tiểu Trinh mở miệng, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt lạnh lùng. Một bên Mạc Tuyết Đồng tiến lên liền bóp chặt Tiểu Trinh cổ, nơi này không có ngươi nói chuyện phân, câm miệng cho ta. Ách, xin lỗi. Thấy vậy, Tiểu Trinh vội vàng ngậm miệng lại. Mỹ Vân, ta đây ở trong điện thoại đều cùng Giao Giao nói gì đó. Ta nhớ không rõ, nhưng ta nhớ rõ, ngươi thuyết minh thiên ước nàng, đúng không? Ân, là đâu? Ngự Ngạo Thiên tả lánh meo nheo mắt, xoay mặt nhìn về phía Liêu Giao Giao, bà bối, đừng quên ngày mai ra tới. Ách! Ngự Ngạo Thiên cũng thật trầm ổn a nga, hảo. Nếu hắn đều không vạch trần cái này nói dối, kia nàng sao không tới cái thuận nước đẩy thuyền đâu. Ly Mỹ Vân bùng nổ đi. Chạy nhanh bùng nổ, không cần nhẫn mại. Ngạo Thiên! Ngươi đang nói cái gì đâu? Nàng làm hại ta không có hài tử a, ngươi vì cái gì còn như vậy sủng nàng? Vì cái gì? Quả nhiên, liền tính Ly Mỹ Vân lại có thể nhẫn còn là bạo phát. Đều đi ra ngoài. Nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt lạnh xuống dưới, mọi người sôi nổi đi ra phòng bệnh. Ở Mỹ phòng quỷ dị tĩnh, Ly Mỹ Vân bất an phát ra run. Ngạo Thiên, ngươi vẫn là yêu ta đúng không? Ái, đương nhiên ái. Ở nghe được những lời này kia một khắc, nàng giống như được đến lớn nhất thỏa mãn, một bước tiến lên ôm chặt lấy Ngự Ngạo Thiên. Nhưng giây tiếp theo, ngươi tìm người Giao Giao, lại đem một cái căn bản không có khả năng sinh hạ tới hài tử mượn nàng tay xóa sạch, đem trách nhiệm đều trốn tránh tới rồi trên người nàng, do đó chọc giận nàng, chọc bực ta. Ta liền quái cũng chưa trách ngươi, có thể thấy được. Ta có bao nhiêu ái ngươi, Mỹ Vân. Lộ bộp Ly Mỹ Vân trái tim run rẩy, chậm rãi buông ra ôm chặt Ngự Ngạo Thiên đôi tay. Đương nhìn đến hắn treo ở trên mặt kia âm lãnh biểu tình khi, nàng ra đầu đều phải nổ tung. Ngạo Thiên, ngươi đều biết. Vậy ngươi vì cái gì còn? Nô. No. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên vô tình nắm nàng hàm dưới, đem nàng kia có chút vặn vẹo khuôn mặt nhỏ chậm rãi kéo hướng chính mình, bởi vì nàng quá đơn thuần. Nếu không gọi nàng thấy rõ ràng hết thảy, nàng lại như thế nào sẽ trưởng thành đâu? Bởi vì đau đớn, Ly Mỹ Vân trong mắt dần dần bị buộc ra một tia nước mắt, vì thế, ngươi liền lợi dụng ta tôi luyện nàng. Đây là ngươi tự tìm. Giờ khắc này, Lý Mỹ Vân mới phát hiện chính mình chẳng qua là một cái công cụ mà thôi, một cái gọi người khác trưởng thành công cụ mà thôi. Ta tự tìm. A, từ khi nào bắt đầu? Là từ ta yêu cầu trụ tiến nhà ngươi thời điểm, liền bắt đầu sao? Phủ nhận ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ kêu ngươi trụ tiến vào đâu? Ngự Ngạo Thiên tươi cười là như vậy quỷ dị. Nàng rốt cuộc biết hắn vì cái gì sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng chính mình vào ở kia gian biệt thự, cũng biết chính mình vẫn luôn làm cho cái kia tiểu nha đầu mặt làm bộ không biết bọn họ quan hệ, Ngự Ngạo Thiên nhưng vẫn không có vạch trần chính mình nguyên nhân. Lý Mỹ Vân cơ quan tính tẫn, tính kế tới, tính kế đi, kết quả nàng chính mình lại là một cái thiên đại chê cười. Ngạo Thiên, ngươi hẳn là thứ gái nữ hài kia, đúng không? Nước mắt, xét qua nàng khoe mắt, cứ việc lại không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn luôn cũng chưa đem Lạc Giao Giao đương đối thủ nàng, hiện tại lại không thể không tiếp thu sự thật này. Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên nội tâm nhưng không khỏi trào phúng nở nụ cười, bởi vì liền chính hắn cũng không biết chính mình đối cái kia vật nhỏ cảm tình là thế nào. Ngạo Thiên, ngươi quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn, vì cái gì muốn nói cho ta này đó, ngươi nếu muốn kêu cái kia tiểu nha đầu học khôn khéo điểm, đã kêu nàng tiếp tục đi học A. Ngươi cho rằng nàng hiện tại học thông minh sao? A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói, ta cùng nàng, mấy ngày nay, trước nay không liên hệ quá. Ngươi nói, nàng học thông minh sao? Nghe xong lời này, Lý Mỹ Vân sắc mặt nháy mắt đại biến, ta thế nhưng bị nàng tính kế. Ha, ha ha ha ha, Ngạo Thiên, ta mới vừa biết ngươi nguyên lai thích có tâm cơ nữ nhân. Ta chỉ thích nàng có tâm cơ mà thôi. Buông lỏng ra nắm Lý Mỹ Vân cầm tay, Ngự Ngạo Thiên tà tà nở nụ cười. Nàng trắng nón gò má thượng rõ ràng ấn 5 căn chỉ ngân, nhưng mà bao trùm ở trên mặt càng có rất nhiều không cam lòng biểu tình. Lấy nàng tự thân ưu việt điều kiện lại như thế nào sẽ cam tâm bại bởi một tiểu nha đầu đâu. Ngạo Thiên, ngươi thích nàng cái gì, ngươi rốt cuộc thích nàng cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Dứt lời, hắn lạnh lùng hướng về ngoài cửa đi đến. Lý Mỹ Vân không cam lòng nắm lên song quyền, đồng tử ấn đạo đạo tơ máu. Ngạo Thiên, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ biết cái kia tiểu nha đầu căn bản là không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Cảm ơn ngươi, Hứa tiểu thư. Bệnh viện hành lang, Giao Giao mỉm cười vươn tay. Hứa Tình cầm tay nàng, là ta nên cảm ơn ngươi có thể theo ta thấy thượng như vậy vừa ra tuồng. Bất quá nàng lưu phong vừa chuyển, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo cùng ta từ biệt, sẽ không sợ Ngạo Thiên biết này hết thảy đều là ngươi bãi cục sao? Nàng bãi cục? À, rốt cuộc là ai bãi cục còn không nhất định đâu, ít nhất Giao Giao có thể khẳng định một chút. Hôm nay này hết thể hẳn là đã sớm ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng bàn tay đi. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc hướng về phía đi ra trong phòng bệnh Ngự Ngạo Thiên. Bốn mắt tương tiếp, Ngự Ngạo Thiên thật giống như cái gì cũng chưa nhìn đến dường như mang theo Mạc Tuyết Đồng đám người cùng Giao Giao các nàng đi ngang qua nhau. Tiến vào thang máy, hắn ấn xuống 28 tầng thang máy nút. Ngạo Thiên, không quay về sao? Mạc Tuyết Đồng tò mò hỏi. Nếu đều đến bệnh viện, đương nhiên muốn đi Lạc Xương kia một chuyến. Ngự Ngạo Thiên tả cười lôi kéo tay trang. Chương 161, ước phong thần giật. Đúng rồi, Ngạo Thiên, Z đưa tới tin tức. Về Lạc Gia mấy người kia tư liệu từ Lạc Giao Giao sinh ra kia một năm bắt đầu đến nàng đi Nhật Bản kia một năm cũng toàn bộ bị quốc gia cơ quan tình báo phong tỏa. Nga. Này cũng thật có ý tứ. Xem ra chính phủ là có nghĩ thầm phong tỏa trụ về Lạc Giao Giao sở hữu hết thảy đâu. Ngự Ngạo Thiên có thể cảm giác đến. Chính phủ sở dĩ sẽ làm như vậy hẳn là cùng Giao Giao phụ thân phận cũng không quan hệ, ngược lại nguyên nhân chính là vì Giao Giao, nàng cha mẹ bộ phận tư liệu mới có thể bị phong tỏa. Còn có một việc, Ngạo Thiên. Z điều tra qua, cùng Lạc Gia bên này còn có liên hệ người cũng chỉ có Lạc Giao Giao cứu cứu. Trước mắt hắn đã di dân Canada. Ta đã phái người đi Canada tìm hắn đã trở lại. Làm thực hảo, Tuyết Đồng. Ngự Ngạo Thiên vừa lòng cười cười, vừa muốn đi ra thang máy. Linh linh linh điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Ngự Tổng, ta là Phong Thần Giật, có sinh ý tưởng cùng ngươi nói, có thời gian sao? Thâm Thủy ánh mắt quét mắt Lạc Xương phòng bệnh, hắn tà lâm cười, một bước lui về thang máy nội, ấn xuống một lâu ấn phím, có thời gian, nửa giờ sau thấy. Tốt. Cao cấp nhà an ghế lô nội, chủ vị thượng Phong Thần Giật đem một phần văn kiện đẩy đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ngự Tổng, quá mấy ngày ca ca ta sẽ tung ra một cái điển sản hạng mục, ta hy vọng bác Sâm có thể tiêu đến cái này hạng mục. Đến nỗi bên trong lợi nhuận khẳng định sẽ lệnh ngươi thực vừa lòng. A, nếu là Phong Thần Duệ phụ trách hạng mục nói vậy đã tìm hảo bên trong đấu thầu người đi. Điểm này Ngự Tổng ngươi có thể yên tâm, ta có thể tìm được ngươi, khẳng định. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta nói đến một nửa, Phong Thần Giật di động đột nhiên vang lên. Ngự Ngạo Thiên sửng sốt, tổng cảm thấy cái này tiếng chuông tựa hồ rất quen thuộc dường như. Phong tổng, ngài điện thoại. Lì xạ đem điện thoại trình cho Phong Thần Giật. Ngượng ngùng. Hắn hướng Ngự Ngạo Thiên ấy nay cười cười, bối quá thân tiếp nổi lên điện thoại. Uy. Phong Thần Giật, có thời gian sao? Điện thoại nội truyền đến Liêu Giao Giao thanh âm. Hắn kia trương lạnh lùng mặt không cấm dơ lên một tia cười nhạt, chuyện gì? Người tạp ta dùng xong rồi, hiện tại cho ngươi đưa qua đi, phương tiện sao? Ân. Hắn dùng dư quang ngó mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, do dự một lát, chậm rãi nói, ta ở Tây Á nhà ăn, ngươi lại đây đi. Điện thoại cắt đứt. Thần Giật, nếu ngươi có việc nói, ta đây liền trước. Ngự Ngạo Thiên vừa muốn đứng lên, Phong Thần Giật lập tức tỏ vẻ không có việc gì lắc lắc đầu, không có quan hệ Ngự Tổng, nàng còn cần một đoạn thời gian mới có thể lại đây, chúng ta tiếp tục nói đi. Phong Phó Tổng, thu được tin tức Ngự Ngạo Thiên cùng ngươi đệ đệ đang ở nhà này nhà ăn ăn cơm. Một chiếc màu đen Bentley chậm rãi bỏ neo ở Tây Á nhà ăn cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe Phong Thần Duệ lánh meo nheo mắt, à, Phong Thần Giật tiểu tử này thật đúng là ăn cây táo, rào cây sung, hiện tại cũng dám chính đại quang minh liên hợp Ngự Ngạo Thiên đối phó ta. Dứt lời, hắn kéo kéo giữa cổ cà vạt nhanh chóng đi xuống xe. Lúc này, một đạo chói mắt ánh đèn xâm nhập Phong Thần Duệ hai tròng mắt, mày nhăn lại, hắn khó chịu nhìn về phía một chiếc chậm rãi ngừng ở nhà ăn cửa taxi. Chỉ thấy, Lạc Giao Giao từ kia chiếc sĩ thượng đi xuống tới. Hừ, như vậy xảo. Phong Thần Duệ đôi mắt vừa chuyển, bước nhanh đi lên trước, tiểu nữ hải, chúng ta lại gặp mặt. Nàng thanh toán sĩ phí, theo thanh âm này xem qua đi, ách, ngươi hảo. Như thế nào ở chỗ này đều có thể gặp được Phong Thần Giật đại ca, chẳng lẽ hắn cùng Phong Thần Giật là ước hảo. Tìm Thần Giật sao? Chúng ta cùng nhau đi, hắn hẹn ta ở chỗ này ăn cơm. Hảo. Hảo đi. Liền tính Giao Giao suy nghĩ lảng tránh, lần này cũng lảng tránh không được, chỉ phải đi theo Phong Thần Duệ cùng nhau đi vào nhà ăn nội. Đi. Định một cái trống không thuê phòng. Phong Thần Duệ cùng bên cạnh trợ lý nhỏ giọng giao lưu. Nhận được mệnh lệnh, kia trợ lý lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ chốc lát sau, Phong Thần Duệ mang theo Giao Giao tiến vào một gian không chí phòng thuê nội. Phong, Phong Phó Tổng, Phong Thần Giật đâu? Giao Giao tò mò hỏi Phong Thần Duệ. Hắn nho nhã cười, kéo ra một cái ghế, trước ngồi một lát đi. Thần Giật khả năng còn không có tới. Ở trong điện thoại giống như Phong Thần Giật nói chính là ta ở Tây Á nhà ăn mà không phải Tây Á nhà ăn thấy đi, hắn như thế nào sẽ còn chưa tới đâu. Thấy Phong Thần Duệ mỉm cười nhìn chính mình, nàng chỉ phải mang theo nghi hoặc ngồi xuống. Tiểu cô nương, ngươi cùng ta đệ đệ hòa hảo sao? Nàng ngắm mắt Phong Thần Duệ, vội vàng sai khai chính mình nhìn thẳng hắn ánh mắt, lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Nga! Như vậy a ha ha, ngươi như vậy xinh đẹp, ta đệ đệ đều không đem ngươi một lần nữa truy hồi tới. Hắn thật đúng là không biết nhìn hàng A. Phong Thần Duệ vẻ mặt đáng tiếc lắc lắc đầu. Phong Phó Tổng, ta còn là đi bên ngoài chờ Phong Thần Giật đi. Giao Giao đứng dậy liền phải rời đi, nàng thật sự không thói quen cùng Phong Thần Duệ ở chung, cứ việc hắn là Phong Thần Giật đại ca. Ai, tiểu cô nương, như vậy đi vội vã, là không thích cùng ta nói chuyện phiếm sao? Đối, chính là không thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Không, không phải, Phong Phó Tổng ngài đa tâm, ta chỉ là cảm thấy phòng có điểm buồn mà thôi. Đúng không? Đi đem khí lạnh điều thấp một chút. Phong Thần Duệ hướng đứng ở một bên trợ lý vây vây tay. Giao Giao chỉ phải bất đắc dĩ tiếp tục ngồi xuống. Tiểu cô nương, ngươi lúc trước thích ta đệ đệ cái gì, mới cùng hắn kết giao A. Thích Phong Thần Giật cái gì? Tên kia người bá đạo, lại luôn là bãi một chương bài bổ kẹ mặt, chính mình là thích thượng hắn cái gì đâu. 6 năm trước, tự lần trước bọn họ ở Nhật Bản học phủ lần đầu tiên tương ngộ lúc sau 2 tháng. Miêu miêu. Miêu học sinh hội ngoại. Một đám cao trung bộ nam sinh truy đánh một con mèo. Đi ngang qua Giao Giao nhìn thấy sau, vẻ mặt chính nghĩa vọt qua đi, uy, các ngươi dừng tay. Nha, sơ trung bộ học muội nha, lớn lên thật đúng là quái đâu mấy cái nam sinh đem hứng thú đầu tới rồi Giao Giao trên người. Lao ra nhà tranh nàng nơi nào sẽ sợ hãi này giúp Nhật Bản học trưởng. Ta nói cho các ngươi, đừng ở khi dễ nó. Chúng ta đây khi dễ ngươi được không? Các ngươi dám. Nơi này là học sinh hội. Các ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Nga. Vậy thử xem hảo. Nói, hai cái học trưởng tả hữu túm chặt nàng cánh tay. Cứu mạng A. Cứu. Nô. Trong đó một cái học trưởng bưng kín nàng miệng, nhìn này một đám so nàng cao hơn 2 đầu nam hải tử Giao Giao rất là cử đủ vô thố. Nhưng mà liền tại đây thời điểm mấu chốt, một đạo hắc ảnh hiện lên, một chân liền suy ở trong đó một cái vây công Giao Giao học trưởng trên ngông. Kia mấy người trở về đầu nhìn lên. Một viên lóa mắt nhĩ toàn ánh vào đại gia mi mắt, mấy cái học trưởng hoàng hốt, Phong, Phong Thần Giật, toàn bộ chạy trối chết. Giao Giao sùng bái nhìn về phía hắn, thật là lợi hại Nga, mới bất quá vừa xuất hiện liền đem một đám học trưởng dọa chạy. Cái này diện than học trưởng rốt cuộc là cái gì thân phận, đại gia vì cái gì như vậy sợ hắn. Giờ khắc này, nàng đối cái này xoáy khí bức người lạnh băng học trưởng tràn ngập tò mò, cũng có một chút đổi mới. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, học trưởng nhưng giây tiếp theo. Chương 162, đương hắn ca ca bạn gái. Không cần nói lời cảm tạ, ta cũng không phải tới cứu ngươi. Ách Giao Giao cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Miêu, miêu, miêu lúc này, kia chỉ bị Giao Giao cứu màu trắng mèo con không ngừng gọ sắt Phong Thần Giật cẳng chân. Hắn chậm rãi đem tiểu miêu bế lên, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia cười nhạt, đói bụng sao? Miêu miêu, miêu. Giao Giao mới biết được, xem ra quả nhiên là chính mình tự mình đa tình, hắn đơn thuần chỉ là tới cứu này chỉ miêu mà thôi, 5555555 hảo mất mặt. Học trưởng, nó là ngươi dưỡng miêu sao? U mắt đối thượng nàng ngập nước mắt to, Phong Thần Giật lạnh lùng nói, nó là ta nhặt được lưu lạc miêu, tạm thời gửi nuôi ở trường học. Hoa, học trưởng ngươi thực sự có tình yêu a lúc này, 13 tuổi Giao Giao xem như đối Phong Thần Giật có hoàn toàn đổi mới, ngươi có thể cho ta ôm một cái nó sao? Nhìn nàng vẻ mặt chờ mong biểu tình, Phong Thần Giật nhíu hạ mi, ứng phó dường như cầm trong tay miêu chỉnh tới rồi tay nàng chung. Ai ngờ, đáng yêu miêu tinh người vừa đến Giao Giao trong tay lập tức biến thân siêu xây đạ, đi lên chính là một kế tả câu quyền, trực tiếp cho nàng bắt đẩy mặt hoa. Ở bên Phong Thần Giật rõ ràng có chút há hốc mồm, Giao Giao cũng ngốc ở kia, một giây, hai giây, ba giây qua đi hoa, nàng vỡ ra cái miệng nhỏ liền khóc giống lên. Uy, đừng khóc ca. Phong Thần Giật giống như thay đổi cá nhân dường như, có chút không biết làm sao hống nàng, cũng không biết vì sao, hắn hống hống liền phá lên cười. Ô, người cười cái gì? Ô nàng biên sát lau nước mắt, biên tò mò hỏi. Nhưng khi đó cũng không có được đến Phong Thần Giật trả lời, ở bọn họ kết giao lúc sau, Phong Thần Giật mới nói cho nàng lúc ấy sẽ cười nguyên nhân. Chỉ vì nàng khóc lớn bộ dáng đáng ngốc, lại đáng yêu, giống cái em bé dường như, tiêu cái này vạn năm băng sơn đều động lòng chắc ẩn. Còn có chính là, hắn sẽ ra tay đuổi đi những cái đó học trưởng cũng không phải vì cứu kia chỉ miêu nhi, là thuần túy vì cứu Giao Giao thôi. Phong Thần Giật cũng không phải là một cái chủ nghĩa anh hùng giả, nếu hôm nay ai khi dễ thay đổi người khác, hắn mới sẽ không quản. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Thần Giật ở lúc ấy đã đối Giao Giao có một chút hảo cảm. Lúc sau, hắn mang theo Giao Giao đi chính mình ở trường học lâm thời trung cư, cho nàng trên mặt thượng một ít đi vết xẻo dược. Cảm ơn nàng biên nói tạ, biên lấy gương chiếu chính mình mặt, nước mắt yên lặng theo hai má lưu lại. Cũng không biết có thể hay không lưu xẻo. Miệng vết thương như vậy thầm, đương nhiên sẽ lưu xẻo. Phong Thần Giật chính là một câu nói dơ nói. Nhưng lại sợ hãi Giao Giao, và nàng lại là một tiếng gào khóc. Phong Thần Giật bất đắc dĩ bĩu môi, như thế nào lại khóc? Ta mặt đều hoa thành như vậy, về sau ai sẽ cưới ta a? Ô, phúc, mới 13 tuổi liền nghĩ đến phải gả người. Phong Thần Giật nhẫn mại ý cười, bày ra vẻ mặt khó xử, như vậy, về sau muốn thật không ai muốn ngươi đâu. Ta liền miễn cưỡng cưới ngươi đã khỏe. Thật vậy chăng? Thật sự. Hảo, không được khóc. Phong Thần Giật ôn nhu sờ sờ nàng đỉnh đầu, kia lạnh lùng khuôn mặt dơ lên một mạt mê người tươi cười. Giao Giao biết, hắn nói bất quá chính là thuận miệng nói nói hống chính mình thôi, nhưng nàng 13 tuổi tâm lần đầu tiên có ra tốc nhảy lên cảm giác, cũng là giờ khắc này, nàng mới phát hiện cái này lạnh băng học trưởng cũng có ôn nhu một mặt. Mới phát hiện, ôn nhu nam nhân ôn nhu cũng không chọc người chú ý, nhưng lạnh băng nam nhân ôn nhu lên lại là như vậy gọi người tâm động. Ký ức kéo về. Tuy rằng lần đó ngoài ý muốn cũng không phải xác nhận bọn họ kết giao mấu chốt, nhưng bởi vì kia một lần sau thực sự gọi bọn hắn quan hệ rào bước tiến lên một đi nhanh. Ít nhất, Phong Thần Giật ở trong lòng nàng ấn tượng có rất lớn đổi mới. Phong Phó Tổng, ta cùng Phong Thần Giật kết giao sự tình đều là thì quá khứ, ta đã không nhớ rõ. Giao Giao qua loa lấy lệ cười cười, đem mặt đừng qua đi. Ha ha, như vậy a. Phong Thần Duệ hai tròng mắt xẹt qua một mạt tâm trầm, cầm lấy trên bàn ấm trà ngã xuống chính mình cái ly, nhẹ chuế một ngụm, tiểu cô nương, nếu ngươi không cùng ta đệ đệ hòa hảo, ta đây liền không cùng ngươi vòng quanh. An ngay nói thật, ta thực thích ngươi. Khi ta bạn gái, thế nào? Giao Giao vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở đối diện Phong Thần Duệ, nàng thật muốn hỏi một câu. Đại thúc, ngươi bao lớn rồi, kêu ta đương ngươi bạn gái. Chính yếu chính là, nàng vẫn là hắn đệ đệ bạn gái cũ. Ngập nước đôi mắt vừa chuyển, Phong Phó Tổng, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, đều nói, ta thực thích ngươi. Hơn nữa ta không ngại ngươi là ta đệ đệ bạn gái cũ. Hắn không ngại. Nàng còn để ý đâu? Làm gì? Phong Thần Duệ ý tứ này là tưởng cấp đệ đệ một cái nan kham sao. Tiểu cô nương, ngươi nói cái giá đi. Ách! Phong Phó Tổng ý của ngươi là, chỉ cần ta đương ngươi bạn gái, ngươi liền sẽ cho ta tiền sao? Giao Giao khẩu khí rõ ràng trở nên ôn hòa rất nhiều, một đôi ngập nước đôi mắt lập lòe thiên chân quan mang. Đương nhiên, phải biết rằng, chúng ta Phong phó tổng chưa bao giờ sẽ bạc đái bất luận cái gì nữ nhân. Lúc này, Phong Thần Duệ trợ lý đột nhiên đã mở miệng. Giao Giao trầm mặc một lát, khó xử nói, ta đây tìm ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi đều sẽ cấp sao? Chỉ cần là ta năng lực trong vòng, ta đều có thể cho ngươi. Ta không lòng tham. Ta liền phải, ngươi kia trương VIP kim tạp, có thể chứ? Nói như thế nào Phong Thần Duệ cũng là Phong gia trường tử, liền Phong Thần Giật đều có kia trương VIP kim tạp, Phong Thần Duệ không có khả năng không có đi. Tiểu nha đầu, ngươi này còn dám nói không lòng tham. Kia trợ lý có chút bất mãn gào thét. Giao Giao bất đắc dĩ bĩu môi, không được liền tính. Ngươi quả nhiên so Phong Thần Giật keo kiệt nhiều.